Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1130 tới chương 1161. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vũ trụ mênh mông vô tận, không có nơi nào để trốn. Vì vậy, chiến tranh trong vũ trụ về cơ bản không có chiến thuật gì đặc biệt, hoàn toàn dựa vào thực lực. Cuộc chiến ở vũ trụ thứ tư cũng không khác nhiều so với hai vũ trụ trước. Nếu có khác, thì đó là cường độ chặn đường của vũ trụ thứ tư yếu hơn. Rốt cuộc, đây là do thể chế của vũ trụ thứ tư, Vân Bất Tộc rõ ràng đang dùng các hành tinh khác làm bia đỡ đạn. Liên quân của các hành tinh khác dĩ nhiên sẽ không dốc toàn lực, vì ai cũng không ngốc. Sau một cuộc giao chiến khá kịch liệt, phòng tuyến của liên quân vũ trụ thứ tư bị xé toang, quân viễn chinh Ares lần lượt tiến vào vũ trụ thứ tư. Ngay sau đó, Vân Bất quân đoàn đã chờ sẵn lao tới, khiến quân viễn chinh Ares trở tay không kịp. Sau đó, Vân Bất quân đoàn dường như cố ý dẫn dụ người của Ares đến một hành tinh, có vẻ như họ muốn tiến hành lục chiến. Bởi vì dưới sự chênh lệch tuyệt đối về lực lượng, nếu đánh trận trong vũ trụ, Vân Bất quân đoàn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tô Tầm đích thân dẫn đầu cấm vệ quân cùng thành vệ quân thứ 5, thứ 3, thứ 4, thứ 8, tổng cộng hơn 5 vạn người đuổi theo. Dù là đánh trận gì, cũng phải đánh cho Vân Bất quân đoàn tàn phế, nếu không để lại họ chắc chắn sẽ gây phiền phức cho việc thống trị sau này. Nếu không giải quyết được phiền phức, vậy thì giải quyết những người có khả năng gây ra phiền phức. Trên một hành tinh gần điểm kết nối nhất, đại quân hai bên đối đầu nhau, tổng cộng hơn 10 vạn người, nhìn một cái là thấy dày đặc không thấy điểm cuối. Dạ Lăng Vân đứng ở hàng đầu, nhìn Tô Tầm nói, Ares Vương, lục chiến của Vân Bất quân đoàn ta là vô song. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là khinh địch. Đánh rồi sẽ biết. Tô Tầm vung tay. Giết! Giết! Giết cho ta! Dạ Lăng Vân cũng hạ lệnh tiến công. Người của Vân Bất quân đoàn bay lượn trên không, quân đoàn áo giáp Ares nhảy lên cao giao chiến. Từ Đình Phi cầm tật ảnh đao chém một binh sĩ Vân Bất thành hai đoạn, sau đó lại lao về phía người tiếp theo. Máu tươi chảy dọc theo áo giáp của hắn, hắn không biết mình đã giết bao nhiêu người, chỉ như một cỗ máy không ngừng vung đao chém về phía kẻ địch. Các loại kỹ năng được tung ra tới tấp. Ngô Cương, Lý Hạo Thiên cũng như vậy. Những người từng giết một con gà trên trái đất cũng run rẩy, bây giờ đã trở thành những binh sĩ thực thụ. Vân Bất quân đoàn biết bay, chiếm ưu thế, nhưng không có nhiều tướng lĩnh giỏi, nên sĩ khí đang dần giảm sút. Dạ Lăng Vân biết không thể tiếp tục như vậy. Vân Bất quân đoàn, kết trận. Dạ Lăng Vân hét lớn, sau đó vài trăm binh sĩ bay lên trên đầu hắn, kết thành một trận hình phễu. Như vậy có thể tập trung toàn bộ lực lượng vào người Dạ Lăng Vân ở phía dưới cùng. Càng nhiều binh sĩ kết trận, sức chiến đấu càng mạnh. Dạ Lăng Vân lao vào chiến trường, như vào chỗ không người, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thậm chí hắn còn đạp bay cả tu la áo giáp, cứ thế mà giết đến trước mặt Tô Tầm. Cẩn thận! Phượng Vũ Thần! Thiên Vũ triệu hồi siêu thú chắn trước mặt Tô Tầm, nhảy lên cao, Huyễn Thiên Quyết. Ầm! Thiên Vũ chặn được Dạ Lăng Vân, nhưng rất nhanh đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Tô Tầm nhảy lên đỡ lấy nàng. Cẩn thận, hắn bây giờ rất mạnh. Thiên Vũ giải trừ vũ trang, sắc mặt trắng bệch nói. Tô Tầm đặt nàng xuống, giao cho ta đi. Sau đó, hắn ném ra lá bài vũ khí, rút cực quan kiếm lao về phía Dạ Lăng Vân, ngũ thánh tất sát. Ngâm. Tiếng rồng gầm chấn động bầu trời, một con rồng vàng khổng lồ càn quét chiến trường, lao về phía Dạ Lăng Vân. Ngũ môn tất sát. Đế hoàng cùng bạo trảm. Đế hoàng xuyên phong thứ. Đế hoàng chấn lôi tước. Tô Tầm liên tục tung ra mấy chiêu lớn, không có chiêu nào lặp lại, chỉ đơn giản là dùng sức mạnh áp đảo. A à, Dạ Lăng Vân kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, ngã trên đất và bị động giải trừ vũ trang. Trận pháp cũng theo đó mà tan vỡ. Khi Dạ Lăng Vân bị đánh bại, sĩ khí của Vân Bất quân đoàn đang giao chiến giảm mạnh, sức chiến đấu cũng giảm sút đáng kể. Thuộc hạ Dạ Kiêu Tử Nguyện Hàn Vương Thượng. Đúng lúc này, một sĩ quan cao cấp của Vân Bất quân đoàn chạy đến trước mặt Tô Tầm, quỳ một chân xuống đất. Sự đầu hàng đột ngột của Dạ Kiêu Tử là một đòn chí mạng đối với Vân Bất quân đoàn, khiến họ hoàn toàn mất đi sĩ khí. Dạ Kiêu Tử, tên phản đồ nhà ngươi. Dạ Lăng Vân ho ra máu, nhìn Dạ Kiêu Tử nghiến răng nghiến lợi mắng. Phản đồ. Dạ Kiêu Tử cười lạnh, ta làm vậy là vì Vân Bất quân đoàn. Chẳng lẽ ngươi muốn Vân Bất quân đoàn cùng ngươi bị hủy diệt sao? Chiến sĩ vốn nên chết trên chiến trường. Không phải như ngươi, tham sống sợ chết. Dạ Lăng Vân nói. Dạ Kiêu Tử khinh thường, nói hay lắm, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta cũng hàng. Trước đây hắn bị Dạ Lăng Vân đoạt mất vị trí thủ lĩnh, vẫn luôn ghi hận trong lòng, không phục hắn. Sao có thể cam tâm chết trận ở đây? người đầu hàng không dép. Tô Tầm hô lên. Vân Bức quân đoàn đã tàn, không cần thiết phải đuổi cùng giết tận. Ép quá chặt ngược lại dễ kích thích ý chí chiến đấu của họ, khiến họ ngoan cố chống cự đến cùng. Lãng phí sinh mạng của chiến sĩ Ares trong tình huống đã thắng là không đáng. Người đầu hàng không dép. Người đầu hàng không dép. Tiếng chiêu hàng vang vọng khắp chiến trường, khiến ngày càng nhiều binh sĩ Vân Bức quỳ xuống đất xin hàng. Nhưng vẫn còn vài trăm người vây quanh Dạ Lăng Vân, thề chết không hàng. Dù sao thì ai cũng có vài kẻ tâm phúc. Tô Tầm nhìn Dạ Lăng Vân, Dạ Lăng Vân, ngươi đã thua, tự sát đi, để ngươi có một cái chết thể diện. Thể diện thực sự là được chết trận. Dứt lời, Dạ Lăng Vân gắng gượng lao về phía Tô Tầm. Tô Tầm ngăn cấm vệ quân định xông lên, giơ cực quang kiếm đâm về phía Dạ Lăng Vân. Phập! Thanh trường kiếm xuyên qua tim hắn. Dạ Lăng Vân cứng đờ tại chỗ, rồi ngã xuống đất. Tướng quân! Các tâm phúc của hắn kinh hãi hét lên, sau đó đồng loạt không sợ chết xông về phía Tô Tầm. Hay nói đúng hơn là họ đang tìm đến cái chết, chỉ là muốn cái chết của mình có ý nghĩa hơn. Dạ Kiêu Tử, giết bọn chúng. Tô Tầm lạnh lùng nói. Chỉ cần tay Dạ Kiêu Tử dính máu của đồng tộc, sau này hắn sẽ chỉ có thể trung thành với mình. Vâng, thưa vương. Dạ Kiêu Tử chỉ do dự một lát rồi nhanh chóng đưa ra lựa chọn, đứng dậy nghênh chiến. Tiếng chém giết lại một lần nữa vang lên, lần này kết thúc rất nhanh. Dạ Kiêu Tử cũng không chịu nổi sự dày vò này, nên việc hắn có thể làm là nhanh chóng giết hết bọn họ. Dạ Dạ Kiêu Tử, đáng chết đáng chết. Dạ Lăng Vân vẫn chưa tắt thở, trợn mắt nhìn Dạ Kiêu Tử, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Dạ Kiêu Tử muốn đến kết liễu Dạ Lăng Vân. Tô Tầm đánh bay thanh đao của hắn, thản nhiên nói, hắn không đáng chết trong tay ngươi. Ngươi không xứng giết hắn. Thuộc hạ biết tội. Dạ Kiêu Tử vội vàng quỳ xuống đất. Tô Tầm nhìn Tu La áo giáp một cái. Tu La áo giáp cầm luyện ngục đao đi đến trước mặt Dạ Lăng Vân, dừng lại một lát rồi chém xuống một nhát. Phập. Máu tươi phun cao nửa thước, văng lên người Tu La áo giáp. Dạ Lăng Vân hoàn toàn tắt thở. Từ đó, bốn đại chiến tướng dưới trướng Minh Vương đều đã tử trận. Đây là vũ trụ song song thứ năm. Nơi này là đại bản doanh của Minh Vương, nhưng lại là vũ trụ mà Tô Tầm chiếm được một cách dễ dàng nhất, bởi vì Minh Vương vẫn còn đang nằm trong quan tài. Không có một người lãnh đạo xứng tầm, binh lính dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một đám ô hợp, chẳng có chút quân tâm nào. Tô Tầm vuốt ve những đường vân trên bề mặt quan tài huyền minh, trong lòng hắn vẫn khá khâm phục Minh Vương. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không ngại thả Minh Vương và Tuyết Hoàng ra. Dù sao thì, chỉ đến lúc đó hắn mới có đủ thực lực để làm vậy. Hiện tại, không có chìa khóa huyền minh, cả bảy vũ trụ không một ai có thể mở được quan tài huyền minh. Vương, vũ trụ thứ năm đã bố phòng hoàn tất. Kiều Sa Phí bước đến báo cáo với Tô Tầm. Tô Tầm nói, truyền lệnh xuống, các bộ lập tức tiến quân đến vũ trụ thứ sáu và thứ bảy. Ta ở đây chờ tin tốt của bọn họ, đừng để ta thất vọng. Thuộc hạ tuân lệnh. Kiều Sa Phí quay người rời đi. Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn Tô Tầm mỉa mai, một cái quan tài của đàn ông mà cứ sờ tới sờ lui, thật là biến thái. Ngươi có biết người nằm trong này là ai không? Tô Tầm quay đầu nhìn Thiên Vũ, hỏi. Thiên Vũ đáp, Minh Vương chứ ai, sao thế? Hắn là phụ thân của ngươi. Tô Tầm nói. Thiên Vũ sững sờ, hoàn toàn không tin lời này, đùa gì vậy, ngươi muốn ăn đòn phải không? Minh Vương làm sao có thể là cha nàng được? 10 vạn năm trước, Tuyết Hoàng tấn công vũ trụ thứ năm, Minh Vương đã chuẩn bị đồng quy vu tận với bà ta, nên đã giao ngươi và dị năng Phượng Hoàng tộc cho Huyền Dịch Tử. Còn mẫu thân của ngươi là công chúa Phượng Hoàng tộc. Tô Tầm từ tốn kể lại chuyện xưa. Sắc mặt Thiên Vũ biến đổi liên tục, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, nàng lùi lại mấy bước, tránh xa chiếc quan tài. Không, không thể nào, không thể nào, sao lại thế? Minh Vương đột nhiên biến thành cha mình khiến nàng rơi vào hoài nghi chính bản thân. Sự thật là vậy. Tô Tầm lặng lẽ nhìn nàng. Thiên Vũ nhìn Tô Tầm, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Ngươi đã hủy chìa khóa huyền minh, khiến Minh Vương, khiến phụ thân ta không thể sống lại, ngươi không sợ ta sợ gì chứ? Tô Tầm cười hỏi lại. Thiên Vũ nói, ngươi không sợ ta tìm ngươi báo thù sao? Tại sao phải sợ? Ngoài chìa khóa huyền minh, ta vẫn còn cách khác để ông ấy hồi sinh. Tô Tầm cười nhạt. Mắt Thiên Vũ chợt sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm. Không thể nào, sư phụ nói ngoài chìa khóa huyền minh, không gì có thể mở được quan tài huyền minh. Ta nói có, là có. Tô Tầm bước đến trước mặt Thiên Vũ, ôm lấy nàng, tin ta đi, dù sao cũng là cha vợ ta, sao ta có thể để ông ấy cứ nằm trong quan tài mãi được? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thiên Vũ tức giận, muốn thoát khỏi vòng tay của Tô Tầm nhưng vô ích. Tô Tầm phất tay, các ngươi lui xuống đi. Lập tức, cấm quân trong đại điện đều lui ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Thiên Vũ ý thức được điều gì đó, thân thể mềm mại khẽ run. Tô Tầm hôn lên má nàng một cái, làm ngươi. Không muốn. Giọng Thiên Vũ run rẩy, miệng thì nói không muốn nhưng lại nhắm mắt lại. Tô Tầm ôm hôn nàng, Thiên Vũ cứ thế mặt hắn sắp đặt, gương mặt xinh đẹp nóng bừng. Ngươi muốn lên giường với ta sao? Thiên Vũ đột nhiên mở mắt, đỏ mặt nhìn Tô Tầm hỏi. Thiếu nữ sống 10 vạn năm, nói năng trước sau vẫn thẳng thắn và mạnh bạo như vậy. Tô Tầm lắc đầu, nghiêm túc nói, sofa, phòng bếp, hay phòng tắm đều được cả. Cút. Thiên Vũ hờn dỗi một tiếng đầy quyến rũ, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Tầm lần nữa hôn lên. Ta cởi bỏ vũ trang. Không cần, cứ như vậy là được rồi, rất tốt. Ngươi còn nói không phải hứng thú với áo giáp của ta. Chủ yếu là thích người bên trong áo giáp. Biến, thái. Ai bảo ngươi dùng chế phục quyến rũ ta làm gì? Mấy bộ trang phục tiếp viên hàng không hay nhân viên văn phòng đều quá yếu, làm gì có loại chế phục nào cứng hơn áo giáp nữa chứ? Tô Tầm ôm nàng đi vào thiên điện. Dù sao thì quan tài của cha vợ tương lai vẫn còn đặt ở bên cạnh, nếu làm ngay tại đây, Tô Tầm cũng thấy chột dạ. Hắn thật sự sợ Minh Vương nghe thấy tiếng của Thiên Vũ sẽ tức giận đến mức bật nắp quan tài dậy bóp chết mình. Cho nên vẫn là đổi chỗ thì hơn. Bên trong thiên điện, tình ý dâng trào, tiếng rên rỉ uyển chuyển của Thiên Vũ cùng những âm thanh khác vang vọng không dứt. Một giờ sau, Tô Tầm cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa mới kéo quần lên, tinh thần đã lại phấn chấn. Phụ thân ta thật sự có thể hồi sinh sao? Thiên Vũ từ phía sau ôm lấy Tô Tầm, lúc này nàng không một mảnh vải che thân. Bộ áo giáp trên người đã được cởi ra trong quá trình mặn nồng, dù sao sau khi qua cơn hứng khởi ban đầu, cảm giác lạnh lẽo của nó thật sự không mấy tuyệt vời. Tô Tầm quay người lại, đưa tay nâng chiếc cằm trắng nõn của nàng, đương nhiên, ta chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ. Thật ra ta cũng không có tình cảm gì với ông ấy, nhưng dù sao cũng là phụ thân ta. Thiên Vũ nhắm mắt lại. Đây là tín hiệu cho thấy nàng vẫn còn muốn nữa. Phụ nữ, tên của ngươi là Tham Lam. Lang tộc và sư tộc sinh sống tại vũ trụ thứ 5. Tô Tầm để Thiên Vũ dùng dị năng Phượng Hoàng tộc để chứng minh nàng là con gái của Minh Vương. Tô Tầm, với tư cách là người đàn ông của nàng, tự nhiên đã dập tắt phần lớn ý định phản kháng của Lang tộc và sư tộc. Cho nên, việc Tô Tầm ở bên Thiên Vũ không phải vì hưởng lạc, mà là vì nỗ lực cho hòa bình vũ trụ. Gần đây, đêm nào hắn cũng bận rộn cày cấy trên người Thiên Vũ, hắn có dễ dàng đâu. Nhưng biết làm sao được, muốn làm chủ nhân của 7 đại vũ trụ, hắn phải không sợ hy sinh và cống hiến. Không lâu sau đó, tin tức từ tiền tuyến truyền về, vũ trụ thứ 6 và thứ 7 đều đã bị chiếm lĩnh. Dù sao thì kẻ thống trị vũ trụ thứ 6 là gia tộc Bao Bu, nơi đó vẫn còn tương đương với xã hội nguyên thủy. Còn vũ trụ thứ 7 tuy mạnh, nhưng thủ lĩnh Tuyết Hoàng cùng rất nhiều cốt cán đều đã bị Minh Vương phong ấn trong lỗ đen huyền minh, nên tự nhiên cũng không có sức chống cự. Từ đó, cả 7 đại vũ trụ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tô Tầm. Vũ trụ Tân Lịch năm 9958, ngày 987, Ares Vương của vũ trụ thứ nhất, Tô Tầm, lần đầu tiên thống nhất 7 đại vũ trụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thống trị 7 đại vũ trụ. Nhận được phần thưởng, 1 viên phá cảnh đan. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tô Tầm, toàn bộ tu vi và kỹ năng của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Phá cảnh đan. Tô Tầm nhíu mày. Thứ này đối với hắn mà nói còn có tác dụng sao? Hắn tùy ý liếc qua phần giới thiệu, và ngay lập tức trợn tròn mắt. Viên phá cảnh đan này không hề tầm thường, nó có thể phá vỡ bình cảnh ở bất kỳ cảnh giới nào, kể cả thánh nhân. Đồ tốt, món hời lớn, món hời lớn. Tô Tầm cảm thấy yêu hệ thống chết đi được. Phụ nữ gì đó, tất cả cút xa ra. Chỉ có hệ thống mới là chân ái. Sao vậy, có chuyện gì mà vui thế? Thiên Vũ bước đến, từ sau khi được Tô Tầm sủng hạnh, phong cách ăn mặc của nàng đã thay đổi. Nàng có xu hướng ăn mặc trưởng thành hơn, giữa hai hàng lông mày cũng có thêm vài phần quyến rũ, dáng người cũng thêm phần đầy đặn. Bây giờ đi hồi sinh cha vợ thôi. Tô Tầm ôm nàng cười ha hả, sau đó kéo tay nàng đi về phía đại điện nơi đặt quan tài huyền minh. Hắn không chỉ muốn thả Minh Vương ra, mà còn muốn thả cả Tuyết Hoàng, để ra oai trước mặt bọn họ. Để họ biết cái gì gọi là tỉnh dậy sau một giấc ngủ, thế giới đã đổi thay, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Làm sao để hồi sinh? Thiên Vũ vừa có chút mong chờ lại vừa có chút căng thẳng. Kể từ khi biết Minh Vương là cha mình, nàng ngày càng mong ông ấy sống lại. Như thế này này. Tô Tầm đưa một ngón tay ra điểm nhẹ. Một luồng kim quang từ quan tài huyền minh bùng lên, phóng thẳng lên trời, thu hút toàn bộ cấm vệ quân kéo đến. Vương. Không sao. Tô Tầm khoát tay. Sau đó, quan tài huyền minh mở ra, Minh Vương vận hắc giáp từ bên trong đứng dậy. Thiên Vũ. Minh Vương có chút mơ màng, sau khi sống lại, người đầu tiên ông nhìn thấy không phải là Sư Vương và bốn người kia, mà là con gái mình, Thiên Vũ, cùng một đám người xa lạ. Chuyện gì thế này? Cha. Thiên Vũ lao tới ôm chầm lấy Minh Vương. Tô Tầm suýt nữa tưởng nàng đang gọi mình, may mà không lên tiếng, nếu không cảnh cha con trùng phùng cảm động sau 10 vạn năm đã trở nên khó xử. Minh Vương vuốt ve mái tóc của Thiên Vũ, con gái của ta, là ta đã để con phải chịu khổ. Nàng không chịu khổ, trước kia nàng sống rất tốt, sau này sẽ còn sống tốt hơn. Tô Tầm nói. Minh Vương nhìn về phía Tô Tầm, ngươi là ai? Ông có thể cảm nhận được Tô Tầm rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì lại không rõ, điều này càng khiến ông dè chừng. Tô Tầm mỉm cười, ta là chủ nhân chung của 7 đại vũ trụ này, và cũng là người đàn ông của con gái ngài. Ngươi nói cái gì? Giọng Minh Vương đột nhiên cao lên mấy tông, ông nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, vậy mà đã có người hoàn thành mục tiêu của ông, đi trước một bước thống nhất 7 đại vũ trụ, lại còn ngủ với con gái ông. Cảnh tượng này, bất kỳ một người cha có hoài bão nào cũng sẽ tức giận. Cha! Gương mặt xinh đẹp của Thiên Vũ ửng đỏ, nàng đi đến bên cạnh Tô Tầm, khoác lấy cánh tay hắn. Tô Tầm nói, chẳng lẽ ta vừa nói chưa đủ rõ ràng sao? Minh Vương, cha vợ của ta. Văn Thù Bồ Tát quát lớn một tiếng, Tô Ngộ Không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lòng Minh Vương có chút rối loạn, làm sao có thể có người đạt được mục tiêu của ông chứ? Sư Vương đâu? Bọ Cạp Vương đâu? Dạ Lăng Vân đâu? Bọn họ đều đã chết trận. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết? Minh Vương nổi giận, gần như theo bản năng muốn ra tay với Tô Tầm. Nhưng ông lại phát hiện mình không thể động đậy, trong lòng lập tức tràn đầy kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có loại sức mạnh này? Ông đã là một trong những người mạnh nhất 7 đại vũ trụ, chỉ có Tuyết Hoàng mới có thể sánh ngang, thêm một người nữa là Huyền Dịch Tử. Nhưng bây giờ, Tô Tầm chỉ một ánh mắt đã có thể khiến ông không thể cử động, làm sao ông không kinh hãi cho được? Trong khoảng thời gian ông ngủ say, rốt cuộc 7 đại vũ trụ đã xảy ra chuyện gì? Minh Vương có chút mờ mịt. Minh Vương, nể mặt Thiên Vũ, sau này ngài cứ yên ổn thay ta trấn giữ biên cảnh của vũ trụ này đi. Tô Tầm mỉm cười, ôm lấy eo Thiên Vũ. Minh Vương chưa bao giờ phiền muộn như thế này, đánh thì không lại, mà đối phương lại còn là con rể của mình. Sau đó, Tô Tầm lại mở lỗ đen huyền minh, thả Tuyết Hoàng và những người khác ra. Minh Vương càng thêm kinh ngạc trước thực lực của Tô Tầm. Lỗ đen huyền minh chỉ có ông mới có thể mở được, nhưng bây giờ Tô Tầm lại tiện tay mở ra một cách dễ dàng, cứ như mở cửa nhà mình. Rốt cuộc đó là loại sức mạnh gì? Tuyết Hoàng dẫn theo người của Tuyết Cung từ trong lỗ đen huyền minh bay ra, đáp xuống đại điện. Minh Vương. Tuyết Hoàng nhìn Minh Vương. Khi lỗ đen huyền minh bị mở ra, bà đã biết 8-9 phần là Minh Vương đã sống lại. Minh Vương trêu tức nhìn bà, Tuyết Hoàng, ngươi không cần nhìn ta chằm chằm, 7 đại vũ trụ đã sớm thống nhất, người làm được việc này không phải ta, mà là hắn. Ông chỉ vào Tô Tầm. Tâm trạng của người làm cha đột nhiên tốt lên nhiều. Cái gì? Tuyết Hoàng kinh ngạc, lúc này mới nhìn về phía Tô Tầm, mặt đầy vẻ không thể tin. Vũ trụ thứ 7 bây giờ là lãnh địa của bổn vương, Tuyết Hoàng không nên hành lễ với bổn vương sao? Tô Tầm nhìn Tuyết Hoàng, thản nhiên nói. Một lão già bên cạnh Tuyết Hoàng lớn tiếng nói, Tuyết Hoàng, đây cũng là một kẻ giả tâm như Minh Vương, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn thống trị 7 đại vũ trụ. Được rồi, lão già, đừng có ở đó châm ngòi ly gián nữa, chiêu này của ngươi vô dụng với bổn vương. Tô Tầm đưa tay tát một cái, đánh bay lão già ra ngoài. Lão già này tên là Quỷ Lão, 10 vạn năm trước, chính hắn là kẻ đã châm ngòi ly gián, thúc đẩy thánh chiến. Hắn cũng muốn thống nhất 7 đại vũ trụ. Nhân vật phản diện duy nhất trong phim chính là hắn. A Quỷ Lão kêu thảm một tiếng, thân thể đập vào một cây cột, miệng phun máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Quỷ Lão! Quỷ Lão ngài không sao chứ? Người của Tuyết Cung vội vàng tiến lên đỡ. Quỷ Lão loạn choạng đứng dậy, nhìn Tô Tầm, nghiến răng nói một cách đầy chính nghĩa, ra tay đi, cho dù chết, ta cũng phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Còn diễn kịch trước mặt bổn vương sao? Ánh mắt Tô Tầm lộ ra vẻ mỉa mai, như đang nhìn một tên hề. Sắc mặt Tuyết Hoàng lạnh đi, ngươi thậm chí còn không bằng Minh Vương, 7 đại vũ trụ bị ngươi thống trị chính là một tai họa. Cho dù có bị phong ấn thêm 10 vạn năm nữa, bản hoàng cũng phải vì sinh linh 7 đại vũ trụ mà trừ bỏ ngươi, cái mầm họa này. Bà ta đúng là một thánh mẫu thật sự, không phải kiểu giả tạo, chỉ là đầu óc có chút ngốc nghếch. Ngực to mà không có não à, Tô Tầm cười nhạo một tiếng, sau đó chỉ vào người Quỷ Lão, nói đi, 10 vạn năm trước ngươi đã làm những gì, nói cho người phụ nữ này nghe. 10 vạn năm trước, ta đã châm ngòi cho Tuyết Cung và Minh Vương gây ra thánh chiến, sát hại người của gia tộc Bobo ở vũ trụ thứ 6 để chế tạo quan tài huyền minh quỷ lão bắt đầu thành thật khai báo một cách máy móc. Rầm. Đầu óc Tuyết Hoàng và Minh Vương nổ tung, cả hai đều không ngờ rằng mình lại bị một vai diễn như vậy đùa giỡn. Những chỗ trước đây không nghĩ ra bây giờ cũng đã thông suốt. Sao có thể như vậy? Quỷ lão lại là loại người này, đáng chết. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Người của Tuyết Cung đều vô cùng căm phẫn. So với việc Phật giáo tự mình mang kinh thư sang Đông Thổ, dĩ nhiên để đại đường cử người vượt muôn trùng gian khó đi lấy về mới càng thêm trân quý. Điều này đối với bà ta là một đả kích lớn. Rất nhanh, quỷ lão nói xong, sau đó thân thể rung lên, ánh mắt lại khôi phục sự trong sáng. Tuyết Hoàng. Nhất định phải giết hắn, hắn còn nguy hại hơn cả Minh Vương. Quỷ lão vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn kiên trì với vai diễn của mình. Những người khác thì lạnh lùng nhìn hắn, như đang nhìn một người chết, một kẻ ngu xuẩn sắp chết. Quỷ lão có chút mơ hồ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta làm vậy hoàn toàn là vì 7 đại vũ trụ mà. Tiểu nhân. Minh Vương giận mắng một tiếng, đột nhiên một tay nắm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên. Quỷ lão khó thở, không ngừng giãy giụa trên không, Tuyết Hoàng, không cần quan tâm ta, giết hắn đi, vì các vũ trụ khác, chết một mình ta có đáng gì. Tuyết Hoàng cứ thế lạnh lùng nhìn hắn diễn. Thấy Tuyết Hoàng thật sự thờ ơ, quỷ lão bắt đầu hoảng hốt, mẹ kiếp, sao lại không theo kịch bản thế này. Hắn cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, không thể chịu đựng được nữa, cho dù có bại lộ thực lực cũng phải phản kháng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phản kháng, hắn đột nhiên phát hiện tứ chi mình không thể cử động. Trong lòng lập tức sợ hãi tột độ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Rắc. Cứ như vậy, cổ của hắn bị bẻ gãy, đến chết hắn vẫn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Hừ. Minh Vương hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném thi thể của quỷ lão xuống đất như một con chó chết. Mắt quỷ lão trợn trừng, nhân vật phản diện lớn nhất đứng sau màn trong bộ phim này, cứ thế mà chết không nhắm mắt. Trong siêu thú, không có người xấu tuyệt đối, cũng không có người tốt tuyệt đối, tất cả đều là luân hồi. Nếu nói những người khác đều có lập trường riêng, vì lý tưởng của mình mà hành động, thì quỷ lão lại là kẻ xấu thuần túy. Vì dã tâm của bản thân, hắn đã tàn sát sinh linh của vũ trụ thứ 6 để chế tạo quan tài huyền minh. Hắn châm ngòi cho cuộc thánh chiến giữa Tuyết Hoàng và Minh Vương, gây ra vô số thương vong, còn mình thì trốn trong bóng tối bắn lén. Mưu lược của hắn rất đơn giản, những kẻ mạnh hơn mình đều biến mất, thì mình chính là kẻ mạnh nhất. Điều duy nhất hắn tính sai là cuối cùng chính hắn cũng bị phong ấn vào lỗ đen huyền minh. Tô Tầm ghét nhất loại người này, xấu xa đến cực điểm, đúng là chết không có gì đáng tiếc. Từ đó có thể thấy, Tô Tầm vẫn được xem là người tốt. Tô Tầm nhìn về phía Tuyết Hoàng, ngươi không phải là đối thủ của bổn vương. Có 2 lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Tuyết Hoàng rất đẹp, nhưng Tô Tầm không có hứng thú. Trong số những người đồng loại, nữ oa còn đẹp hơn bà ta nhiều. Hơn nữa, mặc dù Tô Tầm rất khâm phục bà ta, nhưng từ góc độ cá nhân, hắn thực sự không thích loại phụ nữ vì chúng sinh mà hy sinh tất cả của mình. Lỡ một ngày nào đó bà ta muốn hy sinh hắn thì sao? Cho nên, không thể yêu nổi, không thể yêu nổi. Tuyết Hoàng, đừng làm những hy sinh vô ích nữa, không bằng cứ xem xét kỹ rồi hãy nói. Minh Vương và Tuyết Hoàng là đối thủ tri kỷ, ông sợ người phụ nữ ngốc nghếch này thật sự muốn chết. Ông biết rõ thực lực của Tô Tầm sâu không lường được, hoàn toàn có thể giết chết Tuyết Hoàng trong nháy mắt. Tuyết Hoàng gật đầu, nếu ngươi áp bức sinh linh của các vũ trụ khác, ta sẽ dẫn dắt mọi người vùng lên phản kháng. Đây là một lời uy hiếp. Ha! Tô Tầm cười khẩy, xem thường. Tuyết Hoàng có phản kháng hay không, đối với hắn chẳng quan trọng. Bởi vì Tuyết Hoàng căn bản không thể uy hiếp được hắn. Con người có bao giờ để ý đến sự phản kháng của một con kiến không? Chắc chỉ cảm thấy nó có chút thú vị. Bị Tô Tầm khinh thị như vậy, Tuyết Hoàng có chút tức giận, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Đi theo ta. Tô Tầm vung tay, trong nháy mắt mang theo mọi người đến không gian vũ trụ thứ 5. Sau đó, hắn điểm một ngón tay vào hư không. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy điểm kết nối của vũ trụ thứ 5 và vũ trụ thứ 4 bắt đầu dung hợp. Trong chớp mắt, 2 vũ trụ đã thông suốt, biến thành 1. Minh Vương và Tuyết Hoàng kinh ngạc đến mức hiện rõ trên mặt, trong mắt tràn đầy sự sững sờ và không thể tin nổi. Chỉ một cái điểm tay đã hợp nhất 2 vũ trụ làm 1, rốt cuộc đó là loại sức mạnh gì? Tuyết Hoàng bây giờ cũng hiểu tại sao Tô Tầm vừa rồi lại không thèm đếm xỉa đến lời uy hiếp của mình. Bởi vì lời uy hiếp của bà ta đúng là một trò cười. Sau đó, Tô Tầm lần lượt thông suốt tất cả các điểm kết nối của 7 đại vũ trụ, rồi quay người lại nói, từ nay về sau, không có 7 đại vũ trụ, chỉ có một vũ trụ duy nhất. 7 vũ trụ cần 7 vị vua, một vũ trụ chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Ngươi rốt cuộc đó là sức mạnh gì? Minh Vương không nhịn được hỏi. Ông có thể cảm nhận được đó không phải là dị năng lượng. Tô Tầm quay đầu, khẽ cười, thần lực. Trên thế giới này thật sự có thần sao? Minh Vương nghi hoặc. Tô Tầm nói, trước đây không có, nhưng bổn vương đến, thế là có. Có lẽ thật sự là thần. Tuyết Hoàng lẩm bẩm, ngoài ra không có cách nào giải thích được. Minh Vương đột nhiên nhận ra, có phải mình đã lời to rồi không, dù sao con rể của mình lại lợi hại như vậy. Một tháng sau, Tô Tầm đăng cơ, trở thành vũ trụ vương đời đầu tiên, ngồi trên chiến hạm tuần tra toàn bộ vũ trụ. Nơi hắn đi qua, hoa tươi như gấm, binh lính như rừng. Toàn bộ vũ trụ đều biết đến sự tồn tại của hắn. Lại một tháng sau, Tô Tầm để lại một phân thân ở vũ trụ này, rồi rời đi. Cùng hắn rời đi còn có 3 người Dương Hoan Nghênh, Băng Nhi và Thiên Vũ. Trái đất. Khi Tô Tầm trở về trang viên núi Ngọc Lương, hắn nhìn thấy một đám phụ nữ đang ngồi ngay ngắn. Nữ hoa vận cung trang màu trắng đang đứng ở phía trước giảng giải đạo tu hành cho mọi người, trông hệt như một lớp học tiểu học. Các ngươi đang làm gì vậy? Tô Tầm bước vào, ánh mắt đánh giá mọi người. Lão công về rồi. Tầm ca. Đám phụ nữ lập tức đứng dậy vây quanh Tô Tầm. Nữ hoa cười nói, chẳng phải sắp đi đến đại lục huyền nguyệt sao? Mọi người đều đang cố gắng tu hành, có gì không hiểu đều đến hỏi ta, nên ta dứt khoát tập hợp tất cả lại, mỗi ngày giảng đạo một lần. Vất vả cho nàng rồi. Tô Tầm ôm lấy nàng, sau đó buông ra, hỏi, Lưu An và Mai Mập đâu? Ngay cả đám phụ nữ còn biết tranh thủ thời gian nâng cao tu vi, tại sao Mai Mập và Lưu An lại không ở đây? Biểu cảm của nữ hoa có chút kỳ quái. An Tử Cấm liếc mắt, ở câu lạc bộ chứ đâu. Bọn họ không biết sắp phải đi đại lục huyền nguyệt sao? Tô Tầm không ngờ bọn họ lúc này vẫn còn tâm trạng đi chơi. Tạ Du cười nói, chính vì biết nên hai người họ mới nói sau này không còn cơ hội nữa, phải tranh thủ đi cho đã, tốt nhất là đi đến khi nào chán thì thôi, như vậy mới cai được. Lâu như vậy rồi cũng không thấy bọn họ cai được, câu lạc bộ dưới núi đều dựa vào hai người họ để sống sót đấy. Tô Tầm lắc đầu, cảm thấy cạn lời với hai người này. Các cô gái ở câu lạc bộ đã thay hết lứa này đến lứa khác, mà Mai Mập và Lưu An vẫn kiên trì. Thật có thể nói là nước chảy thì có cô gái mới, sắt đá thì có Lưu An và Mai Mập. Nghe nói cũng vì sự tồn tại của hai người này mà dưới núi lại xây thêm 3 câu lạc bộ cao cấp nữa. Sau đó, Tô Tầm gọi Băng Nhi, Hoa Nghênh và Thiên Vũ từ tiểu thế giới ra giới thiệu với các bà vợ. Các nàng lập tức cảm thấy Mai Mập và Lưu An cũng không tệ, ít nhất hai người đó không mang gái về nhà. Còn Tô Tầm thì tốt rồi, hắn không đi chơi, vì phụ nữ trong nhà còn nhiều hơn ở câu lạc bộ, chất lượng lại cao hơn. Để các nàng tự bồi dưỡng tình cảm, Tô Tầm chuồn đi trước, hắn muốn đi làm một việc lớn. Mỗi thân phận sau khi rút ra đều tồn tại vĩnh viễn, cho nên bây giờ hắn vẫn có thể triệu hồi giáp đế hoàng. Hắn chuẩn bị luyện chế lại giáp đế hoàng một chút, xem thử có thu hoạch bất ngờ nào không. Đi vào phòng luyện đan mà Lưu An từng dùng, Tô Tầm triệu hồi giáp đế hoàng. Sau đó, hắn dùng pháp lực tách áo giáp ra khỏi cơ thể, rồi dùng phương pháp luyện khí của thánh nhân, thêm vào một ít kỳ trân dị bảo để luyện chế lại giáp đế hoàng. Hắn thiếu gì cũng được, nhưng không thiếu bảo vật, dù sao mỗi thế giới hắn đều càng quét vơ vét một phen. 9 ngày sau, áo giáp luyện chế thành công. Giáp đế hoàng ban đầu có màu vàng kim, sau khi luyện lại thì có xu hướng màu đỏ sẫm, trực tiếp biến thành một món pháp bảo cấp thần khí. Lần sau đánh nhau mà mặc cái này vào, tuyệt đối có thể khiến đối phương bất ngờ. Thánh nhân triệu hồi áo giáp, có được xem là người trẻ không nói võ đức không? Thu hồi áo giáp, Tô Tầm đi ra khỏi phòng luyện đan. Vừa vào phòng khách, hắn phát hiện Mai Mập và Lưu An cũng ở đó, may mà chưa chơi đến mức mất liên lạc. Ngươi vừa về đã trốn vào phòng luyện đan làm gì, lại luyện được đồ tốt gì rồi phải không? Mai Mập và Lưu An thấy Tô Tầm bước vào, lập tức đứng dậy, mắt đảo lia lịa. Tô Tầm không thèm để ý đến hai người họ, mọi người có việc gì cần làm thì làm cho xong đi, chúng ta một tuần sau sẽ xuất phát. Lần này không biết khi nào mới có thể trở về. Vâng ạ, đám phụ nữ ngoan ngoãn gật đầu. Tô Tầm cảm thấy quả nhiên vẫn là con gái đáng yêu hơn, đàn ông đều là đồ móng heo. Một tuần sau, Tô Tầm rời khỏi trái đất, xuyên qua hư không vô tận, lần theo phương hướng của đại lục huyền nguyệt mà đi. Con trai Tô Hiền và con gái Tô Uyển được để lại trái đất, hai đứa đã hoàn toàn có thể tự lập. Tô Tầm đối với tất cả con cái đều áp dụng chính sách nuôi thả, một khi chúng có khả năng tự chủ thì hắn lười quản. Cha mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là tai nạn. Trong hư không vô tận, những luồng cương phong sắc bén ập tới, nhưng đối với Tô Tầm lại không hề có ảnh hưởng. Từ trái đất đến đại lục huyền nguyệt, xuyên qua hư không vô tận, cho dù với tu vi của hắn cũng phải mất 10 năm, mà đó là đi không ngừng nghỉ ngày đêm. Nhưng may mắn là hắn có pháp bảo. Sau khi giáp đế hoàng được luyện lại, đế hoàng câu cũng được nâng cấp, dùng để đi đường thì hiệu quả miễn chê. Vì vậy, trong hư không vô tận đã xuất hiện một cảnh tượng vừa phi lý vừa có phần không hài hòa. Một công tử tuấn tú vận bạch y, tóc búi kim quang, đang cưỡi một cổ phi hành khí màu vàng sẫm đầy vẻ khoa học kỹ thuật, lướt đi trong hư không như một bóng ma. Mặc dù tốc độ của đế hoàng câu không nhanh bằng hắn tự bay, nhưng mấu chốt là không tiêu hao pháp lực. Ồ, đột nhiên, mắt Tô Tầm sáng lên. Hắn nhìn thấy một chiếc thuyền. Đó là một chiếc lầu thuyền bằng gỗ 5 tầng kiểu cổ, nhưng lúc này lại đang lơ lửng trong hư không phía trước. Rất rõ ràng đây là một chiếc thuyền chuyên dùng để đi lại trong hư không. Là một phương tiện giao thông chuyên nghiệp trong hư không, tốc độ hẳn là nhanh hơn đế hoàng câu của hắn. Tô Tầm chuẩn bị qua đó đi nhờ thuyền. Mặc dù khoảng cách nhìn có vẻ gần, nhưng thực ra rất xa, sự gần gũi đó chỉ là ảo giác do không gian hư không tương đối trống trải tạo ra. Tô Tầm tăng tốc chạy tới, đến gần xem xét, mẹ kiếp, con thuyền này thật sự quá lớn. Lại nhìn kỹ, mẹ kiếp, trên thuyền đang diễn ra một trận ẩu đả có tổ chức, hành vi cực kỳ tàn ác. Giữa thanh thiên bạch nhật, cuối năm gần kề, lại dám gây ra thảm án như vậy, Tô lão sư nhất định phải ngăn cản. Nói không chừng còn có thể đi nhờ thuyền miễn phí. Hắn liền đến gần, các vị bằng hữu, mọi người khỏe không, đã xảy ra chuyện gì vậy, có cần giúp đỡ không? Trong nháy mắt, hai nhóm người đang giao chiến trên thuyền đều dừng lại, nhìn vị khách không mời mà đến là Tô Tầm. Bọn họ đều phải dựa vào hư không phi thuyền để ngăn cách cương phong, mới có thể đi lại tự do trong hư không. Mà Tô Tầm lại cưỡi một món pháp bảo có hình thù kỳ lạ, có thể ngang dọc hư không, nhất định là một người có tu vi cao thâm. Vị tiền bối này, tại hạ là đệ tử Ngự Kiếm Tông, Đường Kiếm Nghiêu, sư thừa tam trưởng lão Ngự Kiếm Tông. Hôm nay phụng mệnh sư môn làm việc, mong tiền bối đừng nhúng tay. Một thanh niên mặc trường bào màu xanh, trên tay áo theo hai thanh kiếm nhỏ, nhìn Tô Tầm ôm quyền nói. Lời nói tuy khách sáo, nhưng lại không mềm không cứng, vừa nêu rõ thân phận và sư thừa, ẩn chứa ý uy hiếp. Nhóm người bên kia thì vô cùng hoảng hốt, một lão già mặc cẩm bào mở miệng hô, xin tiền bối cứu mạng, tại hạ là người của Vô Song Các ở Linh Châu, Đại Lục Huyền Nguyệt. Ngự Kiếm Tông mưu đồ đoạt bảo vật của chúng ta, tiền bối nếu ra tay cứu giúp, vãn bối nguyện dâng bảo vật cho tiền bối. Làm càn. Lão tặc nhà ngươi dám nói năng bậy bạ lừa gạt tiền bối. Sắc mặt Đường Kiếm Nghiêu lạnh đi, đưa tay chém một kiếm về phía lão già, kiếm quang như sấm sét vạn quân. Tô Tầm trong nháy mắt làm kiếm quang tan biến, thản nhiên nói, người làm càn là ngươi, còn dám giết người trước mặt bản tọa, Ngự Kiếm Tông các ngươi ngang ngược như vậy sao? Bảo vật hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là ba chữ Đại Lục Huyền Nguyệt đã chạm đến lòng Tô Tầm. Con thuyền này quả nhiên là đi đến Đại Lục Huyền Nguyệt. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu rõ về tình hình ở Đại Lục Huyền Nguyệt, vừa hay cần người giải thích cặn kẽ. Phù thấy Tô Tầm ra tay ngăn cản người của Ngự Kiếm Tông, người của Vô Song Các đều thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối thật sự muốn nhúng tay vào việc này sao? Đường Kiếm Nghiêu cầm kiếm, ánh mắt dần lạnh đi. Để cướp được bảo vật lần này, bọn họ đã mưu đồ nhiều lần mới trà trộn được lên phi thuyền của Vô Song Các, hiện tại đã giết sạch tất cả hành khách đi thuyền để diệt khẩu. Bọn họ quyết phải có được món đồ đó. Không ngờ giữa đường lại có kẻ phá đám, mà tu vi của người này lại không yếu, khiến người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Kiếm Nghiêu chỉ mong đối phương có thể nể nang danh tiếng của Ngự Kiếm Tông mà chủ động rút lui. Hắn đâu biết rằng Tô Tầm còn chưa từng nghe qua cái tên này. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, lạnh lùng phun ra một câu, bản tọa làm gì, cần phải giải thích với ngươi sao? Nếu đã như vậy, tại hạ xin nể mặt tiền bối. Đường Kiếm Nghiêu thu lại vẻ tức giận trên mặt, cung kính thi lễ một cái, rồi quay người định vội vã rời đi. Đối phương tu vi sâu không lường được, bây giờ trở mặt hoàn toàn là tự tìm đường chết, Đường Kiếm Nghiêu không ngu đến thế. Cứ tạm thời nhận thua, dù sao cũng đã ghi nhớ bộ dạng của người kia, đợi sau khi về bẩm báo tông môn, để tông môn cử trưởng lão tu vi cao thâm ra tay đoạt lại bảo vật là đủ. Đến lúc đó, người này chẳng phải cũng chỉ có một con đường chết sao? Nhưng những suy nghĩ trong lòng hắn làm sao có thể qua mắt được Tô Tầm, một lão cáo già chuyên nghiệp. Chó cắn người không sủa, đạo lý này Tô Tầm vẫn hiểu, cho nên hắn thích đánh chết chó trước. Bản tọa đã cho các ngươi đi rồi sao? Tô Tầm thờ ơ nói một câu, khí cơ vô hình đã khóa chặt đám người Ngự Kiếm Tông. Sắc mặt Đường Kiếm Nghiêu đột nhiên tái đi, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, tiền bối, ta Ngự Kiếm Tông của ngươi thì có liên quan gì đến bản tọa? Tô Tầm cười khẩy, bước lên không trung, đưa một tay ra. Giờ phút này, dường như hư không vỡ vụn. Mắt Đường Kiếm Nghiêu lộ ra vẻ hoảng hốt, lúc này đã không thể tránh né, chỉ có thể cắn răng tế ra một chiếc khiên để chống đỡ. Rầm. Tấm khiên trong nháy mắt tan thành tro bụi, thân thể Đường Kiếm Nghiêu cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích. Một lúc sau, gió thổi qua, hắn hóa thành bột miệng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ, không ngờ Đại La Kim Tiên hậu kỳ như Đường Kiếm Nghiêu lại chết như vậy. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng à, cầu tiền bối khai ân. Các đệ tử Ngự Kiếm Tông còn lại sau cơn chấn kinh ngắn ngủi, đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói đi, các ngươi muốn cướp cái gì? Tô Tầm chắp tay sau lưng, ung dung hỏi. Lão già của Vô Song Các sắc mặt cứng đờ, biết Tô Tầm làm vậy là để đề phòng bọn họ giở trò. Một đệ tử Ngự Kiếm Tông buộc miệng, thưa tiền bối, là một quả kiếm linh cực phẩm, cho dù là phàm nhân ăn vào cũng có thể biến thành tiên thiên kiếm thể. Ngay cả phàm nhân cũng có công hiệu này, nếu phối hợp với bí pháp của các tông môn thì còn lợi hại đến đâu. Tô Tầm chợt hiểu ra, trách không được Ngự Kiếm Tông phải giết nhiều người diệt khẩu như vậy. Kiếm linh quả, đối với tất cả những người tu kiếm mà nói đều là bảo vật cực phẩm. Trả lời không tệ, bản tọa thưởng cho ngươi một cái chết thống khoái. Tô Tầm nói xong, trong ánh mắt kinh hoàng của đệ tử Ngự Kiếm Tông, hắn vung tay áo, kiếm quang như mưa rơi xuống. Người trẻ không nói võ đức. Trong chớp mắt, mấy chục đệ tử Ngự Kiếm Tông đã lần lượt mất mạng, tắt thở. Người của Vô Song Các đều run lẩy bẩy, sao lại có cảm giác tiễn sói đi, lại rước hổ về thế này. Vị này dường như còn hung dữ hơn cả Ngự Kiếm Tông. Đại Lục Huyền Nguyệt, Linh Châu, Ngự Kiếm Tông. Tam trưởng lão Tạ Linh Vận đột nhiên có cảm giác trong lòng, mở mắt ra bấm đốt ngón tay, sắc mặt trở nên khó coi. Đệ tử thân truyền của hắn, Đường Kiếm Nghiêu, đã chết. Nhưng dấu vết trong thời không lại bị người ta xóa sạch hoàn toàn, khiến hắn không thể truy ngược lại, xem ra người ra tay ít nhất cũng là chuẩn thánh. Hơn nữa còn là chuẩn thánh tu luyện thời gian chi đạo, nếu không không thể xóa sạch sẽ như vậy. Hay cho Vô Song Các, xem thường các ngươi rồi. Nhưng mà, đệ tử của Tạ Linh Vận ta sao có thể chết vô ích được. Trên phi thuyền Vô Song của Vô Song Các, Tô Tầm và lão già của Vô Song Các ngồi đối diện nhau, các đệ tử Vô Song Các đang dọn dẹp thi thể. Qua cuộc trò chuyện, Tô Tầm đã biết tên của lão già này là Chu Văn Thông, trưởng lão của Vô Song Các. Vô Song Các là một tổ chức giống như thương hội, chuyên bán và đấu giá các loại kỳ trân dị bảo. Một thời gian trước, người của Vô Song Các được phái ra ngoài tìm kiếm nguồn hàng đã tìm được một quả kiếm linh trong một tiểu thế giới và truyền tin tức về Linh Châu. Vô Song Các ở Linh Châu liền phái Chu Văn Thông dẫn người lái phi thuyền đi hộ tống kiếm linh quả về Đại Lục Huyền Nguyệt. Không ngờ tin tức bị rò rỉ, để người của Ngự Kiếm Tông biết được, họ đã phái đệ tử mua vé, dùng danh nghĩa hành khách để trà trộn lên phi thuyền, chờ thời cơ giết người cướp của. Phi thuyền của Vô Song Các rất lớn, vốn cũng kinh doanh dịch vụ chở người, nên mới không đề phòng người của Ngự Kiếm Tông, không ngờ lại bị thiệt hại lớn như vậy. Lần này may mà có tiền bối, nếu không phải tiền bối ra tay, e rằng chúng ta đã không còn mạng. Chu Văn Thông nói mà vẫn còn sợ hãi, cả một thuyền người, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người của bọn họ. Tô Tầm thản nhiên nói, tại hạ cũng chỉ muốn đi nhờ thuyền một chuyến mà thôi, huống chi, chẳng phải Vô Song Các các người đã lấy quả kiếm linh quả đó làm thù lao rồi sao? Cái này sắc mặt Chu Văn Thông có chút xấu hổ, cân nhắc lời lẽ nói, không giấu gì tiền bối, kiếm linh quả can hệ trọng đại, tại hạ không có quyền tự quyết. Xin tiền bối thông cảm, tại hạ dùng bảo vật khác để thay thế có được không? Lúc nãy ông ta hô hào dâng bảo vật cho Tô Tầm, chẳng qua chỉ là hành động bảo mệnh trong lúc cấp bách mà thôi. Kiếm linh quả quý giá như vậy, không phải một trưởng lão như ông có tư cách tự quyết định được. Tương đương với giá trị của kiếm linh quả. Tô Tầm cười hỏi. Chu Văn Thông càng thêm lúng túng, tiền bối nói đùa rồi. Nếu tương đương với giá trị của kiếm linh quả, thì chẳng thà trực tiếp đưa kiếm linh quả cho ngài còn hơn. Vậy thì ta muốn kiếm linh quả. Tô Tầm nói. Hắn cũng chủ yếu dùng kiếm, đã có thể nâng cao thực lực của mình, tại sao lại không làm? Chu Văn Thông ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, xin tiền bối chờ một lát. Nói xong, ông đứng dậy rời đi, không bao lâu sau liền bưng một chiếc hộp ngọc lấp lánh ánh sáng trở lại. Tiền bối, đây chính là quả kiếm linh quả. Chu Văn Thông mở hộp ngọc ra, một luồng tiên khí tràn ngập bay ra, ẩn chứa kiếm ý, bên trong là một quả có kích thước bằng quả mơ, trông như bạch ngọc. Bản tọa nhận. Tô Tầm vung tay, thu vào không gian hệ thống, sau đó nhìn Chu Văn Thông nói, bản tọa không phải là người của Đại Lục Huyền Nguyệt, phiền Chu trưởng lão giải thích một chút. Tất nhiên rồi. Chu Văn Thông lên tiếng, chậm rãi nói, Đại Lục Huyền Nguyệt có 13 châu, chia làm Hạ Lục Châu, Trung Ngũ Châu và Thượng Tam Châu, vạn tộc san sát. Hạ Lục Châu và Thượng Tam Châu tạm thời không nói đến, tiền bối sau này ở lâu tự sẽ hiểu rõ. Lần này chúng ta muốn đến là Linh Châu trong Trung Ngũ Châu. Tại Linh Châu, Phật môn thế lực lớn mạnh, trong đó nổi bật nhất là Tiểu Linh Sơn và Liên Hoa Tự, tiếp theo là Ngự Kiếm Tông và Vô Song Các. Chúng ta Hạ Lục Châu, Trung Ngũ Châu và Thượng Tam Châu này có gì khác biệt không? Tô Tầm hỏi. Chu Văn Thông lắc đầu, khác biệt thì cũng không lớn lắm, chẳng qua là địa linh nhân kiệt hơn mà thôi. Nhưng sở dĩ có sự phân chia này, cũng đã nói lên rằng ít nhất trong mắt mọi người, địa vị giữa các châu là không giống nhau. Chu trưởng lão có từng nghe đến thiên yêu nhất tộc không? Tô Tầm hỏi một điều mà mình khá quan tâm. Sắc mặt Chu Văn Thông nghiêm lại, thiên yêu nhất tộc này chính là bá chủ của Thanh Châu ở Thượng Tam Châu. Tiền bối đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc vào thiên yêu nhất tộc. Thì ra là thế. Tô Tầm ra vẻ bừng tỉnh gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy Chu trưởng lão có từng nghe đến Nữ Hoa, Thông Thiên, Nguyên Thủy không? Chu Văn Thông kỳ quái nhìn Tô Tầm, tiền bối thật sự không phải người của Đại Lục Huyền Nguyệt sao? Sao lại toàn hỏi những chuyện liên quan đến Đại Lục Huyền Nguyệt thế này? Chỉ là nghe người ta nhắc qua vài câu. Tô Tầm nói. Chu Văn Thông cũng không thắc mắc nữa, chỉ cần Tô Tầm hỏi gì thì đáp nấy, những người tiền bối nói đều là những cường giả nổi danh của Đại Lục Huyền Nguyệt, họ đến đây mấy trăm năm trước, thế lực của họ gọi là Thiên Đình, chiếm cứ Vân Châu trong Thượng Tam Châu và có đại thù với Thiên Yêu tộc. Tô Tầm chậm rãi thở ra một hơi, không ngờ những vị thần tiên đó thật sự đã đến Đại Lục Huyền Nguyệt. Bây giờ còn chiếm được một mảnh đất tốt nhất. Nhưng ngay cả những đại lão của Cửu Châu liên kết lại cũng chỉ có thể chiếm cứ một châu, từ đó có thể thấy được những kẻ mạnh ở 13 châu của Đại Lục Huyền Nguyệt này đâu đâu cũng có. Tu vi thánh nhân trung kỳ của hắn, ném vào đây e rằng cũng chỉ có thể tạo ra một gợn sóng nhỏ. Sau đó lại là một hồi trò chuyện, để Tô Tầm có một cái nhìn tổng quan về tình hình của Đại Lục Huyền Nguyệt. Sự phân chia thánh nhân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mà hắn biết là sai lầm. Thánh nhân có cửu phẩm, nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là cực hạn. Hắn hiện tại mới là nhị phẩm. Cực hạn của cửu phẩm chính là chứng được đại đạo, là chủ của một pháp tắc nào đó, cũng gọi là đạo chủ. Trò chuyện suốt 3 ngày 3 đêm, sau khi hiểu rõ tình hình, Tô Tầm tìm một căn phòng để bế quan. Trong phòng, hắn dùng kiếm linh quả, sau đó liền ngồi xuống hấp thu. Trong hư không không biết 5 tháng, chớp mắt đã 7 năm trôi qua. Cốc cốc cốc, cửa phòng của Tô Tầm bị gõ. Tiền bối, đã đến Linh Châu. Tô Tầm đang tĩnh tọa mở mắt ra, sau đó đứng dậy, thay một bộ quần áo khác rồi ra khỏi phòng. 7 năm, chỉ như một cái chớp mắt, hắn cảm giác như vừa nhắm mắt lại mở mắt ra đã trôi qua. Kiếm linh quả sớm đã được hấp thu hoàn toàn, hắn bây giờ giống như một thanh kiếm, tất cả những gì liên quan đến kiếm, hắn đều có thể xem là hiểu, học là thông. Đây chính là sức mạnh của kiếm linh quả, giống như bậc hắc, có thể khiến bất kỳ một kiếm tu nào cũng phải điên cuồng. Tiền bối, đã đến Linh Châu. Chu Văn Thông nhìn Tô Tầm, sắc mặt có chút không tự nhiên. Tô Tầm gật đầu, đi theo ông ta ra ngoài. Đi đến lan can, hắn phát hiện có thêm mấy người lạ, dẫn đầu là một người phụ nữ không lớn tuổi. Ít nhất là trông không lớn tuổi. Khoảng 20 mấy tuổi, mặc một bộ váy dài màu đỏ, dáng người cao gầy, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa vẻ kiêu ngạo. Đứng sau lưng nàng là một lão già buông thõng tay, Tô Tầm có thể cảm nhận được, lão già này là một thánh nhân. Về phần những người khác thì có thể bỏ qua. Tiểu thư, đây chính là Tô Tiền Bối. Tô Tiền Bối, đây là Tam tiểu thư của Vô Song Các chúng ta. Chu Văn Thông giới thiệu cho hai người. Tô Tầm nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ chào hỏi, tại hạ Tô Tầm, đã gặp qua Tam tiểu thư. Tô công tử không cần đa lễ, lần này còn nhờ vào công tử ra tay. Trúc Ngọc Chi khóe miệng mỉm cười, vẫy tay, người đâu, mang đồ lên. Sau đó, hai thị nữ bưng hai chiếc khay được phủ vải đỏ đi tới. Trúc Ngọc Chi lật tấm vải đỏ lên, để lộ những thứ trong khay. Linh đan, linh quả, pháp bảo, bí pháp. Tô công tử ra tay cứu người của Vô Song Các ta, một chút tâm ý mong rằng đừng từ chối. Trúc Ngọc Chi nói. Tô Tầm hai mắt híp lại, Tam tiểu thư quá khách khí rồi, Chu trưởng lão đã tặng kiếm linh quả cho bản tọa, những thứ này bản tọa tuyệt đối không thể nhận. Tô công tử, kiếm linh quả là của Vô Song Các, Chu trưởng lão không có quyền xử lý, cho nên xin Tô công tử hãy trả lại kiếm linh quả cho tiểu nữ tử, những thứ này tạm xem như là tạ lễ. Mục đích của Trúc Ngọc Chi đúng như Tô Tầm dự liệu, quả nhiên là đòi lại kiếm linh quả. Tô Tầm nhìn về phía Chu Văn Thông đang đứng một bên. Sắc mặt Chu Văn Thông xấu hổ không nói nên lời, đúng là ông ta đã dùng pháp bảo truyền âm để báo chuyện này cho Trúc Ngọc Chi. Kiếm linh quả đã bị bản tọa dùng rồi. Đừng nói là đã dùng, cho dù chưa dùng, đồ đã đến tay, hắn cũng sẽ không trả lại. Huống chi cái này lại không phải do hắn cướp được. Tô công tử, kiếm linh quả can hệ trọng đại, xin đừng làm khó tiểu nữ tử. Trúc Ngọc Chi căn bản không tin lời này, cho rằng đó là lời thoái thác của Tô Tầm. Tô Tầm nhìn nàng thản nhiên nói, Tam tiểu thư nếu không tin, vậy bản tọa cũng không có cách nào. Tô công tử, ngươi đừng ỷ vào việc đã cứu người của Vô Song Các ta mà có thể không kiên nể gì như thế. Sắc mặt Trúc Ngọc Chi lạnh đi, đã có chút không kiên nhẫn. Tô Tầm tò mò nhìn nàng, ta cũng đang nghĩ, Tam tiểu thư, chẳng lẽ ta cứu người còn cứu sai rồi sao? Các người muốn tìm người chịu trách nhiệm thì cũng nên tìm Chu Văn Thông, đến tìm ta gây phiền phức, làm người ngoài như ta dễ bắt nạt lắm sao? Nếu đã như vậy, vậy thì đắc tội rồi. Chúc Ngọc Chi lùi lại mấy bước, Ngô trưởng lão, phiền ngài. Tiểu bối, kiếm linh quả khiến Ngự Kiếm Tông không tiếc trở mặt với Vô Song Các chúng ta cũng phải có được, mức độ quý giá của nó có thể tưởng tượng được. Ngươi cầm sẽ bị phỏng tay đấy. Lão già buông thõng tay, cũng chính là Ngô trưởng lão, giọng nói khàn khàn trầm thấp, tựa như một con rắn độc. Lão già, nói nhảm nhiều quá. Bản tọa đây là lần đầu tiên làm việc tốt xong lại bị người ta trở mặt vô tình. Tô Tầm trong lòng lạnh lẽo, trong mắt sát khí lộ ra. Chỉ bằng một thanh kiếm, giết ra một mảnh trời. Mắt Ngô trưởng lão lạnh đi, vô lễ, chết đi. Sau đó, một ngón tay điểm ra. Rầm. Phong vân hội tụ, thiên địa biến sắc, một ngón tay khổng lồ che trời hướng về phía Tô Tầm rơi xuống, dường như muốn nghiền chết một con kiến. Thánh nhân nhất phẩm, tu vi thấp hơn Tô Tầm. Lão già, cuồng vọng như vậy, bản tọa còn tưởng ngươi là thánh nhân cửu phẩm đấy. Tô Tầm hét lớn một tiếng, khí thế quanh thân bộc phát, long quỳ kiếm trong tay, một kiếm chém ra. Kiếm này ẩn chứa thế của trời đất, được chém ra với góc độ, tốc độ, cường độ tốt nhất, để người vào góc chết, không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đây chính là lợi ích mà kiếm linh quả mang lại. Cái gì? Ngô trưởng lão kinh hãi, không ngờ tu vi của Tô Tầm lại cao hơn ông ta một bậc. Bậc này chính là khác biệt một trời một vực. Phục ngón tay che trời bị kiếm chém vỡ, đồng thời, một ngón tay của Ngô trưởng lão cũng bay ra ngoài. À, Ngô trưởng lão kêu thảm một tiếng, chỗ ngón tay bị đứt ẩn hiện ngọn lửa màu đỏ sẫm lượn lờ, máu không ngừng chảy. Ngô trưởng lão. Thấy cảnh này, Chúc Ngọc Chi hoảng hốt. Thánh nhân nhất phẩm Ngô trưởng lão lại bị một kiếm chém đứt ngón tay. Chẳng phải Chu Văn Thông nói người kia nhiều nhất chỉ là tu vi chuẩn thánh sao? Tiếp thêm một kiếm của bản tọa nữa. Tô Tầm cầm kiếm đứng trên không, khí thế như hồng. Đất sét còn có ba phần lửa, huống chi là Tô Mỗ hắn. Chậm đã. Chúc Ngọc Chi hét lớn một tiếng, nhìn lên Tô Tầm trên không nói, kiếm linh quả chúng ta từ bỏ, ngươi bây giờ rời đi, việc này xóa bỏ. Ngươi nói xóa bỏ là xóa bỏ sao? Tô Tầm cười khẩy, nhắm ngay Chúc Ngọc Chi chém một kiếm tới. Tiểu thư cẩn thận. Ngô trưởng lão kinh hô một tiếng, một chưởng đánh ra, đánh nát kiếm mang trên không trung. Tô Tầm cười lạnh, một kiếm của bản tọa không dễ chịu đâu nhỉ, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp được mấy kiếm. Sắc mặt Ngô trưởng lão âm tình bất định, âm thầm truyền âm cho Chúc Ngọc Chi, tiểu thư, cô đi trước đi, ta không ngăn được hắn, chậm nữa là không kịp đâu. Nhưng Ngô trưởng lão ngài Chúc Ngọc Chi do dự. Ngô trưởng lão trong lòng gấp như lửa đốt, tiểu thư, đi mau, ta muốn đi, hắn không ngăn được ta. Nếu không phải vì cô ở đây lề mề, lão tử đã sớm chạy rồi. Kiếm này, bản tọa xem ngươi có tiếp được không? Sau kiếm này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Tô Tầm nói xong, mũi long quỳ kiếm hướng lên, bốn phương vị xuất hiện hư ảnh của tứ đại thần thú. Gầm, ngâm, hú, ken. Tứ đại thần thú cùng nhau lao vào trong kiếm mang. Sau đó kiếm mang ầm ầm chém ra. Rắc dưới kiếm mang màu tím, chỉ riêng khí thế đã làm vỡ nát lan can của hư không phi thuyền, bầu trời nứt ra, dư uy ép tất cả mọi người nằm rạp trên đất không thể động đậy. À, Ngô trưởng lão hét lớn một tiếng, tế ra một chiếc chung đồng lớn, tỏa ra kim quang muốn ngăn cản một kiếm này. Rầm. Chung lớn vỡ nát, Ngô trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị xe tông bay đi. À, không có Ngô trưởng lão ở phía trước cản trở, Chúc Ngọc Chi kêu thảm một tiếng, cũng bay ra ngoài. Khụ, Ngô trưởng lão không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ông ta đã bị một kiếm vừa rồi làm tổn thương căn cơ. Thánh nhân nhị phẩm ông ta cũng không phải chưa từng giao thủ, nhưng lần đầu tiên gặp phải chênh lệch lớn như vậy. Một kiếm này ta, nhận, một xóa bỏ. Ngô trưởng lão giọng điệu khó khăn nói. Tô Tầm không nói một lời, biến mất tại chỗ. Tam tiểu thư. Ngô trưởng lão. Tam tiểu thư, cô không sao chứ? Tam tiểu thư mãi đến lúc này. Những người khác mới có thể đứng dậy, vội vàng chạy đến đỡ Chúc Ngọc Chi và Ngô trưởng lão. Tu vi của Chúc Ngọc Chi không bằng Ngô trưởng lão, bị kiếm mang chấn thương, tổn thương nội tạng và thần hồn, suy yếu vô cùng. Việc này ta tuyệt sẽ không từ bỏ. Trong mắt Chúc Ngọc Chi lóe lên vẻ oán độc. Ngô trưởng lão lau vết máu khóe miệng, không thể, Tam tiểu thư, cứ dừng ở đây đi. Ngô trưởng lão Chúc Ngọc Chi có chút không cam lòng. Ngô trưởng lão nói, người này không phải tầm thường, lại được kiếm linh quả. Ngày sau trong số cường giả Linh Châu tất có một chỗ của hắn. Chuyện này kết thúc như vậy mới là tốt nhất. Chúc Ngọc Chi nghe vậy sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn cảm thấy Ngô trưởng lão nói rất có lý. Ha ha ha ha, Ngô lão đầu, sao lại ra nông nỗi này, ta đến đúng lúc quá. Một tiếng cười lớn truyền đến, ngay sau đó một bóng người màu xanh từ trong khe nứt hư không bước ra. Tất cả mọi người của Vô Song Các đều như lâm đại địch. Tạ Linh Vận. Ngô trưởng lão che chút Ngọc Chi ở phía sau, nhìn Tạ Linh Vận, ngươi phái đệ tử giết người của Vô Song Các ta, muốn cướp đoạt trọng bảo, không ngờ còn dám hiện thân. Nói năng bậy bạ, Ngự Kiếm Tông ta sao lại làm ra chuyện như vậy? Tạ Linh Vận đầu tiên là giận dữ mắng mỏ, sau đó lạnh lùng nói, ngược lại là ái đồ của ta chết trên thuyền của Vô Song Các các ngươi phải cho ta một lời giải thích mới phải. Ngươi ngươi thật vô sĩ. Chúc Ngọc Chi tức đến mức lồng ngực phập phồng. Tạ Linh Vận cười lạnh một tiếng, ái đồ của ta đã chết, các ngươi lấy kiếm linh quả ra đền bù, không quá đáng chứ? Kiếm linh quả không còn ở chỗ chúng ta, sớm đã bị người ta lấy đi rồi. Chúc Ngọc Chi nói. Sắc mặt Tạ Linh Vận biến đổi, là ai? Là Chúc Ngọc Chi định gieo họa cho người khác. Tam tiểu thư, không thể nói nhiều. Ngô trưởng lão đột nhiên ngắt lời Chúc Ngọc Chi. Chúc Ngọc Chi lập tức im lặng. Ánh mắt Tạ Linh Vận rơi trên người Chu Văn Thông, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, Chu Văn Thông trở nên ngây dại. Tạ Linh Vận, dám đối với trưởng lão của Vô Song Các ta cưỡng ép sư hồn, ngươi làm càn. Ngô trưởng lão tức giận tím mặt. Sau khi sư hồn Chu Văn Thông xong, sắc mặt Tạ Linh Vận lạnh như băng, giết ái đồ của ta, quả nhiên là gan to bằng trời. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. Tô Tầm không hề biết Tạ Linh Vận đang tìm mình. Lúc này, hắn đang đi dạo trong một tòa thành. Tòa thành này tên là Lạc Hà, Tô Tầm sở dĩ đến đây là vì nơi này có truyền tống trận. Hắn muốn đến Vân Châu để tìm các đồng hương Cửu Châu. Theo lời Chu Văn Thông, đại lục Huyền Nguyệt vô cùng rộng lớn, khoảng cách giữa các châu cực kỳ xa, lại bị Vô Tận Hải ngăn cách, mà trong Vô Tận Hải lại vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, các thành lớn của các châu mới thiết lập truyền tống trận, chỉ trong vài hơi thở là có thể vượt qua một đại châu. Đương nhiên, giá cả truyền tống cũng không rẻ, và khoảng cách càng xa, giá càng đắt. Nhưng giá cả đối với Tô Tầm lại không phải là vấn đề. Sở hữu nhiều thế giới như vậy, hắn là người có tiền. Linh thạch, tiên tinh, vô số kể. Chó nhà giàu đáng ghét chính là hắn. Tiền tệ thông dụng ở đại lục Huyền Nguyệt là linh thạch và tiên tinh. Linh thạch chứa linh khí, tiên tinh chứa tiên khí. Từ nhân tiên trở lên cơ bản đều dùng tiên tinh. Dù sao nhân tiên đã là tiên, linh khí trong cơ thể sớm đã chuyển hóa thành tiên khí thuần túy hơn. Đoàn. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng súng. Ở nơi này, đại lục Huyền Nguyệt, hắn lại nghe thấy tiếng súng. Tiếng súng đấy. Súng là sản phẩm của văn minh khoa học kỹ thuật. Mà nơi này là văn minh tu tiên. Vậy súng từ đâu ra? Tô Tầm vội vàng đi theo tiếng súng. Chỉ thấy ở cuối một con hẻm có một đám đông vây quanh. Tô Tầm chen vào xem, chỉ thấy trong hẻm, một thanh niên hòa thượng mặc cà sa, một tay cầm súng, tay kia đang lục lọi trên mấy thi thể. Vừa lục tiền vừa lẩm bẩm, miệng toàn những từ thân thương như đồ nghèo rất mồng tơi. Thanh niên hòa thượng lục xong tiền, chắp tay trước ngực, một ngọn lửa đốt hai thi thể thành tro bụi. Từ nổ súng giết người đến siêu độ rồi hủy thi diệt tích, một dây chuyền phục vụ, sắp xếp đâu ra đó. Đột nhiên, thanh niên hòa thượng dường như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tầm, thân thể run lên. Tô Tầm cũng nhìn chằm chằm hắn. Đường Tam Tạng. Tô Tầm chậm rãi phun ra ba chữ. Không sai, người này chính là đại từ đại bi Phật Như Lai Đường Tam Tạng đã đột nhiên biến mất trong thế giới tiên hiệp. Không ngờ lại đến đại lục Huyền Nguyệt. Càng không ngờ lại gặp ở đây. Đế Tôn. Nghe Tô Tầm gọi pháp danh của mình, Đường Tam Tạng xác nhận mình không nhận lầm người. Tam Tạng. Đế Tôn. Tam Tạng. Đế Tôn. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng, hai người gọi tên đối phương, đồng thời bước nhanh về phía nhau. Đám đông xung quanh, hai người này không phải là có một chân với nhau chứ? Là vì không tìm được phụ nữ nào đẹp hơn mình, nên tự giải quyết nội bộ sao? Hai người đến gần, đồng thời vươn tay ra, sau đó mới ý thức được điều gì, lại vội vàng thu về. Khụ khụ, hay cho ngươi Đường Tam Tạng, không ngờ ngươi trong mày rậm mắt to mà lại dám làm chuyện giết người cướp của giữa ba ngày ba mặt thế này. Tô Tầm nghiêm nghị khiển trách hành vi làm bôi nhọ Cửu Châu của Đường Tam Tạng. Mặc dù hắn không phải người Cửu Châu, nhưng hắn xuất hiện trong sách của Cửu Châu mà. Đường Tam Tạng nghe vậy kêu oan, Đế Tôn Minh Giám, là hai tên trộm này muốn cướp bóc bần tăng bất đắc dĩ mới phải siêu độ cho chúng. Ngươi dùng cái này để siêu độ. Tô Tầm chỉ vào khẩu đê sớt y gờ trong tay hắn. Đường Tam Tạng nói, bình thường còn có cái này. Nói xong, hắn từ trong những trữ vật lấy ra một khẩu súng máy Galin, nòng súng tràn đầy vẻ đẹp của kim loại. Tô Tầm, nghiệp chướng, Sao Đường Tăng lại biến thành thế này rồi? Được rồi, đổi chỗ khác nói chuyện. Tô Tầm vung tay áo, mang theo Đường Tam Tạng đến bên một con sông ngoài thành. Sao ngươi lại ở đây? Tô Tầm hỏi. Đường Tăng than thở, là bị một lão hòa thượng bắt đến, bức lương vi sướng, Bần Tăng bây giờ là Phật tử của Liên Hoa Tự, phiền chết đi được. Vừa mở miệng đã ra vẻ vơ sai. Tô Tầm khóe miệng co giật, ngươi đang khoe khoang đấy à, ta chắc chắn, mẹ nó ngươi chính là đang khoe khoang. Thánh tử của Liên Hoa Tự, đó chính là lão đại tương lai của Liên Hoa Tự. Điều này tương đương với việc vừa đến Mỹ đã lập tức trở thành người thừa kế của công ty Apple. Mẹ nó không thơm sao? Đế Tôn, ngài sẽ không cảm thấy Bần Tăng bây giờ rất hạnh phúc chứ? Đường Tam Tạng mặt đầy vẻ u sầu than thở. Tô Tầm thấy vậy, tò mò hỏi, sao lại nói thế? Nếu ngài cảm thấy như vậy, thì đúng là vậy, Bần Tăng bây giờ sống cũng không tồi. Đường Tăng cười hì hì. Bốp! Hắn bị một quyền đấm xuống đất, lún sâu đến mức moi cũng không ra được. Tô Tầm cũng có thể nhìn ra hắn bây giờ sống rất tốt, nếu không đã không dám đùa giỡn như vậy. Đường Tăng từ trong đất bò ra, thần bí nói, Đế Tôn, ta nói cho ngài một bí mật, đại lục huyền nguyệt này cũng có Phật Tổ, Ngọc Đế tồn tại. Không chỉ thế, còn có Nữ Hoa, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Quân, Tứ Hải Long Vương nữa. Tô Tầm nói tiếp. Lần này đến lượt Đường Tăng trợn mắt, sao ngài biết? Đế Tôn, ngài cũng đến đây lâu rồi sao? Hắn còn muốn khoe khoang tin tức của mình, không ngờ Tô Tầm nắm giữ thông tin cũng không ít. Đúng rồi, ngươi đến thành Lạc Hà làm gì? Tô Tầm không giải thích nghi ngờ trong lòng Đường Tăng. Giữ một chút bí ẩn thích hợp sẽ giúp nâng cao sự kính sợ của người khác đối với mình. Đường Tam Tạng tiện tay lót chiếc áo cà sa lớn màu đỏ xuống dưới mông ngồi. Đại hội luận thiền 3 năm một lần của Liên Hoa Tự và Tiểu Linh Sơn sắp bắt đầu. Năm nay tổ chức ngay tại thành Lạc Hà này, Bần Tăng tự nhiên phải đến rồi. Luận thiền thì ngươi chắc chắn thắng rồi. Tô Tầm nói, dù sao Đường Tăng cũng tinh thông vô số kinh Phật. Đường Tăng cười khổ, Phật tử của Tiểu Linh Sơn là tu vi Đại La hậu kỳ, Bần Tăng yếu hơn hắn. Luận thiền này không phải xem Phật Pháp sao? Sao lại xem cả tu vi? Tô Tầm tỏ ra ngạc nhiên. Đường Tăng kỳ quái nhìn hắn một cái, luận thiền này hơi đặc biệt, khi một bên nói không lại thì sẽ động thủ, đây là quy tắc ngầm của Liên Hoa Tự và Tiểu Linh Sơn. Luận võ thì cứ nói là luận võ, còn phải lấy cớ luận thiền, hòa thượng đúng là giả tạo. Tô Tầm khịt mũi coi thường. Đường Tăng rất tán thành gật đầu, thời nay, hòa thượng thành thật như ta không còn nhiều đâu. Lời này có lý. Hòa thượng phá giới luật mấy lần như ngươi đúng là không nhiều thật. Đường Tăng lại nhìn về phía Tô Tầm, đúng rồi, không biết Đế Tôn đến Lạc Hà là vì chuyện gì. Bản tọa chuẩn bị đến Vân Châu xem thử, đến Lạc Hà để dùng truyền tống trận. Tô Tầm không giấu giếm gì. Dù sao Đường Tăng cũng là một đồng chí tốt, đã trải qua sự kiểm nghiệm của tổ chức, đáng tin cậy. Đường Tăng lập tức mắt sáng lên, Đế Tôn, Bần Tăng đã ngưỡng mộ Vân Châu từ lâu, không ngại đợi sau đại hội luận thiền của Bần Tăng, cùng Đế Tôn đi đến đó được không? Đừng giả bộ, muốn đi nhờ truyền tống trận thì cứ nói thẳng. Tô Tầm liếc mắt một cái đã nhìn thấu nội tâm của hắn. Đường Tăng ngượng ngùng cười cười, vâng. Túi tiền của hắn còn ngượng ngùng hơn, nếu không hắn đã sớm đi Vân Châu rồi, thật sự là truyền tống trận quá đắt. Tô Tầm và Đường Tăng ôn lại chuyện cũ xong, hai người quyết định cùng nhau đến truyền tống trận xem thử, hỏi thăm tình hình thu phí. Hai người đến truyền tống trận ở phía đông thành Lạc Hà, nơi này không thấy có mấy người. Bởi vì truyền tống trận quá đắt, trừ phi có việc gấp, hoặc là có tiền tùy hứng, nếu không thường không ai sử dụng. Truyền tống trận ở Thanh Châu do chính phủ xây dựng, có quan viên tương ứng đóng giữ lâu dài. Triều đình Thanh Châu cũng là một thế lực không yếu, nếu không đã sớm bị người ta cưỡng ép dùng chùa đến phá sản rồi. Hai vị tiền bối không biết muốn đi đâu à, bây giờ đại hội luận thiền của Tiểu Linh Sơn và Liên Hoa Tự sắp đến, nếu có đệ tử Phật môn đi cùng, có thể được giảm giá 10% à, tiểu lại của triều đình ở truyền tống trận nhiệt tình chào hỏi hai người, dù sao có được một mối làm ăn cũng không dễ dàng. Tô Tầm nhìn Đường Tăng một cái, không ngờ mang theo hắn lại còn có tác dụng giảm giá. A-di-đà Phật, thiện tai, Bần Tăng chính là Phật tử của Liên Hoa Tự, có thể giảm giá thêm chút nữa không? Đường Tam Tạng trên mặt mang nụ cười ôn hòa, từ bi. Tiểu lại nói, nhiều nhất là giảm còn 80%. Đến Vân Châu bao nhiêu? Tô Tầm hỏi. Mắt tiểu lại sáng lên, khách hàng lớn đây rồi, Vân Châu cách Linh Châu xa lắm. Hắn lập tức nhiệt tình như lửa nói, vị tiền bối này không biết tu vi bao nhiêu, giá cả được định theo tu vi à, các ngươi đây là nhìn mặt bắt hình dong à, tu vi càng cao thu càng thấp đúng không? Tô Tầm thầm nghĩ dù ở đâu cũng không tránh khỏi tình huống này. Tiểu lại liên tục lắc đầu, không không, tiền bối hiểu lầm rồi, dưới thánh nhân đều là một giá, thánh nhân thì phải đắt hơn một chút. Đây là đạo lý gì, tu vi càng cao giá cả lại càng cao. Tô Tầm không ngờ lại ngược đời như vậy. Tiểu Lại cười khổ, tiền bối nghe ta nói đã, thánh nhân đều có thể mở tiểu thế giới trong tay áo, ai biết bên trong còn giấu bao nhiêu người. Tô Tầm, sao ta lại có cảm giác ngươi đang ám chỉ ta? Trong tiểu thế giới của hắn không phải là có một đám người sao? Được rồi, bản tọa là thánh nhân, nói thẳng đi, đến Vân Châu bao nhiêu? Tô Tầm lười vòng vo với hắn, tin rằng tên này không đến mức dám thu phí lung tung với một thánh nhân. Tiểu Lại nghe vậy, thần sắc càng thêm cung kính, thưa tiền bối, đến Vân Châu khoảng cách xa xôi, thánh nhân là 10 vạn tiên tinh, dưới thánh nhân là 5 vạn tiên tinh. 10 vạn. Nghe thấy con số này, Tô Tầm không khỏi sững sờ. Đường Tăng cũng ngây người, rất nhanh liền nhảy dựng lên hô, sao các ngươi không đi cướp luôn đi? Tiểu Lại nghe vậy cười không nói, hòa thượng ngốc, cướp bóc còn chậm hơn cái này nhiều. Rẻ vậy sao? Tô Tầm có chút không thể tin. Tiểu Lại, tiền bối, giá này tuy có hơi đắt một chút, nhưng ngài nói cái gì? Rẻ. Đường Tăng cũng không thể tin nhìn Tô Tầm, nghi ngờ hắn có phải không có khái niệm về tiên tinh không? Đến Đại Lục Huyền Nguyệt được một thời gian rồi, hắn cũng tương đối hiểu biết về giá cả ở đây. 10 vạn tiên tinh tương đương với thu nhập một tháng của mỏ tiên tinh dưới danh nghĩa Liên Hoa Tự của họ. Nhưng bây giờ Tô Tầm lại còn nói rẻ. Đây chính là thánh nhân sao? Yêu. Đi thôi, đợi luận thiền kết thúc chúng ta lại đến. Hỏi thăm xong giá cả, Tô Tầm chuẩn bị rời đi. 10 vạn tiên tinh đối với hắn thật sự không là gì. Hắn cũng không biết mình có bao nhiêu tiên tinh, linh thạch, dù sao trong không gian hệ thống đã chất thành núi. Mỗi lần đến một thế giới, trước khi đi đều phải đào sâu ba tấc, cái gì cũng nhét vào trong. Là một đứa trẻ thích tích cóp tiền, bất chợt dừng tay, mới phát hiện mình đã tích cóp thành người giàu nhất. Không cần đợi luận thiền kết thúc đâu. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản ẩn chứa sự tức giận vang lên, Tạ Linh Vận bước trên không trung mà đến. Thánh nhân xuất hành, chân đạp sen nở, tên này còn khá là màu mè, sợ người khác không biết hắn đến. Ngươi là ai? Bản tọa luôn luôn vui vẻ giúp người, lòng dạ từ bi, không nhớ đã đắc tội qua các hạ. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn Tạ Linh Vận, thánh nhân tam phẩm, đã lâu không gặp được người có tu vi cao hơn mình. Người của Đại Lục Huyền Nguyệt này cũng quá bài ngoại đi, động một chút lại đến nhắm vào người ngoài như ta. Đường Tăng nháy mắt, nghĩ đến những thần Phật đã chết ở Linh Sơn và Thiên Đình trong Tây Du, ngươi có hiểu lầm gì về bốn chữ vui vẻ giúp người không vậy? Ngươi muốn giao thủ với bản tọa ở đây sao? Tạ Linh Vận nói xong, bay ra ngoài thành. Trong thành không được động võ, đây là quy củ của rất nhiều thành trì, cho dù là thánh nhân cũng phải tuân thủ. Nếu không, vừa đánh nhau thành sẽ không còn. Ngươi đi trước đi. Tô Tầm nói với Đường Tăng một câu, sau đó theo Tạ Linh Vận. Đường Tăng do dự một lúc, thánh nhân giao thủ, quyết định mình vẫn là không nên đi theo cản trở. Ngoài thành Lạc Hà, trên sông Lạc Hà. Bản tọa Tạ Linh Vận, người giết chết Đường Kiếm Nghiêu chính là đệ tử của bản tọa. Giao ra kiếm linh quả, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, chuyện này bỏ qua. Tạ Linh Vận lạnh lùng nhìn Tô Tầm. Nếu không phải lục soát hồn của Chu Văn Thông, hắn thật sự sẽ không biết Đường Kiếm Nghiêu là do Tô Tầm giết. Dù sao đoạn thời không đó đã bị Tô Tầm xóa sạch sẽ, căn bản không thể truy ngược lại. Tam phẩm mà đã cho rằng ăn chắc bản tọa rồi sao? Hôm nay, bản tọa sẽ cho ngươi lĩnh hội sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Giáp Đế Hoàng, hợp thể. Tô Tầm lần đầu tiên triệu hồi Giáp Đế Hoàng sau khi rời khỏi bảy đại vũ trụ. Một bộ áo giáp xen kẽ màu vàng kim và đỏ sẫm bao bọc toàn thân, lửa cháy hừng hực, uy thế ngút trời. Đây là pháp bảo gì? Tạ Linh Vận nhíu mày. Cực Quang Kiếm. Tô Tầm vung thẻ vũ khí, rút ra Cực Quang Kiếm, rồi thẳng tay tung đại chiêu, Ngũ Thánh Tất Sát. Ngâm. Tiếng rồng gầm vang lên, chính con rồng vàng mắt đỏ hồng cuốn theo màn nước của sông Lạc Hà lao về phía Tạ Linh Vận. Mèo cào. Tạ Linh Vận cười lạnh một tiếng, vung tay áo, một viên ngọc như ý bay ra chặn đứng chính con rồng vàng. Sau đó, một thanh phi kiếm phá không mà đi. Ken. Phi kiếm đâm vào Giáp Đế Hoàng, vậy mà chỉ để lại một vệt trắng, không hề phá được phòng ngự. Bảo giáp tốt như vậy, cũng phải là của ta. Mắt Tạ Linh Vận sáng lên, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ, thật sự là trời cao chiếu cố. Tiểu bối, thánh nhân cửu phẩm nhất trọng thiên, ngươi chống đỡ được ta nhất thời, nhưng không ngăn được ta cả đời. Tạ Linh Vận vừa dứt lời, hai tay mở ra, rầm, nước sông Lạc Hà cuộn lên cao trăm trượng, trăm vạn thanh thủy kiếm tỏa ra sát khí nhắm thẳng vào Tô Tầm. Rầm. Trăm vạn trường kiếm cùng lúc xuất ra, phạm vi trăm dặm như đất nứt trời sụp, nước sông Lạc Hà che kín bầu trời, nuốt chửng tất cả. Đến hay lắm. Tô Tầm hét lớn một tiếng, thu hồi Cực Quang Kiếm, lấy ra Long Quỳ Kiếm, một luồng kiếm ý phóng lên trời. Sau đó, cả người hắn chui vào trong kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm ý sắc bén bá đạo của Long Quỳ kiếm có thể phá vỡ tinh hà, một kiếm chém xuống, trăm vạn thủy kiếm do nước sông Lạc Hà hóa thành của Tạ Linh Vận trong nháy mắt đã hóa thành mưa to tan đi. Tô Tầm đã hấp thu kiếm linh quả, hắn bây giờ chính là một thanh kiếm, lại còn là hoàng đế trong các loại kiếm, sao lại sợ một đống thủy kiếm hữu hình vô thần. Ngươi quả nhiên đã nuốt kiếm linh quả. Mắt Tạ Linh Vận đỏ ngầu, hắn biết được điều này từ thần hồn của Chu Văn Thông, nhưng vẫn tưởng đó chỉ là lời thoái thác. Không ngờ lại là thật. Vậy chẳng phải hắn đã công giả tràng sao? Chết đi. Tạ Linh Vận gầm thét một tiếng, hàng ngàn vạn thanh kiếm dài màu xanh bay ra, hợp thành kiếm trận trên không trung. Sát ý của hắn, cách xa trăm dặm cũng có thể cảm nhận được. Tiểu bối, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp được cửu cửu trảm thần kiếm trận này của bản tọa không? Trong mắt Tạ Linh Vận lệ khí lan tràn. Sắc mặt Tô Tầm ngưng trọng, tách ra khỏi Long Quỳ kiếm. Mẹ kiếp! Tại sao ta không thể vượt cấp giết địch, lẽ nào ta không phải nhân vật chính? Hệ thống, rút ra thân phận mới. Tô Tầm biết rõ tu vi của Tạ Linh Vận cao hơn hắn mà vẫn dám đối đầu chính diện với hắn là vì hôm nay là thứ hai. Hắn muốn thử sức chiến đấu của mình, đánh không lại thì rút lui, có sức mạnh của hệ thống, hắn không tin Tạ Linh Vận còn có thể theo mình vào thế giới nhiệm vụ. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ đã nhận được thân phận mới, kẻ lang thang trên hoang đảo. Ngươi là một nhân viên văn phòng quèn, trên đường ra nước ngoài công tác thì gặp tai nạn hàng không, cùng rơi xuống một hòn đảo hoang với cấp trên của mình. Nơi này hoang vu hẻo lánh, chỉ có biển cả mênh mông và rừng rậm, khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm, đầy rẫy thử thách đối với nhân tính. Điều ngươi cần làm là rời khỏi hòn đảo hoang, tìm kiếm căn cứ của đồng loại. Nhưng khi ngươi cuối cùng cũng rời khỏi hòn đảo, lại phát hiện tất cả mọi chuyện đều khác xa so với tưởng tượng. Năng lực thân phận, nghe âm thanh phân biệt vị trí. Nhiệm vụ thân phận, dẫn theo đồng bạn rời khỏi hoang đảo, sáng lập văn minh, truyền thừa ngọn lửa văn minh. Lưu ý, nhiệm vụ lần này sẽ khóa tu vi và kỹ năng, phần thưởng sẽ được phát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi rút thành công, Tô Tầm căn bản không kịp suy nghĩ thêm, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Đợi khi vào thế giới nhiệm vụ sẽ có nhiều thời gian để nghiền ngẫm những thắc mắc trong lòng, bây giờ vẫn nên chuồn trước thì hơn. Chết tiệt. Thấy Tô Tầm biến mất, Tạ Linh Vận trong lòng nén một cục tức không có chỗ xả. Cảm giác này giống như cuối cùng cũng định tung ra chiêu cuối, kết quả đối thủ lại dịch chuyển về thành. Giống hệt như một quyền đấm vào bông, vừa ấm ức vừa bất lực. Tạ Linh Vận cố gắng suy tính vị trí của Tô Tầm, nhưng thứ nhìn thấy chỉ là một màn sương mù mịt. Bản tọa không tin ngươi có thể trốn cả đời. Tạ Linh Vận dứt lời, liền đạp không rời đi, sau đó Ngự Kiếm Tông bắt đầu dán khắp nơi chân dung của Tô Tầm. Khi ý thức của Tô Tầm khôi phục, cả người hắn đang nằm sấp trên bãi cát nông, quần áo đã ướt sũng. Tô Tầm từ bãi cát đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một người phụ nữ đang nằm. Đó là một cô gái tóc dài mặc trang phục công sở OL màu trắng, đôi giày cao gót trên chân đã biến mất từ lâu, ngoài chiếc vớ da mỏng manh ra thì không còn gì khác. Theo ký ức của thân phận này, người phụ nữ đó tên là Bạch Vũ, là cấp trên trực tiếp của hắn, một người đàn bà cao ngạo, ai bảo sếp tổng của công ty lại là cha ruột của cô ta chứ? Tô Tầm tiếp tục quan sát xung quanh, ở một phía khác lại phát hiện thêm hai người phụ nữ nữa, một người trong đó vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát, rõ ràng là một nữ cảnh sát. Người còn lại mặc áo sơ mi trắng và quần jean, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, lúc này đang nhắm mắt hôn mê bất tỉnh, không biết làm nghề gì. Chà, mở đầu là ba mỹ nữ, đúng chuẩn truyện hoang đảo rồi. Tô Tầm chết miệng, hoang đảo làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy, lúc này, phụ nữ chẳng phải là gánh nặng sao. Nhưng hệ thống đã sắp đặt họ cho mình, vậy chắc hẳn cũng có chút tác dụng. Ngoài tác dụng sưởi ấm ra thì tay phải là đủ rồi. Tô Tầm lướt qua phần giới thiệu vắn tắt của hệ thống về thân phận này, phát hiện bên trong ẩn dấu tình tiết quan trọng. Hệ thống nói khi hắn rời khỏi hoang đảo, sẽ phát hiện mọi thứ khác với tưởng tượng, điều đó cho thấy thế giới bên ngoài đảo hoang chắc chắn không phải là thế giới văn minh hiện đại bình thường. Có thể là tận thế, có thể là thời cổ đại, cũng có thể là thế giới kinh dị, tóm lại không thể nào là một thế giới bình thường. Nhiệm vụ của thân phận này cũng cực kỳ sâu xa, rời khỏi hoang đảo thì rất dễ hiểu, nhưng người sáng lập văn minh, truyền thừa ngọn lửa văn minh là có ý gì? Chẳng lẽ là cùng ba mỹ nữ ở trên đảo ngày đêm không biết mệt mỏi sinh con, xây dựng một xã hội văn minh sao? Đây chẳng phải là cái gọi là, cho ta một người phụ nữ ta có thể tạo ra một dân tộc sao? Khụ khụ khụ khụ khụ, một tràng ho khan xen lẫn tiếng sặc nước kéo suy nghĩ của hắn về thực tại, Bạch Vũ đã tỉnh. Đây là đâu? Bạch Vũ lảo đảo đứng dậy, nhìn khu rừng rậm mênh mông phía trước, có chút mờ mịt. Đảo hoang chứ đâu, sao nào, Bạch Tổng chẳng lẽ chưa từng xem truyện sinh tồn trên hoang đảo à? Tô Tầm bước tới. Bạch Vũ năm nay 27 tuổi, sở hữu một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mái tóc dài xõa vai, cao khoảng 1m7, một mỹ nhân công sở điển hình. Thấy Tô Tầm, trong lòng Bạch Vũ bất giác cũng ổn định lại đôi chút, nhưng rồi lại cau mày nói, Tô Tầm, anh chú ý thái độ nói chuyện của mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi bình tĩnh lại, người phụ nữ này lại bắt đầu ra vẻ lãnh đạo, dù sao với tính cách cao ngạo, cô ta vốn xem thường loại nhân viên quèn như Tô Tầm. Bạch Tổng, cô không phải bị mất trí nhớ đấy chứ, chúng ta gặp tai nạn hàng không mà. Mau đi đánh thức họ dậy đi. Tô Tầm nói xong liền đi về phía người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng ở đằng xa. Bạch Vũ trầm ngâm một lát, rồi đi về phía nữ cảnh sát gần mình nhất, đột nhiên kinh hô một tiếng, a, sao thế? Tô Tầm quay người hỏi. Bạch Vũ nhíu đôi mày thanh tú, nhìn đôi chân chỉ còn mang vớ da của mình, giày của tôi mất rồi. À, còn tưởng chuyện gì? Tô Tầm đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục đi về phía người phụ nữ mặc thường phục kia. Thái độ thờ ơ này khiến Bạch Vũ bực mình. Này, anh có phải đàn ông không vậy, Tô Tầm, anh không nên đưa giày của anh cho tôi sao? Mặc dù cô ta chê đôi giày Tô Tầm đã đi, nhưng có còn hơn không? Nào ngờ Tô Tầm lại chẳng thèm đoái hoài. Vô lý, đưa cho cô thì tôi đi bằng gì? Tô Tầm nói một câu mà không thèm quay đầu lại, lúc này đã đến bên cạnh người phụ nữ mặc thường phục và ngồi xổm xuống. Bạch Vũ thế mà không cãi lại được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi thầm đối phương đáng đời độc thân, sau đó cẩn thận dẫm lên cát đi về phía nữ cảnh sát cách đó không xa. Tô Tầm lật người phụ nữ trên mặt đất lại, lúc này mới thấy rõ mặt cô, khoảng 23-24 tuổi, dung mạo thanh tú, hai cúc áo sơ mi trắng bị bung ra, xung quanh chợt hé, nhưng Tô Tầm lại không có tâm trạng thưởng thức. Trong đầu hắn giờ chỉ toàn là à không, là cứu người. Hắn hít sâu một hơi, cúi xuống miệng nhỏ của người phụ nữ, làm hô hấp nhân tạo cho cô. Đồng thời tiến hành ép tim, đây là những kỹ năng hắn đã học từ hồi cấp 2, lần đầu tiên sử dụng. Khụ khụ, phục người phụ nữ ho khan nôn ra nước biển, yếu ớt mở mắt ra. Khi nhìn thấy Tô Tầm đang đè trên người mình, cô giật mình một cái, lập tức tỉnh táo. A, anh làm gì vậy? Anh đã làm gì tôi? A, áo của tôi. Phát hiện hai cúc áo sơ mi của mình bị bung ra, đầu óc Tạ Thanh như muốn nổ tung. Được rồi, đừng có khóc lóc om sòm nữa, chúng ta gặp tai nạn hàng không, tôi đang cứu cô đấy. Đây còn là nụ hôn đầu của tôi đấy, cô chiếm hời lớn rồi, không bắt cô chịu trách nhiệm là may lắm rồi. Tô Tầm bịt miệng cô ta lại nói. Tạ Thanh trừng to mắt, miệng phát ra những âm thanh không rõ ràng, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì. Đợi cô bình tĩnh lại, Tô Tầm mới buông tay đang bịt miệng cô ra. Cảm ơn. Tạ Thanh có chút ngượng ngùng nói, dù sao cũng là lần đầu bị đàn ông hôn. Mặc dù biết rõ đối phương là vì cứu mình. Đừng khách sáo, chỉ là chút khổ cực nơi đầu môi thôi mà. Tô Tầm vung ra một câu thành ngữ tự chế, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ, chỉ thấy Bạch Vũ cũng đang làm hô hấp nhân tạo cho nữ cảnh sát kia, nhưng có vẻ không có tác dụng gì. Không lẽ, đã nguội rồi sao? Tô Tầm đứng dậy đi tới. Này, Tạ Thanh vội vàng đứng dậy đi theo, chiếc áo sơ mi mỏng bị nước biển làm ướt sũng, thân thể lấp ló sau lớp vải. Cô đang làm gì vậy? Chờ Tô Tầm đến gần xem xét, mặt hắn liền đen lại. Làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy chứ gì? Bạch Vũ ngẩng đầu chớp chớp mắt. Tôi còn tưởng cô đang hôn cô ấy đấy. Tô Tầm một tay đẩy Bạch Vũ ra, nhìn cho kỹ đây, cái gì mới gọi là hô hấp nhân tạo, ngay cả cái này cũng không biết, đúng là đồ vô dụng. Tô Tầm, anh dám nói chuyện với tôi như vậy? Bạch Vũ lập tức nổi đoá, cô ta vẫn chưa quen với tình trạng hiện tại. Tô Tầm cười khẩy một tiếng, Bạch Tổng, Bạch đại tiểu thư của tôi ơi, trên hòn đảo này có lẽ chỉ có bốn chúng ta thôi, phiền cô chú ý một chút thái độ của mình đối với tôi. Anh Bạch Vũ nghẹn lời, trong lòng thầm nghiến răng, chờ về công ty xem ta xử lý ngươi thế nào. Tô Tầm không thèm để ý đến cô ta nữa, nằm xuống làm hô hấp nhân tạo cho nữ cảnh sát. Nhìn động tác của Tô Tầm, mặt Bạch Vũ đỏ lên, hóa ra hô hấp nhân tạo không phải là hôn môi là được à, bảo sao cô hôn nửa ngày mà không có tác dụng. Hô hấp nhân tạo nói thì ai cũng biết, nhưng trong cuộc sống thực sự biết dùng lại chẳng có mấy người. Khụ khụ, nữ cảnh sát mở to mắt, nhìn Tô Tầm trên người mình, vô thức đấm một quyền vào mặt hắn. Tô Tầm tốc độ rất nhanh, giơ tay chặn lại. Bốp. A, Đàm Anh kêu đau một tiếng, cảm giác như mình vừa đấm vào một tấm sắt. Cô trừng to mắt không thể tin nhìn Tô Tầm, sao lại có người thân thể cứng như vậy? Tô Tầm thầm nghĩ, thứ cứng nhất của hắn không phải là cánh tay. Tô Tầm bắt lấy tay cô, nghe tôi nói, chúng ta gặp tai nạn hàng không, bị nước biển dạt vào hòn đảo này, vừa rồi tôi đang làm hô hấp nhân tạo cho cô. Đàm Anh cẩn thận hồi tưởng, ký ức cuối cùng trong đầu cô là máy bay chao đảo, cô gửi cho người nhà một tin nhắn, rồi sau cú va chạm dữ dội thì mất đi ý thức. Cảm ơn, là tôi hiểu lầm. Đàm Anh khá thẳng thắn, không hề dây dưa chuyện bị hôn. Tô Tầm rất thích kiểu tính cách gọn gàng, không giả tạo này, hắn ngồi xa một bên nói, không có gì, tôi là Tô Tầm, một nhân viên văn phòng quen. Đàm Anh, đội trưởng đội phòng chống ma túy. Nữ cảnh sát cũng từ dưới đất ngồi dậy, vuốt lại mái tóc ngắn ngang vai. Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng một tay che ngực, yếu ớt nói, Tạ Thanh, bác sĩ. Bạch Vũ, giám đốc tài chính. Bạch Vũ có chút không tự nhiên, vì nghề nghiệp của cô ta lúc này xem ra là vô dụng nhất. Tô Tầm nhìn ba người nói, quần áo trên người các cô đều ướt sũng rồi, mau cởi ra phơi khô đi, không thì đến tối rất dễ bị cảm lạnh. Anh không phải muốn chiếm tiện nghi đấy chứ? Bạch Vũ nghi ngờ nhìn Tô Tầm, siết chặt chiếc áo vest trắng. Đàm Anh bắt đầu cởi đồng phục cảnh sát, anh Tô nói đúng, ở những nơi thế này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm thường rất lớn. Khi đồng phục cảnh sát được cởi ra, lộ ra chiếc áo lót màu xanh bên trong, sau đó là chiếc áo ngực viền ren màu đen. Vâng. Tạ Thanh cũng gật đầu, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, chỉ là mặt có chút đỏ. Bạch Vũ trừng mắt nhìn hai người, các cô không sợ anh ta nhìn thấy cơ thể mình sao? Bạch tiểu thư, cô chưa từng mặc bikini đi tắm biển sao? Đàm Anh quay sang nhìn cô ta. Bạch Vũ không cãi lại được, chuyện đó sao có thể giống nhau được? Tô Tầm nói, các cô cứ phơi đi, tôi đi tìm xem có đồ đặc gì trôi dạt vào bờ không. Rời khỏi đây cũng không khó, dù sao với thể chất của hắn, tay không đóng thuyền cũng chẳng thành vấn đề. Nhiều nhất là ngày mai hắn có thể đóng xong thuyền. Nhưng thức ăn, nước ngọt và giữ ấm là ba vấn đề bắt buộc phải giải quyết, ai bảo có ba cái gánh nặng này chứ, hơn nữa còn phải đưa cả ba người sống sót rời đi. Hệ thống đã sắp xếp ba người họ, có nghĩa là ba người họ nhất định có thể giúp được hắn. Cho dù bây giờ không thể, sau này cũng có thể. Giống như chơi game vậy, khi đến giai đoạn sau thường sẽ cần dùng đến những vật liệu thu thập được ở giai đoạn đầu. Nếu bây giờ làm mất vật liệu, sau này cần dùng đến thì phải làm sao? Sau khi Tô Tầm đi, ba người phụ nữ cởi bỏ quần áo, trải ra trên tảng đá phơi nắng, trên người chỉ mặc nội y, cũng được coi là một khung cảnh đẹp mắt. Đặc biệt là vóc dáng của cả ba người đều cực kỳ chuẩn, mà bây giờ chỉ có một mình Tô Tầm được thưởng thức. Tô Tầm men theo bờ biển tìm kiếm, tìm được một chiếc vali màu đỏ bị sóng đánh dạt vào. Mở ra thì thấy bên trong có một ít quần áo phụ nữ, vài đôi giày cao gót, đồ trang điểm thường dùng, một chiếc cốc nước, ngoài ra không còn gì khác. Rất rõ ràng đây là vali của một người phụ nữ. Tô Tầm cũng không biết Bạch Vũ và những người khác có mặt vừa không, nhưng bây giờ đây đều là tài nguyên khan hiếm. Khi Tô Tầm xách vali trở về, hắn thấy ba người phụ nữ đang vẽ một tín hiệu cầu cứu trên bãi cát, hy vọng máy bay đi ngang qua có thể nhìn thấy. Tô Tầm biết đây đều là công cốc, hệ thống đã sắp đặt như vậy thì không thể nào có máy bay hay tàu thuyền đi ngang qua. Thấy Tô Tầm, Bạch Vũ có chút ngượng ngùng dùng tay che thân thể, nhưng chỉ có thể trách bộ ngực của cô quá phát triển, hai cánh tay không thể che hết. Nhìn cái gì mà nhìn, đồ dê xồm. Bạch Vũ lườm Tô Tầm một cái, sau đó quay lưng về phía hắn. Tạ Thanh cũng đỏ mặt quay đi. Ngược lại là Đàm Anh, thoải mái chào hỏi Tô Tầm, anh Tô, anh tìm được gì rồi? Chỉ có cái vali này thôi, bên trong là một ít quần áo phụ nữ, các cô phơi khô rồi thử xem. Tô Tầm mở vali ra, không thèm nhìn Bạch Vũ và Đàm Anh. Dù sao hắn cũng không phải chưa từng thấy phụ nữ, đối với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ. Bạch Vũ lập tức quay người lại, có giày không? Chỉ có hai đôi giày cao gót thôi, ở nơi này mang vào còn không bằng đi chân đất. Tô Tầm nói. Bạch Vũ chạy tới, anh chưa từng đi chân trần nên không hiểu cảm giác này đâu, có còn hơn không? Theo cô, có giày cao gót còn hơn là không có gì. Giữa trưa nắng gắt, chỉ hơn nửa tiếng sau quần áo của ba người phụ nữ đã khô cong. Đi thôi, vào rừng tìm nước ngọt trước đã. Tô Tầm dẫn ba người vào rừng, nơi rừng sâu cây cối xanh tốt, chắc chắn có nguồn nước. Tối nay chúng ta ở đâu đây? Bạch Vũ đi giày cao gót, cẩn thận đi theo sau Tô Tầm, chỉ sợ sẩy chân. Có thể học trong phim, làm rìu đá chặt cây dựng một nơi trú ẩn trên cây, như vậy có thể tránh được thú dữ tấn công. Đàm Anh rõ ràng đã xem qua các chương trình sinh tồn hoang dã. Tô Tầm cười cười, không cần phiền phức như vậy. Thú dữ tấn công. Hắn không đi tấn công thú dữ đã là may lắm rồi. Anh Tô có cách nào tốt hơn sao? Tạ Thanh hỏi một câu. Lúc này, phụ nữ sẽ theo bản năng dựa dẫm vào đàn ông để tìm kiếm cảm giác an toàn, Đàm Anh là ngoại lệ. Còn Bạch Vũ thuộc loại người có xuất thân tốt cộng với bản thân ưu tú nên sinh ra cảm giác hơn người khi đối mặt với người bình thường, lại còn có thuộc tính cứng miệng. Tô Tầm duyệt nữ vô số, kiểu phụ nữ nào hắn chỉ cần nhìn qua là biết được tính cách của đối phương. Đột nhiên, Tô Tầm dừng lại. Sao thế? Bạch Vũ hỏi. Xuyệt. Đàm Anh đặt một ngón tay lên môi. Tô Tầm nói. Các cô cẩn thận một chút, có thú dữ ở gần đây, nó coi chúng ta là thức ăn rồi. Bạch Vũ và Tạ Thanh mặt mày lập tức tái mét. Gầm. Theo một tiếng gầm, gió thổi lay động bụi cây, một con hổ lớn sặc sỡ lao ra. Nhìn con hổ trước mắt, cho dù là Đàm Anh cũng không còn bình tĩnh, đôi môi đỏ đã há thành hình chữ O, con hổ này trên thân có vàng đen, nanh vuốt sắc nhọn lộ ra ngoài, ước chừng cao đến 3 mét, tựa như một tầng lầu. Thế giới này quả nhiên không bình thường. Thấy con hổ lớn như vậy, Tô Tầm đã có thể tưởng tượng ra thế giới bên ngoài đảo hoang sẽ như thế nào. Sao lại có con hổ lớn như vậy? Cả ba người phụ nữ đều bị dọa choáng váng, mặt mày tái nhợt, ngây ngốc đứng tại chỗ. Con hổ mà họ thường thấy chỉ là hổ trong sở thú, con hổ cao bằng cả một tầng lầu này đã hoàn toàn đủ để dọa người bình thường sợ vỡ mật. Ba người các cô đi trước đi. Tô Tầm nói với ba người một câu, sau đó bước về phía con hổ, chuẩn bị một phen ra tay, lật đổ nó. Đừng đi. Bạch Vũ vô thức níu lấy Tô Tầm, lo lắng nói, anh đi như vậy không phải là chịu chết sao? Mặc dù tính tình cao ngạo, luôn tỏ ra vẻ bề trên, nhưng vào thời điểm then chốt, cô vẫn là người tốt. Loại người này trong xã hội ở đâu cũng có. Đàm Anh cũng nói, anh Tô, con hổ này hoàn toàn không thể đối phó, chúng ta mau chạy đi. Tạ Thanh tính tình yếu đuối nhất, sợ đến mức sắp khóc, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Gầm. Con hổ lớn sặc sỡ phát ra tiếng gầm trầm thấp, thân hình hạ thấp xuống, bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh ba người. Nó cảm nhận được sự uy hiếp từ Tô Tầm, nếu không đã sớm tấn công rồi. Chạy. Các cô chạy nhanh hơn nó được sao? Các cô đi trước đi. Tô Tầm gạt tay Bạch Vũ ra, dẫn đầu phát động tấn công, lao thẳng về phía con hổ lớn. Với thể chất của hắn, cho dù đứng yên để con hổ cắn, cũng chưa chắc cắn thủng được. Cho nên, có gì phải sợ. Cứ làm tới thôi. Đương nhiên, hệ thống không hề cắt giảm thể chất của hắn, điều đó cho thấy thế giới này vẫn rất nguy hiểm. Con hổ này không chừng thật sự có thể làm hắn bị thương, cho nên hắn mới bảo ba người đi trước. Anh Tô tự mình cẩn thận. Đàm Anh kinh hô một tiếng, chỉ có thể kéo Bạch Vũ và Tạ Thanh quay đầu chạy. Làm như vậy là để phòng ngừa Tô Tầm vừa phải đối phó với con hổ, vừa phải phân tâm vì ba người họ. Lúc này mà còn cứng miệng ở lại như trong phim truyền hình thì đúng là hại người hại mình. Gầm. Con hổ lớn không ngờ con thú hai chân nhỏ bé này lại dám chủ động khiêu khích mình. Nó gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng thế hổ đói vồ mồi lao về phía Tô Tầm. Đồ súc sinh. Cút cho ta. Tô Tầm học theo cao nhân trên mạng. Một cú xoạc bóng, một tay tóm lấy lớp da dưới hàm nó, tay kia nhắm ngay cái đầu to lớn của nó mà đấm tới. Bóp. Ngao. Con hổ lớn kêu thảm một tiếng, bị đấm văng ra ngoài, loảng xoảng một tiếng làm gãy một cái cây. Đang quay đầu chạy, Đàm Anh và hai người kia nghe thấy tiếng động sau lưng liền vô thức dừng lại. Quay đầu lại thì cả ba đều sững sờ. Chỉ thấy Tô Tầm đang cưỡi trên đầu con hổ lớn, đấm từng quyền, con hổ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Ba người đột nhiên cảm thấy con hổ thật đáng thương. Đây là nhân viên văn phòng quèn mà cô nói đấy, Đàm Anh ngơ ngác nhìn Bạch Vũ. Cô thật sự muốn hỏi, công ty các cô là công ty gì, yêu cầu đối với nhân viên bình thường cao như vậy sao? Tạ Thanh cũng ngơ ngác nhìn Bạch Vũ. Bản thân Bạch Vũ lại càng ngơ ngác hơn, đây cũng là lần đầu tiên cô biết Tô Tầm lợi hại như vậy. Trước đây cô làm khó Tô Tầm như thế mà không bị hắn đánh chết, hắn thật sự quá lương thiện. Cùng với tiếng kêu thảm cuối cùng, máu tươi chảy ra từ mũi con hổ lớn, nó chết không nhắm mắt. Thợ săn đã bị con mồi săn lại. Được rồi, các cô không cần chạy nữa. Tô Tầm từ trên xác hổ nhảy xuống, vẫy tay với ba người, nói một cách thản nhiên. Ba người cẩn thận đi tới. Anh Tô, anh mạnh mạnh quá. Đàm Anh thực sự không nghĩ ra được từ nào để hình dung. Tạ Thanh gật đầu như gà mổ thóc, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ, đúng là võ tòng phiên bản hiện đại. Tính tình nhu nhược như cô, từ nhỏ đã bị bắt nạt không ít, nên rất có cảm tình với những người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Bởi vì càng thiếu thốn thứ gì thì càng khao khát thứ đó, thứ cô cần chính là cảm giác an toàn. Đương nhiên, Tô Tầm còn có thể cho cô áo mưa. Anh thật lợi hại. Bạch Vũ cảm thấy bây giờ không khen Tô Tầm một câu thì có vẻ không hợp lẽ. Tô Tầm nói, hổ đều có lãnh địa, gần đây không còn nguy hiểm nữa, hơn nữa chắc chắn có nguồn nước, đi thôi, sắp đến rồi. Vậy nó thì sao? Bạch Vũ chỉ vào xác hổ to lớn trên mặt đất. Tô Tầm vỗ vỗ đầu hổ, lương thực dự trữ của chúng ta. Ba người, to như vậy, có chút không dám ăn. Hơn 10 phút sau, bốn người tìm thấy một con suối nhỏ chảy xuyên qua đảo, bên suối còn có không ít tre trúc. Cây tre này vừa to vừa dài. Sờ vào một cây tre, Tạ Thanh lẩm bẩm. Khóe miệng Đàm Anh và Bạch Vũ giật giật. Tạ Thanh cũng nghĩ đến ý nghĩa khác của câu nói, mặt đỏ bừng, vội vàng rút tay khỏi cây tre. À, anh Tô, các cô có phát hiện không, mọi thứ ở đây đều rất lớn. Đàm Anh nói. Bạch Vũ gật đầu, đúng vậy, từ con hổ vừa rồi, đến những cây tre này, còn có cả những cái cây kia nữa. Chúng ta không phải đã rơi vào một khu rừng nguyên thủy nào đó chứ? Tạ Thanh mở to mắt nói. Đàm Anh cười khổ một tiếng, rừng nguyên thủy làm gì có con hổ lớn như vậy? Chuyện này hoàn toàn phi khoa học, chỉ sợ chúng ta đã không còn ở trên trái đất nữa. Bạch Vũ lo lắng nói tiếp. Tạ Thanh không thể tin được, sao có thể chứ? Như vậy chẳng phải vừa hay sao, chúng ta cùng nhau ở trên đảo tạo ra một dân tộc trái đất đi. Tô Tầm trêu chọc. Bạch Vũ lừa một cái, nằm mơ đi, anh còn muốn một mình chiếm cả ba chúng tôi sao? Tạ Thanh lặng lẽ nhìn Tô Tầm một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu. Cảnh tượng Tô Tầm đánh hổ cứ lẩn vẩn trong đầu cô cảm thấy mình đã sa vào lưới tình rồi. Được rồi, đừng đùa nữa, chuyện này quá hoang đường, có lẽ chỉ là sinh vật trên hòn đảo này bị biến dị mà thôi. Đàm Anh cao mày nói. Tô Tầm lấy chiếc cốc trong vali ra múc nước, đừng uống nước lã, đun sôi rồi hẳn uống. Chiếc cốc bằng inox, vừa hay có thể dùng để đun nước, còn về lửa thì dùng cách khoan gỗ là được. Tô Tầm tìm củi khô, sau đó bắt đầu khoan gỗ lấy lửa, chỉ dựa vào sức người thì rất khó. Nhưng Tô Tầm đã không còn là người bình thường nữa. Que gỗ trong tay hắn quay nhanh như máy, vụn gỗ bay tứ tung. Chỉ riêng tốc độ tay này đã đủ để chinh phục cả ba cô gái. Bốc khói rồi, bốc khói rồi. Bạch Vũ kinh ngạc chỉ vào khúc gỗ. Rất nhanh, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ vụn gỗ, Đàm Anh và Tạ Thanh cho thêm lá khô vào, đợi lửa lớn hơn mới bắt đầu thêm củi. Sau khi nhóm lửa xong, Tô Tầm dùng nắm đấm đập gãy một cây tre, chia cây tre thành từng đoạn để chứa nước đã đun sôi. Nhìn Tô Tầm gọn gàng đập gãy từng đoạn tre, ba người phụ nữ đều cảm thấy như đang mơ. Chuyện này hoàn toàn là hack game rồi. Anh Tô, anh thật sự là người trái đất sao? Đàm Anh cũng nghi ngờ Tô Tầm có phải là người ngoài hành tinh không? Tô Tầm cười với cô một cái, tò mò à, hay là chúng ta thử xem có bị cách ly sinh sản không là biết ngay thôi. Tì, đồ xấu xa. Dù Đàm Anh vốn thẳng thắn, nghe thấy lời này cũng không khỏi đỏ mặt. Thử cách ly sinh sản bằng cách nào? Đương nhiên là lên giường sinh sản rồi. Ông ta chưa từng nghĩ sẽ có người có thể khai mở một thế giới, đây rốt cuộc là thần thông gì vậy? Chị Bạch, anh Tô chỉ đùa thôi mà. Tạ Thanh vô thức giải thích cho Tô Tầm. Bạch Vũ và Đàm Anh cùng lúc nhìn về phía Tạ Thanh. Mặt Tạ Thanh càng ngày càng đỏ, cúi đầu. Bạch Vũ và Đàm Anh liếc nhau, xong rồi. Sau khi chứa đủ nước ngọt, Tô Tầm trực tiếp dùng tre trúc dựng một cái lều đơn sơ ngay trên mặt đất. Nơi này là địa bàn của con hổ lớn sặc sỡ kia, hẳn là không có loài động vật ăn thịt cỡ lớn nào khác đến. Nhỏ như vậy, sao mà ngủ được chứ? Bạch Vũ vừa thêm củi vào lửa, vừa nhìn cái lều tre chật hẹp thấp bé mà cau mày. Cô có thể ngủ bên ngoài. Tô Tầm nói, hắn chẳng chiều chuộng gì người phụ nữ này, đảm bảo cô ta không chết là được. Đàm Anh hòa giải, chúng ta chen chúc một chút là được mà, tình huống đặc biệt thì đối xử đặc biệt thôi. Để ba đại mỹ nữ chúng ta chen chúc ngủ chung. Vậy tối nay chẳng phải sướng chết hắn sao? Bạch Vũ hừ hừ hai tiếng. Tô Tầm không quay đầu lại nói, Bạch Tổng, trước đây sao tôi không phát hiện cô mặc dày như vậy nhỉ? Sao thế, trở về rừng rậm nguyên thủy là bắt đầu giải phóng bản tính à, miệng chó không mọc được ngà voi. Bạch Vũ lườm hắn một cái, sau đó giúp đi dọn dẹp cỏ khô. Thứ này chính là nệm giường tối nay, phải làm nhiều một chút mới đủ mềm mại và giữ ấm. Sau khi chuẩn bị xong chỗ ngủ, Tô Tầm bắt đầu xẻ thịt con hổ lớn. Lấy một miếng thịt đùi trước làm bữa tối nướng. Ngày mai chúng ta phải đi làm chút muối biển để ướp số thịt này lại bảo quản, tiện thể tìm ít quả dại, sau đó đóng một chiếc thuyền là có thể rời khỏi đây. Tô Tầm vừa nướng thịt, vừa nói với ba người phụ nữ về kế hoạch ngày mai. Ba người phụ nữ vây quanh đống lửa, ánh lửa chiếu rọi ba gương mặt xinh đẹp với những nét duyên dáng khác nhau, ba thân hình lồi lõm ẩn hiện trong bóng tối. Bạch Vũ cầm một cành cây buồn chán khều đống lửa, "Nể tình anh cứu mạng tôi, về công ty tôi sẽ thăng chức cho anh, để anh làm trợ lý của tôi." Ha ha. Tô Tầm cười cười, còn muốn về làm đại tiểu thư của cô à, mơ đi cô em. Bạch Vũ có chút tức giận, anh cười cái gì, không tin à tôi, Bạch Vũ, trước nay ân oán rõ ràng. A, à, cô ta tức giận rồi, cặp bồng đảo trong chiếc áo vest trắng như thể sắp nổ tung kho thóc vậy. Anh Tô, sau khi về em cũng sẽ báo đáp anh. Tạ Thanh yếu ớt nói một câu. Tô Tầm buồn cười nhìn cô, báo đáp thế nào, sau này tôi đến chỗ em khám bệnh miễn phí à, không không không. Anh Tô sẽ mãi mãi không bao giờ bị bệnh đâu. Tạ Thanh liên tục xua tay, trông rất đáng yêu. Đàm Anh có chút phiền muộn, bây giờ chắc bố mẹ tôi đang lo đến phát điên rồi. Tạ Thanh và Bạch Vũ lập tức im lặng. Sau khi ăn xong bữa thịt hổ chẳng mấy ngon lành, mặc cho đống lửa cháy, bốn người chui vào lều tre. Tối nay anh không được sờ mó lung tung, nếu không tôi sẽ cắn đứt tay anh. Anh cũng đừng hòng được thăng chức. Bạch Vũ đá đôi giày cao gót ra, co chân lại uy hiếp Tô Tầm. Đàm Anh tuy nói là phóng khoáng, nhưng khi nằm cạnh Tô Tầm, cơ thể cô vẫn trở nên cứng đờ. Tạ Thanh thì sau khi xấu hổ lại có chút tiếc nuối, vì cô không được nằm sát Tô Tầm. Tô Tầm bị ba người phụ nữ chen chúc, cảm giác duy nhất là chỗ này thật sự quá chật, còn về mùi hương cơ thể gì đó thì hoàn toàn là nói bừa, chỉ có mùi dầu gội đầu mà thôi. Nửa đêm, trong lều tre gà bay chó sủa. A, đồ khốn! Tay anh đang sờ vào đâu đấy? Chết tiệt! Tôi không cố ý, anh chính là cố ý, chắc chắn là vậy. Tôi sắp ngủ thiếp đi rồi, là vô thức thôi. Vô thức mà cũng chuẩn như vậy, có ý thức thì còn thế nào nữa. Quả nhiên là đồ khốn trời sinh. Bóp chết anh. Ai da, các cô đừng ồn nữa, anh ấy sờ một chút thì cứ để anh ấy sờ đi, em buồn ngủ quá. Đêm khuya, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, Bạch Vũ và Đàm Anh không chịu nổi, ôm chặt lấy Tô Tầm để sưởi ấm. Các cô làm thế này có tính là giở trò lưu manh không? Tô Tầm cảm thấy sắp bị hai người làm ngạt thở. Đàm Anh lười nói chuyện, trực tiếp đặt tay Tô Tầm lên bụng mình, như vậy mới công bằng. Tô Tầm đối với cô gái mạnh mẽ này không biết nói gì hơn. Ngày thứ hai, theo tiếng chim hót líu lo bên ngoài truyền vào tai, Tô Tầm mở mắt. Đập vào mắt là một đôi chân dài được bao bọc bởi tất đen, phải công nhận, chân của Bạch Vũ thật sự rất đẹp. Đẹp không? Bạch Vũ không biết đã tỉnh từ lúc nào. Bốp! Tô Tầm vỗ một cái, đưa đây. A, Bạch Vũ đau đến nhíu mày, rụt chân lại, trừng mắt nhìn Tô Tầm, anh dám đánh phụ nữ. Sáng rồi sao? Tạ Thanh bị hai người đánh thức. Đàm Anh cũng ngồi dậy, nhìn Tô Tầm một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ. Cô hiển nhiên vẫn còn nhớ chuyện tối qua đã chủ động đặt tay Tô Tầm vào trong áo mình. Đi thôi, hôm nay còn nhiều việc phải làm. Tô Tầm chui ra khỏi lều, dùng nước suối rửa mặt. Này, chuyện tối qua không được phép nói ở công ty. Bạch Vũ đi giày cao gót đến, cố gắng dùng tư thế tao nhã nhất ngồi xổm bên cạnh Tô Tầm. Nhưng tư thế rửa mặt này vốn không thể tao nhã được, ngược lại còn trông cực kỳ gợi cảm. Sau khi rửa mặt xong, Tô Tầm dẫn ba người phụ nữ đi làm muối biển trước, chờ muối biển khô. Sau đó nhân thời gian này dẫn họ đi tìm quả dại, tiện thể đốn cây đóng thuyền. Bốp! Rầm! Nhìn Tô Tầm từng quyền đấm gãy cây, ba người phụ nữ đều kinh hãi không thôi. Họ cũng cực kỳ may mắn là Tô Tầm không giở trò gì với họ, nếu không họ sẽ chỉ biến thành đồ chơi của hắn. Cũng chính vì điểm này, họ cực kỳ tin tưởng Tô Tầm, đôi khi để hắn chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Ba người kéo chiếc vali màu đỏ đi hái quả dại, Tô Tầm thì khiêng cây cối ra bờ biển ghép lại, dùng dây mây buộc chặt, một chiếc bè đã hoàn thành. Hơn nữa còn là một chiếc bè cực lớn, trên đó còn dùng tre trúc dựng một cái lều che mưa che nắng. Oa! Anh Tô thật lợi hại! Nhìn chiếc thuyền trên bờ biển, Tạ Thanh trong mắt lấp lánh ánh sáng sùng bái, cô đã sớm sa vào lưới tình. Tên này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Bạch Vũ cứng miệng nói, rõ ràng trong lòng rất bội phục và cảm kích, nhưng lời nói ra lại không phải như vậy. Đàm Anh gọi Bạch Vũ và Tạ Thanh mang quả dại, muối biển đã phơi khô, ống tre chứa nước ngọt và thịt hổ đã ướp gia vị lên thuyền. Sau đó ba người lại đi ôm cỏ khô tối qua đã ngủ đến lều tre trên thuyền, mọi việc đã sẵn sàng. À, cuối cùng cũng có thể về rồi, chỉ cần chúng ta trôi đến nơi có người là có thể về nhà. Đứng trên thuyền, Bạch Vũ nhìn lên bầu trời, dang hai tay ra, trên mặt tràn đầy nụ cười mong đợi. Hy vọng là vậy. Đàm Anh lẩm bẩm, cô luôn cảm thấy mọi chuyện không thuận lợi như thế. Tạ Thanh một mặt điềm tĩnh sắp xếp những loại thảo dược mà cô tiện tay hái được lúc hái quả dại. Gia đình cô có truyền thống làm đông y, sau này cô học tây y, thuộc dạng nhân tài kỹ thuật. Bạch Vũ nhìn Tô Tầm, này, chúng tôi tắm ở đây, anh tránh đi một chút. Hổ ở đây lớn như vậy, cô không sợ dưới biển có quái vật à, Tô Tầm nhìn cô nói. Bạch Vũ nghĩ đến con hổ kia vẫn còn sợ hãi, nói thêm, vậy anh canh chừng chúng tôi đi, dù sao sau khi về, mọi chuyện trên đảo anh nhất định phải quên hết. Sau khi ngủ chung tối qua, cô đã bớt đề phòng Tô Tầm, hơn nữa cô cũng thật sự sợ dưới biển có quái vật, nhưng không tắm thì lại toàn thân khó chịu. Vậy tôi phải ngắm kỹ thân thể của Bạch Tổng mới được, để về còn khoe với đồng nghiệp chứ. Tô Tầm mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ nghiến răng, vốc một nắm cát ném tới, anh dám, có tin tôi sa thải anh không? Tủng! Một tiếng nước bắn lên truyền vào tai. Trong lúc hai người đang đùa giỡn, Đàm Anh đã sớm cởi bỏ áo ngoài nhảy xuống biển bơi lội. Tạ Thanh và Bạch Vũ cũng theo sau xuống nước. Tô Tầm cứ như vậy thưởng thức ba nàng tiên cá nô đùa trong biển, mở rộng tầm mắt. Sau khi ba người tắm xong, Tô Tầm đẩy thuyền xuống biển, bốn người lên thuyền, thuận theo dòng nước trôi đi. Dưới hoàng hôn, Bốn người nhìn lên bầu trời. Bạch Vũ mơ ước trở về thành phố, sau khi về sẽ thăng chức cho Tô Tầm, trọng dụng hắn. Tạ Thanh nghĩ sau khi về nhất định phải dũng cảm tỏ tình với Tô Tầm, theo đuổi tình yêu của mình. Đàm Anh nghĩ đến con hổ khổng lồ trên đảo và một loạt những sinh vật khổng lồ khác, trong lòng lo lắng bất an. Còn Tô Tầm thì tràn ngập tò mò, thế giới bên ngoài hòn đảo này rốt cuộc là như thế nào? Đêm nay trăng sáng sao thưa? Chiếc bè gỗ mà trong mắt Bạch Vũ và hai người kia đã rất lớn, trên mặt biển mênh mông này lại chỉ như một chiếc lá. Bữa tối được ăn ngay trên thuyền có đặt một phiến đá phẳng chuyên dùng để nhóm lửa nướng thịt. Ba người phụ nữ đã ngủ say. Hôm nay đã là ngày thứ bảy lênh đênh trên biển, Tô Tầm vẫn như thường lệ ngồi ở mũi thuyền gác đêm. Mặc dù bảy ngày qua không xảy ra bất cứ sự cố nào, nhưng hắn vẫn lo lắng sẽ có hải quái xuất hiện, dù sao con hổ khổng lồ trên đảo trước đó chính là một bài học. Tiểu Thanh, trễ như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Tô Tầm đột nhiên nói mà không quay đầu lại. Anh Tô, sao anh biết? Tạ Thanh ngay cả giày cũng không mang, cô cảm thấy bước chân của mình đã rất nhẹ rồi mà. Tô Tầm nói, thính lực của tôi khác người thường, lúc trước phát hiện ra con hổ kia cũng là nhờ vậy. Hắn có kỹ năng nghe âm thanh phân biệt vị trí mà. Anh Tô, hay là anh đi ngủ đi, đêm nay để em gác cho. Tạ Thanh nhìn bóng lưng hắn dịu dàng nói. Không cần, em đi ngủ đi. Tô Tầm lắc đầu, cầm một cây gậy tre có độ cứng như cánh tay đâm loạn xạ xuống nước biển, phục một tiếng, một con cá may mắn đã bị hắn đâm trúng. Hắn tiện tay gỡ con cá lớn khỏi cây tre rồi ném lên thuyền, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm những khán giả may mắn khác. Tạ Thanh mím môi, đi chân trần đến ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm, ôm đầu gối, cẩn thận hỏi, anh Tô, anh có bạn gái chưa? Gió biển nhẹ nhàng thổi bay vạt váy màu đỏ của cô, tựa như khuôn mặt cô lúc này. Bây giờ em còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện này, Tô Tầm đã sớm nhìn ra cô có ý với mình. Mặt Tạ Thanh đỏ bừng, lấy hết can đảm nói, anh Tô, em thích anh có thích em không? Giống hệt như lời tỏ tình của học sinh tiểu học. Em nói xem. Tô Tầm treo chọc nhìn cô. Tạ Thanh không dám nhìn hắn, em không biết. Lại đây. Tô Tầm mở một tay ra. Tạ Thanh nuốt nước bọt, sau đó cắn chặt môi, nhích lại gần, tựa vào vai hắn. Cảm nhận được không? Tim anh đập rất nhanh, chứng tỏ anh rất thích em. Tô Tầm mở mắt nói dối, dựa vào vai thì làm sao cảm nhận được nhịp tim chứ? Mặc dù Tạ Thanh chẳng cảm nhận được gì, nhưng cô vẫn vui như một đứa ngốc mà liên tục gật đầu. Tạ Thanh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tô Tầm, tim mình thật sự đập rất nhanh, không nhịn được mà hôn lên. Đánh lén anh, người trẻ tuổi không có võ đức gì cả. Tô Tầm sờ mặt, nhìn Tạ Thanh. Anh Tô bị Tô Tầm nhìn chằm chằm, Tạ Thanh xấu hổ tột độ, mặt nóng bừng, cúi đầu. Tô Tầm nắm lấy cầm cô hôn lên, sau đó hai người ngã xuống thuyền, lăn qua lộn lại. Tạ Thanh vô cùng kích động, rất căng thẳng, còn có chút sợ hãi, vốn định từ chối, nhưng lại không thể nói nên lời. Chỉ có thể mặc cho Tô Tầm từng lớp lột bỏ quần áo của mình. Trong lều tre, Đàm Anh và Bạch Vũ bị tiếng động bên ngoài đánh thức, mơ màng mở mắt. Đàm Anh, cô có nghe thấy tiếng gì không? Tôi cũng đang định hỏi cô đây. Hai người liếc nhau, mở cửa lều ló đầu ra xem, cảnh tượng không nên thấy, vội vàng đóng cửa lại. Bọn họ sao họ có thể như vậy, không được, tôi phải đi ngăn cản họ. Bạch Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đàm Anh kéo cô ta lại, người ta tình chàng ý thiếp, tình nguyện với nhau, cô ngăn cản cái gì? Tạ Thanh đơn thuần như vậy, chắc chắn là bị hắn lừa rồi. Bạch Vũ có chút kích động. Đàm Anh nghi ngờ nhìn cô ta, Bạch Vũ, cô không phải là đang ghen tị với Tạ Thanh đấy chứ? Sao có thể? Sao có thể? Tôi ghen tị với cô ấy. Thật buồn cười, Tô Tầm chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, được rồi, anh ta không bình thường, nhưng mà tôi Bạch Vũ nói không nổi nữa, qua một tiếng khóc lên, rõ ràng là tôi tới trước, hu hu được rồi, đừng buồn nữa. Đàm Anh ôm cô an ủi một hồi, thật ra trong lòng cô cũng không dễ chịu gì. Dù sao những ngày qua, biểu hiện của Tô Tầm không chỉ làm lay động Tạ Thanh, mà còn làm lay động cả cô nữa. Người đàn ông mạnh nhất trên mặt đất, ai mà không động lòng. Bạch Vũ vừa khóc vừa thề, sau khi về sẽ sa thải Tô Tầm, bắt hắn đi nhặt rác. Đàm Anh nghe mà dở khóc dở cười, nghe tiếng rên rỉ của Tạ Thanh bên ngoài, trong lòng cô lại ngũ vị tạp trần. Ngày hôm sau, Bạch Vũ suốt cả buổi mặt mày như đưa đám. Đàm Anh ngược lại vẫn phóng khoáng như thường. Còn Tạ Thanh thì mặt đầy vẻ ngượng ngùng và chột dạ, cô cũng biết Đàm Anh và Bạch Vũ chắc chắn đã nghe thấy tiếng động. Bởi vì tối qua cô đã cố tình làm ra tiếng động rất lớn, đó là chút tâm tư riêng của cô. Cố ý để Bạch Vũ và Đàm Anh nghe thấy, để họ biết mình và Tô Tầm đã có quan hệ vợ chồng. Nếu ai trong hai người họ còn xen vào, thì chính là kẻ thứ ba. Anh Tô, Anh ăn nhiều một chút. Tạ Thanh đưa miếng thịt đã nướng chín cho Tô Tầm. Bạch Vũ hừ một tiếng, tối qua ai đó làm việc cả đêm chắc mệt lắm rồi, phải ăn nhiều vào để bồi bổ chứ. Chị Bạch, Tạ Thanh đỏ mặt kéo dài giọng. Bạch Vũ có lửa mà không có chỗ xả, rõ ràng là cô mới là người ở gần hưởng lợi trước, sao lại thành ra thế này? Tô Tầm, tên khốn đứng núi này trông núi nọ, sau khi về nhất định phải báo với nhân sự, cho hắn đi cọ toilet. Tô Tầm cảm thấy mình cực kỳ oan uổng, mẹ kiếp, ta đứng núi này trông núi nọ với ngươi lúc nào? Các cô mau nhìn kìa, đó là cái gì? Đàm Anh đột nhiên đứng dậy kinh hô. Tô Tầm, Bạch Vũ và Tạ Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, cũng bất giác đứng dậy, trừng to mắt. Chỉ thấy ở phía trước, một con mãng xà khổng lồ màu đỏ sẫm, đầu lâu hung tợn đang cuộn mình trên mặt biển, thân rắn mọc đầy gai ngược như áo giáp, đuôi rắn là một cái móc sắc nhọn, nhìn qua thân dài hơn 20 mét. Dưới con mãng xà khổng lồ, một đám người khổng lồ cao 2-3 mét, mình cuốn da thú, đang chèo bè gỗ dùng đủ loại công cụ thô sơ tấn công nó. Đuôi móc của con mãng xà vung lên, liền xuyên thủng thân thể một người khổng lồ, quăng vào trong nước biển cuồn cuộn. Con mãng xà cuộn mình, sóng lớn dâng trào, nhưng đám người khổng lồ không hề nao núng, phân công hợp tác săn giết nó. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, Đàm Anh, Bạch Vũ, Tạ Thanh cả ba đều cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Trên trái đất từ khi nào có sinh vật hung tàn như vậy? Hơn nữa, đám người khổng lồ kia trông còn hung tàn hơn. Cả ba người đều đã nghĩ đến một sự thật mà họ không muốn đối mặt nhất, đây không phải là trái đất. Con hổ khổng lồ trước đó, những cái cây khổng lồ trên đảo, và bây giờ là người khổng lồ, quái mãng, tất cả đều cho thấy mọi thứ ở đây hoàn toàn không liên quan gì đến trái đất. Không về được nữa rồi, chúng ta không về được nữa rồi. Bạch Vũ lẩm bẩm, thần sắc hoảng hốt, thất thần. Đàm Anh cũng mím chặt môi không nói một lời. Tạ Thanh siết chặt tay Tô Tầm, mặt mày tái nhợt, hốc mắt như trực trào nước mắt. Tô Tầm ôm ba người vào lòng, nhẹ giọng hứa, tin anh sẽ đưa các em về. Ba người này cũng thật xui xẻo, hoàn toàn bị hệ thống bắt đến đây để làm bạn đồng hành với hắn. Đúng lúc này, con mãng xà khổng lồ hung tợn kia đột nhiên vung đuôi một cái, thoát khỏi sự bao vây của đám người khổng lồ, nhanh chóng lao về phía chiếc bè của bốn người Tô Tầm. A, thấy cảnh này, Đàm Anh và hai người kia phát huy hết năng khiếu của phụ nữ, hét lên thất thanh. Chỉ là một con súc sinh mà thôi. Dám làm càn. Tô Tầm buông ba người ra, xoay người cầm lấy cây gậy tre mà hắn dùng để xiên những khán giả may mắn, đối mặt với con mãng xà. Đừng nói là một con quái mãng, cho dù trời có sập xuống một lỗ thủng, Tô Tầm cảm thấy mình cũng có thể đi vá lại. Thánh nhân chi thể chính là tùy hứng như vậy. Anh Tô, đừng mà. Tạ Thanh muốn kéo Tô Tầm lại, tối qua mới cùng hắn da thịt tương thân, bây giờ trong lòng cô chỉ toàn là lo lắng cho hắn. Đối mặt với con quái vật như vậy, cô đã sớm quên mất chuyện Tô Tầm có thể một tay đánh chết hổ khổng lồ. Trong đầu cô chỉ toàn là Tô Tầm đang rất nguy hiểm. Đừng qua đó. Đàm Anh và Bạch Vũ ôm lấy Tạ Thanh, nước biển cuộn trào như mưa lớn tạt vào người họ. Tô Tầm cầm một cây gậy tre dài 3 mét đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu đối mặt với con mãng xà khổng lồ đang lao tới. Giờ khắc này, hắn chính là Hải Vương. Mặc dù hắn vẫn luôn là Hải Vương. Rống, con mãng xà phát ra một tiếng gầm, căn bản không thèm nhìn Tô Tầm, chỉ muốn đâm sập chiếc bè để tẩu thoát. Nhưng tối qua Tô Tầm và Tạ Thanh vỗ tay còn phải cẩn thận, chỉ sợ làm hỏng chiếc bè. Bây giờ làm sao có thể tha thứ cho một con súc sinh làm hỏng chiếc bè nhỏ yêu quý của mình. Chết cho lão tử. Tô Tầm cầm gậy nhảy lên, cứ thế mà nhảy cao mấy mét, cây gậy tre có độ cứng như cánh tay trong tay nhắm ngay chỗ yếu nhất dưới hàm con mãng xà mà đâm tới. Phục, cây gậy tre được sức mạnh khổng lồ của Tô Tầm thúc đẩy, trực tiếp xuyên thủng hàm dưới của con mãng xà, máu tươi nóng hổi như mưa trút xuống người Tô Tầm, một màu đỏ tươi. Ngao, con mãng xà không ngờ sinh vật hai chân nhỏ bé này lại có sức mạnh như vậy, nó phát ra một tiếng kêu thảm, thân rắn to lớn nguịch một tiếng ngã xuống biển, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển, hòa cùng nước biển bắn tung tóe. Đồng tử của con mãng xà bắt đầu tan rã, nó gào thét, như điên cuồng lăn lộn trong nước biển, giãy giụa trong tuyệt vọng, đây là sự điên cuồng cuối cùng trước khi chết. Chờ nó kiệt sức, hoặc là cạn máu, cũng là lúc nó chết. Chiếc bè nhỏ mấy lần suýt bị dư chấn do con mãng xà tạo ra lật úp, ba người phụ nữ ôm chặt lấy nhau, chao đảo trên thuyền tìm điểm thăng bằng. Tô Tầm nhảy lên thân con mãng xà, rút cây gậy tre ra, máu tươi đỏ thẫm phun ra cao cả thước văng lên mặt hắn, cả người như tắm trong máu tươi mà tái sinh. Xa xa, một đám người khổng lồ đang chèo bè gỗ đều ngây người, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Tô Tầm. Một người chỉ cao bằng một nửa bọn họ, thế mà cứ như vậy giải quyết được con câu xà mà họ phải trả giá bằng tính mạng của mười mấy tộc nhân mới có thể miễn cưỡng săn giết. Sự chấn động mà hắn mang lại cho họ quá lớn. Đây là thiên thần, là thiên thần. Một người khổng lồ cầm đầu run giọng nói. Những người khác nghe vậy đều nhao nhao quỳ xuống, trên bệ gỗ không ngừng lễ bái Tô Tầm, miệng lẩm bẩm, cách quá xa, Tô Tầm nghe không rõ. Anh ấy thật mạnh. Đàm Anh lẩm bẩm, trong mắt ánh lên vẻ khác thường, cô cũng không khỏi hoài nghi cấu trúc cơ thể của Tô Tầm có giống họ không. Chắc chắn là không giống rồi, cơ thể đàn ông và phụ nữ sao có thể giống nhau được. Đúng là thừa lời. Súc sinh, nạp mạng đi. Tô Tầm dùng cây gậy tre trong tay đâm xuyên qua hốc mắt của con câu xà, trực tiếp đâm thủng đầu nó. Xương đầu cứng rắn trước mặt Tô Tầm không chịu nổi một kích. Con câu xà hấp hối, chỉ trong chốc lát, liền hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Tô Tầm rút hai chiếc răng nanh của nó ra, hai chiếc răng nanh hoàn chỉnh dài hơn 20cm. Sau đó hắn nhảy xuống biển tắm sạch máu trên người, cởi áo ngoài, mình trần lên thuyền. Nhìn thân hình cường tráng của Tô Tầm, cả ba cô gái đều có chút thất thần, chứng tỏ phụ nữ thật ra cũng rất háo sắc. Thấy Đàm Anh và Bạch Vũ đều nhìn chằm chằm Tô Tầm, Tạ Thanh cảm thấy mình thiệt thòi lớn, vội vàng chuyển sự chú ý của hai người. Anh Tô, mau nhìn kìa, họ đang bái anh đó. Đàm Anh và Bạch Vũ quả nhiên trúng kế, ánh mắt nhìn về phía những người khổng lồ đang quỳ trên bè gỗ dập đầu lạy Tô Tầm. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, vì chiếc bè vẫn đang trôi theo dòng nước. Tô Tầm cầm lấy một tấm ván gỗ lớn bên cạnh, dùng nó chèo thuyền để tăng tốc. Bè gỗ hiệu Tiểu Tô, thuần thủ công, không khí thải, không ô nhiễm, gỗ thật bảo vệ hành trình của bạn, mái chèo đi kèm càng thêm chu đáo. Lều tre tứ phía thoáng đãng, cho bạn gần gũi hơn với thiên nhiên. Hai người sống chung không tốn sức, tăng tốc 100 cây số chỉ cần 3 bát cơm. Tô Tầm chèo thuyền cực nhanh, chiếc bè gỗ nguyên thủy nhất, cứ thế mà chạy với tốc độ của cano. A à, anh Tô anh chậm một chút, chậm một chút. Đừng nhanh như vậy, em chịu không nổi. Tạ Thanh mặt mày tái nhợt, tay nhỏ nắm chặt lấy bè gỗ nôn thốc nôn tháo ra biển, say sóng thật sự rất khó chịu. Đàm Anh và Bạch Vũ liếc nhau, hai người cảm thấy lời này tối qua hình như cũng nghe Tạ Thanh la lên rồi. Chưa đầy 5 phút, bè gỗ hiệu Tiểu Tô và bè gỗ của người khổng lồ đã cập sát nhau. Các ngươi là ai? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống đám người khổng lồ đang quỳ trên bè gỗ. Đến gần rồi mới càng cảm nhận rõ sự cao lớn của bọn họ, không biết hồi nhỏ ăn thức ăn hiệu gì mà cao thế. Một người cầm đầu cẩn thận đáp, thưa thiên thần, chúng tôi là người của Thạch Bộ Lạc, tôi là thủ lĩnh đội săn của Bộ Lạc, tên Kiện. Tô Tầm còn lo họ nghe không hiểu, xem ra tiếng Long Quốc đã phổ cập đến chư thiên vạn giới rồi. Là đội trưởng đội săn mà chỉ có tên không có họ, chứng tỏ bộ lạc này còn rất lạc hậu. Nhưng đó đều là chuyện ngoài lề, chỉ cần nhìn những người này vẫn quấn da thú, cầm mâu đá là biết. Thạch Bộ Lạc. Các ngươi vừa rồi đang đi săn à, hay thật, ba bữa một ngày của các ngươi cũng thật phong phú. Kiện liên tục lắc đầu, thưa thiên thần, câu xà ăn thịt người, sống ở vùng biển đầm lầy, mỗi khi thời tiết nóng bức, câu xà liền dùng đuôi móc người ven bờ để ăn thịt, cần phải tiêu diệt, nếu không tai họa câu xà không dứt, bộ lạc ắt sẽ diệt vong. Tô Tầm chợt hiểu ra, hắn đã nói mà, nguyên liệu nấu ăn hàng ngày của đám người này mà hung tàn như vậy thì còn gì bằng. Chờ đã, thế giới này có thần. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến điểm này, vì đối phương gọi hắn là thiên thần. Có từ thiên thần, vậy có nghĩa là thế giới này có thể thật sự tồn tại thần. Kiện và những người khác không trả lời, chỉ cùng nhau nhìn về phía hắn. Ngài không phải là thần sao? Tô Tầm có chút im lặng, lại hỏi, ngoài ta ra, thế giới này còn có thiên thần nào khác không? Có, nhưng họ đều ở các bộ lạc lớn. Kiện có chút hâm mộ, vì chỉ có bộ lạc lớn mới có thần che chở. Nếu họ cũng có một thiên thần như Tô Tầm che chở, vậy họ đối phó với con câu xà kia sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần phải hy sinh nhiều tộc nhân như vậy. Tô Tầm nhìn quanh, biển rộng mênh mông, hỏi, có thể mời ta đến bộ lạc của các ngươi xem một chút không? Tạm thời cứ tìm hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt đã, Tô Tầm có một dự cảm không lành. Thế giới này có thiên thần tồn tại, mà hệ thống lại khóa tu vi của hắn, thế này thì hắn còn chơi cái gì nữa? Tạ Thanh, chơi em. Thiên thần nói muốn đến bộ lạc của chúng ta làm khách. Kiện có chút không thể tin, bị niềm vui bất ngờ này làm choáng váng, những người khác của Thạch Bộ Lạc cũng vậy. Tô Tầm gật đầu, bản thân muốn đến bộ lạc của các ngươi xem một chút, có lẽ sẽ ở tạm một thời gian. Hắn chuyển đổi vai trò giữa người và thần một cách tự nhiên, dù sao hắn cũng là người có kinh nghiệm làm thần. Bạch Vũ và hai người kia nhìn nhau, cảm thấy Tô Tầm đúng là một kẻ lừa bịp lớn, thật sự coi mình là thần rồi. Kiện vui mừng không xiết, kích động nói, thiên thần giá lâm, là niềm vui lớn của Thạch Bộ Lạc chúng ta. Vui! Vui! Vui! Những người khổng lồ khác đứng dậy giơ mâu reo hò. Một vị thiên thần muốn đến bộ lạc của họ, Kiện và những người khác phấn khích đến mức nhảy múa trên bè gỗ. Bốn người Tô Tầm cứ thế nhìn họ biểu diễn. Mời thiên thần. Sau khi ăn mừng một phen, Kiện vô cùng cung kính mời Tô Tầm lên thuyền của họ. Tô Tầm chỉ vào Bạch Vũ và hai người kia, ta đi cùng họ là được rồi, các ngươi đi trước dẫn đường đi. Họ là sủng cơ của thiên thần sao? Sao thiên thần lại thích những người phụ nữ vừa gầy vừa nhỏ thế kia? Bộ lạc của chúng ta cũng có những người phụ nữ cường tráng, mông to để hiến cho thiên thần. Kiện liếc qua Bạch Vũ và hai người kia rồi nói với Tô Tầm. Thật ra hắn muốn nói là ba người Bạch Vũ trông thật xấu, nhưng xét đến đây dù sao cũng là phụ nữ của thiên thần, nên hắn mới nói năng khách sáo một chút. Bạch Vũ tức đến đau cả ngực, đồ khốn, các người có biết thưởng thức không vậy, ăn mặc như người nguyên thủy. Bản tiểu thư là ngự tỷ tiêu chuẩn, mặt trái xoan, da trắng như ngọc, ngực 32 dê, eo thon, chân dài, đây mới gọi là đại mỹ nữ làm điên đảo đàn ông có được không? Sắc mặt Tạ Thanh và Đàm Anh cũng có chút không tự nhiên, chủ yếu là trải nghiệm này quá kỳ diệu, vì lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên họ bị đàn ông chê bai ngoại hình. Tô Tầm sa sầm mặt, đó là chuyện của bản thân, không cần ngươi phải khoa tay múa chân, dẫn đường đi. Hắn vào vai cũng nhanh thật. Vân vân vân, mời thiên thần bớt giận, mời thiên thần bớt giận. Kiện sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám nói nhiều, vội vàng chèo bè đi trước dẫn đường cho Tô Tầm. Chủ yếu là lần đầu tiên hắn thấy có thiên thần lại thích phụ nữ xấu như vậy nên bị sốc, cộng thêm muốn hiến mỹ nữ để lấy lòng Tô Tầm, nên mới ăn nói không lựa lời. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, ba người phụ nữ kia vừa gầy vừa nhỏ, nhìn là biết không làm được việc, chắc chắn cũng không biết đánh nhau, càng không thể sinh con. Ngay cả đem làm thức ăn cũng không đủ cho một người. Sao thiên thần lại thích họ chứ? Nhưng hắn cũng từng nghe nói một số quý tộc trong các bộ lạc lớn lại thích loại phụ nữ này. Thật không hiểu nổi sở thích của những người này. Nghe thấy chưa, quan niệm thẩm mỹ của người ở đây khác chúng ta, rời xa bản thân, các cô có muốn bán mình cũng chỉ bị người ta bắt đi làm thức ăn, chứ không phải là đồ dùng trên giường. Trên chiếc bè phía sau, Tô Tầm nằm gối tay, vắt chéo chân thảnh thơi nói. Anh mới là đồ dùng trên giường, còn bản thân nữa chứ, nhập vai thật đấy. Bạch Vũ véo hắn một cái. Tạ Thanh bất mãn, chị Bạch, anh Tô nói tuy thô nhưng mà thật đấy, chị có thể đừng tí một là véo anh ấy không? Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng xoa lên chỗ Tô Tầm vừa bị Bạch Vũ véo. Ồ thật là bênh vực nhau, được được được. Bạch Vũ miệng thì trả lời cho qua chuyện, trong lòng lại chua lòng. Đàm Anh nói, chúng ta không phải đã đến thế giới nguyên thủy rồi chứ, thế giới này thật sự có thần sao? Ngay cả chuyện xuyên không cũng đã xảy ra, có nói có Ngọc Hoàng Đại Đế tôi cũng không ngạc nhiên. Bạch Vũ yếu ớt nói một câu. Đàm Anh không cãi lại được, đúng vậy, bây giờ còn có chuyện gì là không thể nữa chứ. Tô Tầm ôm Tạ Thanh, yên tâm đi, có anh ở đây, thế giới này sẽ không nguy hiểm như vậy đâu. Vâng ạ, em tin anh Tô. Tạ Thanh gật đầu, một bộ dạng anh nói gì em cũng tin. Bạch Vũ bĩu môi, con bé này mê muội rồi. Tôi ngửi thấy mùi chanh, chua quá. Đàm Anh hít hít mũi, lấy tay quạt quạt. Thật ra trong lòng cô còn chua hơn, chỉ là tính cách của cô không quen biểu đạt, chỉ có thể cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, ra vẻ rộng rãi, vui vẻ. Bạch Vũ đè Đàm Anh xuống đất cù lét, Đàm Anh, phải dạy dỗ cô một trận mới được. A à, đừng cù. Ha ha ha, hai người phụ nữ lăn lộn trên bè, quyết trong quyết ngoài, cảnh tượng khiến Tô Tầm cực kỳ thoải mái, thân hình mềm mại của hai người thỉnh thoảng hé lộ xung quanh cũng rất đẹp mắt. Tạ Thanh chú ý đến điểm này, biểu môi, nhưng lại không nói gì, chỉ coi như không thấy. Sau một ngày đi trên biển, chiếc bè cuối cùng cũng cập bờ, nơi đây có một bến tàu đơn sơ. Họ đẩy chiếc bè lên bờ, dùng dây mây buộc vào những cọc gỗ cắm sâu dưới đất để thuyền không bị nước cuốn đi. Trên bãi cát có không ít dấu chân, cho thấy gần đây có người thường xuyên hoạt động. Xa xa trong rừng có vài làn khói bếp bay lên, hẳn là vị trí của Thạch Bộ Lạc. Thủ lĩnh Kiện về rồi. Thủ lĩnh Kiện về rồi. Mấy đứa trẻ cầm mâu đá từ trên cây nhảy xuống, la lớn rồi chạy về phía Kiện. Nói là trẻ con, là Tô Tầm dựa vào chiều cao của chúng mà đoán, trong bộ lạc có ghe người khổng lồ này, mới cao khoảng 1m8, không phải trẻ con thì là gì? Kiện, họ là ai? Anh ta và ba người phụ nữ gầy gò kia là thức ăn các ngươi mang về, một đứa trẻ chỉ vào Tô Tầm và những người khác hỏi. Ba cô gái của Bạch Vũ trong lòng rung lên, nghe cái giọng tự nhiên đó, rõ ràng chúng đã từng ăn thịt người. Cả ba nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm ngược lại không có phản ứng gì, trong loại bộ lạc nguyên thủy này, đồng tộc tương tàn, ăn thịt kẻ địch của bộ lạc khác cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Hơn nữa, đồng loại còn dễ bắt hơn con mồi nhiều. Muốn chỉ trích họ là sai sao? Nhưng ngay cả tổ tiên của người trái đất cũng đã trải qua giai đoạn dã man này, chỉ khi thời đại tiến bộ, văn minh ra đời thì những chuyện như vậy mới bị loại bỏ chờ đã. Văn minh. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ của thân phận này, người sáng lập văn minh, truyền thừa ngọn lửa văn minh. Trước mắt đây là một thời đại dã man, mà hắn và ba người Bạch Vũ đến từ xã hội văn minh. Sáng lập văn minh, truyền thừa ngọn lửa văn minh, chẳng phải là để hắn dẫn dắt Bạch Vũ và hai người kia sáng tạo ra văn minh sao? Thế giới này lớn bao nhiêu Tô Tầm không biết, nhưng với kích thước của những sinh vật này thì chắc chắn không nhỏ. Đây không nghi ngờ gì là một công trình vĩ đại. Nhưng Tô Tầm sẵn sàng tự tay nhóm lên ngọn lửa văn minh, dẫn dắt thời đại giả mang này hướng tới văn minh. Không vì gì khác, chỉ vì phần thưởng của hệ thống. Từ hạt giống thời gian, đến phá cảnh đan, phần thưởng của hệ thống có thể nói là ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Lần trước viên phá cảnh đan kia hắn đối mặt với Tạ Linh Vận còn không nỡ ăn, vì Tạ Linh Vận không xứng. Để dành viên đan dược đó đến lúc sinh tử, hoặc để đến khi thánh nhân cửu phẩm rồi mới dùng, chẳng phải thơm hơn sao? Không được vô lễ. Kiện sắc mặt đại biến, quát lớn, một bạt tay tát đứa trẻ ngã xuống đất, quay người quỳ trước mặt Tô Tầm. Xin thiên thần thứ tội. Xin thiên thần thứ tội. Những người trong đội săn khác cũng vội vàng quỳ xuống, đứa trẻ bị đánh còn đang ngơ ngác trên mặt đất cũng đột nhiên tỉnh ra, quỳ trên đất run lẩy bẩy. Những đứa trẻ khác cũng đã sớm quỳ xuống, không ngừng dập đầu lạy Tô Tầm, sợ đến mặt mày trắng bệch. Đại Hoang có luật, kẻ bất kính với thần, nhẹ thì tự sát tạ tội, nặng thì cả tộc bị diệt. Kẻ trước tự mình ra tay, kẻ sau bị thần phạt. Tô Tầm mặt không biểu cảm, đứng dậy đi, bản thần khoan dung, không chấp nhặt với trẻ con các ngươi. Tô Tầm có kinh nghiệm, làm thần, không thể hòa nhã, hiền lành, đối mặt với phàm nhân, phải giữ thái độ siêu phàm, cao cao tại thượng. Như vậy họ mới càng thêm kính sợ, cung kính, thậm chí là tính toán chi ly, chỉ cần thỉnh thoảng khoan dung độ lượng một chút là có thể khiến phàm nhân vui mừng mà càng thêm tôn sùng. Dù sao Tô Tầm cũng là người trong nghề. Đa tạ thiên thần. Kiện và những người khác nặng nề thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với Tô Tầm càng thêm kính sợ, còn nảy sinh một chút cảm kích. Thấy chưa, con người chính là sinh vật kỳ lạ như vậy. Biết tin thiên thần giá lâm, trong thạch bộ lạc, không phân biệt già trẻ đều ra khỏi nhà tranh, phủ phục trên mặt đất nghênh đón. Tô Tầm quan sát bộ lạc, trong tầm mắt tất cả các ngôi nhà đều được dựng bằng cây cối và cỏ tranh. Nhìn sơ qua, toàn bộ bộ lạc có khoảng 3 đến 500 người, người già và trẻ em chiếm một nửa. Nói họ là người nguyên thủy đi, nhưng xét về cách nói chuyện và lễ nghi thì lại không giống. Nhưng nói không phải, họ lại vẫn sống cuộc sống mặc gia thú, ở nhà tranh, dùng đồ đá. Giống như một thời đại nguyên thủy đã đi chệch hướng. Ngu muội, dã man, lạc hậu, đẫm máu. Tộc trưởng thạch bộ lạc, vâng, tham kiến thiên thần. Một lão nhân được một phụ nữ dìu, run rẩy đi đến trước mặt Tô Tầm quỳ xuống. Tộc trưởng miễn lễ đi, bản thần đến đây làm khách, các vị không cần câu nệ. Tô Tầm nói lời khách sáo. Tộc trưởng đứng dậy, kích động đến nước mắt lưng tròng, lão già sắp chết, nay được thấy thần nhang, chết cũng không hối tiếc. Thiên thần giá lâm, thạch bộ lạc chúng ta tuy nhỏ, nhưng cũng sẽ dâng lên những món ăn phong phú nhất để khoản đãi thiên thần. Những lời nói xã giao trôi chảy này kết hợp với dáng vẻ hiện tại của họ thật sự rất không hài hòa. Giống như một đám tinh tinh đang đối với bạn mà gằn từng chữ, phong cách hoàn toàn không ăn nhập. Bản thần vô cùng vinh hạnh. Tô Tầm nói. Ba người Bạch Vũ run rẩy đi theo sau Tô Tầm, nhìn những người khổng lồ xung quanh, mặc dù đối phương rất cung kính, nhưng áp lực từ hình thể khiến họ sợ hãi. Đừng nói là bị biến thành thức ăn, thật sự bị những người khổng lồ này bắt đi làm đồ dùng trên giường cũng không chịu nổi. Không đúng, tên khốn Tô Tầm kia cũng không nhỏ. Bạch Vũ trong đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại mặt liền đỏ lên, trong đầu tự động hiện ra cảnh tượng đêm hôm trước Tô Tầm trên bè gỗ thúc giục Tạ Thanh. Lần đầu tiên xem trực tiếp, đối với một bà cô 27 tuổi như cô, cú sốc vẫn rất lớn. Sau đó, tộc trưởng phân phó tộc nhân chuẩn bị thức ăn chiêu đãi thiên thần và ba vị sủng cơ của ngài. Đồng thời mời Tô Tầm vào nhà của ông. Nhà của tộc trưởng là lớn nhất trong bộ lạc. Tô Tầm và tộc trưởng trò chuyện một hồi, cơ bản đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Thế giới này tên là Đại Hoang, được tạo thành từ các bộ lạc cách nhau rất xa. Bộ lạc nhỏ phụ thuộc vào bộ lạc lớn hơn, hàng năm đều phải nộp một lượng lương thực nhất định cho bộ lạc lớn, các bộ lạc cứ thế bóc lột lẫn nhau. Nếu không nộp, sẽ bị bộ lạc lớn thảo phạt, đàn ông hoặc bị giết làm lương thực dự trữ hoặc biến thành nô lệ, còn phụ nữ thì bị nuôi nhốt làm công cụ sinh sản. Những bộ lạc lớn hơn thì có đến mấy trăm ngàn nhân khẩu, loại bộ lạc này đều có thiên thần tồn tại. Ví dụ như thạch bộ lạc phụ thuộc vào một bộ lạc cỡ trung tên là Hỏa, và nghe đồn tin bộ lạc mà Hỏa bộ lạc phụ thuộc lại là một bộ lạc có thiên thần che chở. Về quần áo thì cũng đã được phát minh ra, chia làm hai loại, làm từ sợi gai và tơ tằm, sản lượng cực thấp, chỉ có quý tộc của các bộ lạc lớn mới có. Giống như thạch bộ lạc, một bộ lạc nhỏ vài trăm người, làm sao có tiền mua quần áo, đều mặc da thú che thân. Hiện tại, Đại Hoang vẫn đang trong giai đoạn lấy vật đổi vật. Tô Tầm nghe mà đầu óc có chút loạn, thế giới này đã có một trật tự cơ bản nhất và bạo lực nhất. Các bộ lạc lớn nắm giữ các loại kỹ thuật, về cơ bản đã bước vào thời kỳ chiếm hữu nô lệ. Còn các bộ lạc nhỏ thì vẫn đang trong giai đoạn ăn lông ở lỗ, biết dùng lửa nấu nướng thức ăn của thời đại nguyên thủy. Xã hội hình thành một sự đứt gãy cực lớn. Những thiên thần của các bộ lạc lớn đó có năng lực gì? Tô Tầm hỏi. Tộc trưởng Thạch bộ lạc lắc đầu, thưa thiên thần, tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ là tộc trưởng của một bộ lạc nhỏ, làm sao biết được bản lĩnh của các vị thiên thần? Một chút cũng chưa từng nghe nói qua. Tô Tầm rất muốn biết một chút về sức mạnh của những vị thần này. Tộc trưởng trầm ngâm một lát, nghe người của hỏa bộ lạc nói, thiên thần sức mạnh vô biên có thể dời non lấp bể, hô phong hoán vũ, khống chế lửa, sức mạnh của mỗi vị thiên thần đều khác nhau. Tô Tầm nhẹ nhàng thở phào, nếu chỉ đơn giản như vậy, thì mấy vị thiên thần này cũng không đáng sợ. Không có thần thông tuyệt thế là tốt rồi. Dù sao hắn cũng kim cương bất hoại, đánh không chết. Ba người Bạch Vũ, Đàm Anh, Tạ Thanh im lặng ngồi một bên, sau khi hiểu rõ hơn về thế giới này, họ trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu và nghe lời. Bởi vì Tô Tầm thật sự đã trở thành chỗ dựa duy nhất của họ, rời xa hắn, kết cục của họ sẽ rất thảm. Thiên thần, tộc trưởng, thức ăn đã chuẩn bị xong. Một người phụ nữ của Thạch tộc đến bẩm báo. Tộc trưởng mời bốn người Tô Tầm ra ngoài dùng bữa. Chỉ thấy trên khoảng đất trống giữa bộ lạc đã đốt lên một đống lửa lớn, nướng đủ loại thịt. Mọi người ngồi trên mặt đất vây quanh đống lửa, những chiếc lá cây to lớn bày đủ loại quả dại sặc sỡ. Còn có rượu trái cây đựng trong bình gốm. Bình gốm là do Thạch bộ lạc dùng thức ăn đổi với các bộ lạc khác. Bình gốm, một thứ quý giá, trong Thạch bộ lạc thuộc về tài sản công, do tộc trưởng bảo quản. Cung nghênh thiên thần. Người của Thạch bộ lạc quỳ trên mặt đất dập đầu. Các vị miễn lễ đi. Tô Tầm nói. Mọi người lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Tô Tầm được mời ngồi ở vị trí chủ tọa, ba người Đàm Anh ngồi bên cạnh hắn có chút câu nệ. Mọi người, kính thiên thần. Thiên thần đã giết câu xà. Thiên thần bảo vệ chúng ta, Thạch bộ lạc chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn, mùa đông này, sẽ không còn ai chết đói nữa. Kính thiên thần. Tô Tầm cũng nâng chén, chiếc chén được làm từ tre, hoàn toàn tự nhiên không độc hại. Tối nay dùng không ít thức ăn nhỉ, tộc nhân của các ngươi thì sao? Tô Tầm nhỏ giọng hỏi Kiện. Kiện đáp, đây là vinh hạnh của chúng tôi, thức ăn có thể đi tìm lại, còn một thời gian nữa mới đến mùa đông. Các ngươi trao đổi hàng hóa với người khác như thế nào? Tô Tầm cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này. Mỗi khi trăng tròn, các bộ lạc sẽ mang hàng hóa muốn đổi lên ngọn núi phía nam, phiên chợ sẽ kéo dài 3 ngày. Kiện vừa gặm thịt vừa nói. Tô Tầm rất tò mò về loại giao dịch này, lần giao dịch tiếp theo của các ngươi là khi nào? Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là 3 ngày sau. Kiện cũng không nắm chắc được thời gian cụ thể. Sau bữa ăn, Tô Tầm và ba người Đàm Anh đương nhiên được sắp xếp ở trong một căn nhà. Ban đêm, nghe tiếng bột bột phát ra từ khắp nơi trong bộ lạc, ba cô gái Đàm Anh trong lòng nóng như lửa đốt. Những người này không mệt sao? Bạch Vũ bó tay. Tô Tầm ôm Tạ Thanh giở trò, họ có hoạt động giải trí gì đâu, hơn nữa dân số mới rất quan trọng, dân số mới là sức sản xuất hàng đầu. Hai người các người có thể kiềm chế một chút không? Đàm Anh nhìn Tô Tầm và Tạ Thanh bất lực nói. Tạ Thanh đỏ mặt, nhắm mắt không nói lời nào, cứ thế mặc cho Tô Tầm làm loạn. Giết! Giết! Đột kích. Có người đột kích. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận la hét chém giết, tinh trùng trong đầu Tô Tầm lập tức rút lui. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Vũ và Đàm Anh cũng lập tức tỉnh ngủ. Các cô cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài. Tô Tầm dặn dò ba người một câu, sau đó xuống giường xông ra khỏi nhà tranh, đập vào mắt là một cảnh hỗn loạn. Giết. Giết sạch bọn chúng cho ta. Biến chúng thành thịt khô. Nhanh. Nhanh lên. Cản bọn chúng lại. Một đám người khổng lồ từ các bộ lạc khác đang tấn công bộ lạc Thạch, quân số chắc cũng phải đến 200 người. Bộ lạc Thạch bị đánh úp bất ngờ, trong chốc lát đã tử thương thảm trọng. Một kẻ xâm lược xông đến trước mặt Tô Tầm, hai mắt đỏ ngầu vung chiếc búa đá trong tay xuống. Muốn chết. Tô Tầm tung một quyền, bang. Chiếc búa đá vỡ tan tành. Kẻ xâm lược nhìn thanh gỗ trơ trọi trong tay, cả người chết sững, ánh mắt đờ đẫn. Tô Tầm đạp vào đầu gối hắn. Theo tiếng xương gãy vụn, đùi phải của hắn liền vặn vẹo biến dạng. Kẻ xâm lược hét thảm rồi ngã xuống đất. Tô Tầm cứ thế đạp lên người hắn, lồng ngực vỡ nát, xương sườn đâm thủng tim, kẻ xâm lược cứ vậy mà mất mạng. Sau đó Tô Tầm lao vào chiến trường. Giữa một đám người khổng lồ, thân hình hắn trông có vẻ nhỏ bé, nhưng đôi nắm đấm của hắn lại như vào chốn không người. Phập. Một quyền của hắn đã đấm xuyên qua lồng ngực của một kẻ xâm lược, đánh bật xương sườn của gã ra sau lưng. Bốp. Một cú đá khác làm nát đầu một kẻ khác, ốc và máu văng tung tóe. Những kẻ xâm lược bị Tô Tầm dọa cho phải lùi lại gần nhau, ánh mắt hoảng sợ, hai chân run rẩy. Thật quá tàn bạo. Thiên thần. Kiện gào lên, mặt mày bê bết máu. Thiên thần. Thiên thần. Thiên thần. Những người còn lại của bộ lạc thạch cũng hò hét theo, âm thanh như sóng biển, đợt sau cao hơn đợt trước. Thiên thiên thần. Bộ lạc thạch có thiên thần. Bọn xâm lược bị hai chữ thiên thần dọa cho thất kinh, môi run cầm cập, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống. Cầu thiên thần khoan thứ. Cầu thiên thần khoan thứ. Chúng đã lên kế hoạch cho hành động đêm nay từ rất lâu, nhưng nằm mơ cũng không ngờ bộ lạc thạch có quy mô tương đương mình lại có một vị thiên thần. Trong nhận thức của chúng, thiên thần là một tồn tại xa vời, không ngờ lại đụng phải một vị ngay tại đây. Kẻ cầm đầu cút ra đây. Giọng Tô Tầm lạnh như băng. Chết tiệt, dám tập kích đêm, phá hỏng hứng của ta rồi. Tiểu đệ của ta cũng bị các ngươi dọa cho mềm nhũn rồi. Một gã tráng hán run rẩy bò về phía trước một đoạn, thưa thiên thần, là ta. Các ngươi thuộc bộ lạc nào? Tô Tầm hỏi. Kiện nhanh nhảu trả lời, thiên thần, ta biết hắn, hắn tên là Lực, là con trai của tộc trưởng bộ lạc thụ. Nói về bộ lạc thụ xem nào. Tô Tầm cũng lười bình luận về cái tên quá đổi dân giả của các bộ lạc này. Kiện nói, bộ lạc thụ và bộ lạc thạch chúng ta đều là chư hầu của bộ lạc hỏa, bọn họ sống ở phía sau núi. Mặc dù cùng phụ thuộc một bộ lạc, nhưng việc công phạt lẫn nhau để mở rộng lãnh thổ cũng là chuyện thường tình. Lực, tại sao các ngươi lại tấn công bộ lạc thạch? Tô Tầm tiến hành thẩm vấn theo quy trình. Đối mặt với thiên thần, Lực không dám giấu giếm, thành thật khai báo, là phụ thân ta biết bộ lạc thạch có một món bảo vật tinh xảo, có thể phát sáng trong đêm, nên muốn cướp về dâng cho tộc trưởng bộ lạc hỏa để lấy lòng ngài. Tộc trưởng không xong rồi. Tộc trưởng không xong rồi. Bỗng một tiếng hét kinh hãi vang lên. Tô Tầm và Kiện vội vàng chạy theo tiếng gọi. Chỉ thấy tộc trưởng Vân đang được người đỡ, khóe miệng rỉ máu, trên bụng có một lỗ thủng đang tuôn máu. Rõ ràng là ông đã bị thương trong trận hỗn loạn vừa rồi, cộng thêm tuổi già sức yếu, không thể cầm cự. Thiên thần Vân đưa tay về phía Tô Tầm. Tô Tầm bước tới, tộc trưởng, có gì ngài cứ nói. Được bộ lạc thạch đối đãi nồng hậu như vậy, Tô Tầm đối với bộ lạc này vẫn rất có hảo cảm. Tô Tầm đến Côn Luân Sơn là vì vẫn chưa từ bỏ hy vọng, muốn xem thông đạo kết nối Huyền Nguyệt Đại Lục đã sụp đổ có dị biến gì không. Vân há miệng thở dốc, khó nhọc nói, hắn bọn chúng muốn cướp bảo vật ở dưới giường của ta thỉnh cầu thiên thần phù hộ cho thạch thạch lời chưa dứt, Vân đã tắt thở. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Giết bọn chúng. Giết bọn chúng. Dùng sọ của chúng để tế tộc trưởng. Tộc trưởng qua đời khiến người bộ lạc thạch suy sụp, họ nhìn chằm chằm vào người bộ lạc thụ với ánh mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra. Người bộ lạc thụ sợ đến tái mặt. Tộc trưởng thường là những người lớn tuổi, bởi vì họ có đủ uy vọng và kinh nghiệm. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, kinh nghiệm sống phong phú có thể cứu mạng tộc nhân. Vì vậy, việc lão tộc trưởng đột ngột qua đời, đối với người bộ lạc thạch, chẳng khác nào trời sập đất lở. Tất cả im lặng. Im lặng. Tô Tầm đứng dậy, cao giọng hô lớn. Những người bộ lạc thạch đang kích động dần dần im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tô Tầm đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, bản thân và tộc trưởng Vân vừa gặp đã mến. Trước khi qua đời, tộc trưởng đã thỉnh cầu bản thần che chở cho bộ lạc thạch. Vậy thì từ nay về sau, bản thần chính là tộc trưởng mới của tộc thạch, các vị có dị nghị gì không? Tiếp quản bộ lạc thạch là một lựa chọn tốt đối với hắn, ít nhất cũng có một nơi để ổn định. Hơn nữa, bộ lạc thạch tuy nhỏ nhưng tỷ lệ nhân khẩu cực kỳ hợp lý, càng có thể cho hắn không gian để phát triển. Muốn sáng lập văn minh, chỉ dựa vào việc giảng đạo lý chắc chắn là không được, phải dùng vũ lực để giảng đạo lý mới xong. Cứ bắt đầu từ bộ lạc thạch, dứt khoát thôn tính các bộ lạc xung quanh, từng bước thống nhất đại hoang, xây dựng quốc gia phong kiến đầu tiên trên mảnh đất này. Từ chế độ nô lệ bước lên đế quốc phong kiến, khi có khái niệm về quốc gia, thiên hạ đại nhất thống, nhiệm vụ của hắn xem như cơ bản hoàn thành. Thiên thần chuyện này là thật sao? Kiện và những người khác không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Bộ lạc thạch nhỏ bé của họ, lại có thể có được một vị thiên thần làm tộc trưởng sao? Quân vô hí ngôn. Tô Tầm nói một câu mà bọn họ hiện tại còn chưa thể hiểu hết. Nhưng đại ý thì họ đã hiểu, đó là Tô Tầm không hề nói dối. Trong chốc lát, đám đông sôi trào. Nỗi bi thương vì lão tộc trưởng qua đời đã bị pha loãng đi ít nhiều. Lão tộc trưởng, mẹ kiếp. Kiện tham kiến tộc trưởng. Kiện là người đầu tiên quỳ xuống. Những người khác cũng theo đó quỳ xuống. Lần này, họ không quỳ lạy thiên thần, mà là tộc trưởng mới. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Trong mắt người bộ lạc thạch bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đó là ngọn lửa của hy vọng. Họ biết, dưới sự dẫn dắt của thiên thần, bộ lạc thạch chắc chắn sẽ đi đến phồn vinh. Trước hết hãy canh chừng bọn chúng, không được giết người. Tô Tầm dặn dò Kiện một câu, sau đó đứng dậy đi về phía nhà của lão tộc trưởng. Hắn rất tò mò về món bảo vật của lão tộc trưởng, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vào trong phòng của lão tộc trưởng, hắn tìm thấy một chiếc bình gốm được bịt kín dưới gầm giường. Tô Tầm mở nắp ra, ngay lập tức, một luồng huỳnh quang màu lam tỏa ra từ trong bình. Tô Tầm dốc ngược bình gốm, một viên tinh thạch hình thoi tỏa ra ánh sáng lam lăn ra ngoài. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tô Tầm có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ chứa trong viên tinh thạch, nhưng lại không biết dùng thế nào. Lão tộc trưởng chắc chắn cũng không biết, nếu không thứ này cũng sẽ không bị cất mãi trong bình gốm. Nhưng chỉ dựa vào vẻ ngoài, nói nó là một món bảo vật cực kỳ quý giá cũng không sai. Chẳng lẽ thứ này dùng để ăn à? Tô Tầm nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Dù sao thì thánh nhân chi thể của hắn bất tử bất hoại, bách độc bất xâm, hắn liền trực tiếp nhét vào miệng. Không chết được, chính là ngông cuồng như vậy. Sau khi nuốt viên tinh thạch vào, Tô Tầm cảm thấy bụng dưới nóng rực, ngay sau đó cổ họng có chút ngứa, theo bản năng phun ra một ngụm nước bọt. Sau đó ào. Một dòng nước lớn phá tan ngôi nhà. Tô Tầm ngồi ướt sũng trong vũng nước, hắn nghĩ mình đã biết những thiên thần này từ đâu mà có. Trận lục đột ngột phá hủy ngôi nhà của lão tộc trưởng, đó là ngôi nhà lớn nhất trong bộ lạc, khiến cho bộ lạc thạch vốn đã không giàu có nay lại càng thêm khốn đốn. Tuy nhiên, người bộ lạc thạch không những không lo mà còn vui mừng, bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của thiên thần. Trái ngược với sự vui mừng của bộ lạc thạch, trong lòng người bộ lạc thụ lại tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Theo họ nghĩ, thiên thần vừa rồi thi triển thần lực, chắc chắn là để dằn mặt họ. Thiên thần tha mạng. Thiên thần tha mạng. Trong chốc lát, hơn 100 gã đàn ông cao 3 mét quỳ trên mặt đất khóc lóc như những đứa trẻ cao bằng một tầng lầu. Tô Tầm lúc này cũng chẳng buồn để tâm đến bọn chúng, hắn đang thử nghiệm năng lực mình vừa có được. Phun nước. Kỹ năng này trao cho một người đàn ông có phải là hơi không hợp lý không nhỉ? Cho Tạ Thanh thì còn tạm được. Tạ Thanh chắc chắn sẽ phun giỏi hơn hắn nhiều. Ngoài việc phun nước, Tô Tầm còn phát hiện mình có thể khống chế và điều khiển dòng nước. Tu vi của hắn đã bị phong ấn, đây hoàn toàn là sức mạnh đến từ viên tinh thạch màu lam vừa rồi. Tô Tầm đoán rằng, các thiên thần trên thế giới này phần lớn cũng từ đó mà ra, nút tinh thạch rồi biến dị. Dù sao ngay cả quái vật như câu xà trong Sơn Hải Kinh cũng đã xuất hiện, nhân tộc không có chút sức tự vệ thì làm sao sống sót. Mà sở dĩ người ngoài không biết tin tức này, tự nhiên là do tầng lớp thượng lưu đã phong tỏa thông tin. Như vậy họ sẽ mãi mãi cao cao tại thượng, còn những người bên dưới sẽ vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng. Điều này cũng giống như việc giai cấp quý tộc trong xã hội phong kiến phong tỏa tri thức đối với dân thường. Họ nâng cao ngưỡng cửa học tập, để con cháu nhà nghèo không có tư cách đi học, như vậy tầng lớp dưới mãi mãi là tầng lớp dưới, quý tộc vĩnh viễn là quý tộc. Còn bây giờ, những bộ lạc lớn này làm còn triệt để hơn, khiến cho những người như lão tộc trưởng Vân dù có được tinh thạch cũng không biết, càng không biết cách sử dụng. Tô Tầm dám chắc, trong những bộ tộc lớn như bộ lạc Tinh, chắc chắn có ghi chép liên quan đến tinh thạch. Tô Tầm đứng dậy, đi về phía đám người bộ lạc thụ. Các ngươi tập kích bộ lạc thạch, gây ra cái chết của lão tộc trưởng, các ngươi phải đền mạng. Hắn dọa chúng một phen trước. Người bộ lạc thụ lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, không ngừng dập đầu cầu xin Tô Tầm. Tha mạng. Thiên thần tha mạng. Xin thiên thần tha cho chúng tôi. Nhưng. Tô Tầm đột nhiên cao giọng, ánh mắt khóa chặt lực, bản thân có đức hiếu sinh, chỉ giết kẻ cầm đầu, những người còn lại miễn tội chết. Đa tạ thiên thần. Đa tạ thiên thần. Người bộ lạc thụ đều lộ vẻ vui mừng vì thoát chết. Không thể như vậy. Lực hoảng sợ. Bởi vì, kẻ cầm đầu không phải là hắn sao? Tô Tầm tiến lên, một chưởng vỗ xuống, đầu lực vang lên một tiếng giòn tan, thất khiếu chảy máu mà chết. Những người khác của bộ lạc thụ đều nín thở. Tô Tầm nói, các ngươi là tội nhân, nhưng bản thần cho các ngươi cơ hội chuộc tội. Bây giờ, cầm lấy vũ khí của các ngươi, vì bản thần mà đi đánh hạ bộ lạc thụ. Hắn nhân cơ hội này thôn tính luôn bộ lạc thụ, như vậy có thể tập hợp được 300-400 chiến binh. Ta nguyện trung thành với thiên thần. Ta cũng nguyện chết vì thiên thần. Người bộ lạc thụ nhao nhao bày tỏ thái độ, khí thế lại dâng cao. Dù sao đây cũng là chiến đấu vì thiên thần. Về phần lưỡi dao của họ sẽ chĩa vào người thân của mình, họ cũng không hề quan tâm. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, xuất phát. Tô Tầm để Kiện dẫn người bảo vệ bộ lạc. Sau đó dẫn theo những kẻ đầu hàng của bộ lạc thụ phản công chính bộ lạc của chúng. Thế nào gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, đây chính là ví dụ. Tại bộ lạc thụ, đút sáng rực trời. Thanh niên trai tráng trong bộ lạc đều đã được phái đi đánh lén bộ lạc thạch, lúc này chỉ còn lại người già, phụ phụ nữ và trẻ em. Tộc trưởng Thụ đang thấp thỏm chờ đợi. Nếu có thể lấy được món bảo vật đó dâng cho bộ lạc hỏa, ông ta chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng, không chừng còn được ban cho họ. Họ tộc, đó là thứ chỉ có quý tộc mới có. Chỉ cần ông ta được ban họ, ông ta sẽ là quý tộc, có thể danh chính ngôn thuận thôn tính các bộ lạc xung quanh. Không chừng, bộ lạc Thụ cũng sẽ trở thành một bộ lạc hỏa tiếp theo, có thể trực tiếp phụ thuộc vào bộ lạc tinh. Chắc chắn sẽ thuận lợi. Thụ lẩm bẩm, một cuộc tập kích bất ngờ như vậy, lão già Vân kia làm sao mà lường trước được. Về rồi. Lực và mọi người về rồi. Tộc trưởng, Lực về rồi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Thụ lập tức đứng dậy, vội vàng lao ra khỏi nhà, đi đến ngoài bộ lạc, đã thấy từ xa người của mình đang khí thế hừng hực tiến về. Khí thế đó vừa nhìn đã biết là thắng trận rồi. Bảo vật chắc chắn cũng đã lấy được. Khoan đã, Lực đâu? Sao không thấy Lực? Chẳng lẽ nó đã tử trận? Vậy thì thật đáng buồn, nhưng may là ông ta còn ba người con trai khác. Dùng một đứa con trai đổi lấy bảo vật cũng đáng. Thụ nở nụ cười, dẫn theo mọi người nhanh chóng tiến lên nghênh đón, các dũng sĩ của bộ lạc Thụ, hoang lời ông ta còn chưa nói hết, đồng tử đã đột nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Bởi vì trong tầm mắt, một chiếc búa đá đang nhanh chóng phóng to, rất nhanh đã bổ xuống mặt ông ta. Phập! Chiếc búa đá sắc bén chém rách da thịt, lộ ra xương trắng, trán của ông ta bị đập lõm vào trong. A ha! Thụ bị tấn công bất ngờ, ông đầu nằm trên mặt đất rên rỉ, máu me đầm đìa. Các ngươi làm gì vậy? Tộc trưởng ngài có sao không? Các ngươi điên rồi sao? Người bộ lạc Thụ sau một thoáng ngơ ngác, ai nấy đều vừa sợ vừa giận. Bọn họ không điên. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Tô Tầm từ trong đám người bước ra, nhìn Thụ đang được người đỡ, mặt đầy máu tươi, mỉm cười, tự giới thiệu một chút, tộc trưởng mới của bộ lạc Thạch, Tô Tầm. Ngươi có họ. Thụ tưởng Tô Tầm là quý tộc, vậy thì việc những người này làm phản cũng có thể hiểu được. Tô Tầm lắc đầu, thản nhiên nói, ta không phải quý tộc gì cả, ta là thần. Bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Vừa nói, một quả cầu nước lơ lửng trong tay hắn, ném ra ngoài, hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn. Thiên thần. Là thiên thần. Tộc trưởng của bộ lạc Thạch là thiên thần. Thụ hoảng loạn, hắn nghĩ mãi không ra, tại sao một vị thiên thần lại đến bộ lạc Thạch làm tộc trưởng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến lựa chọn của hắn, thần phục. Giết hắn và các con trai của hắn, những người còn lại sẽ trở thành con dân của bản thần. Tô Tầm chỉ vào Thụ. Thủ lĩnh tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không bộ lạc Thụ sẽ vĩnh viễn không thể dung hợp với bộ lạc Thạch. Sự sáng lập của văn minh luôn đi kèm với máu tươi, nền móng của văn minh chính là dùng máu tươi để nhuộm đỏ. Nghe lời Tô Tầm, người bộ lạc Thụ do dự một lúc rồi cũng ra tay. Không. Các ngươi không thể làm vậy. Không thể. A, đừng giết ta. Đừng. Theo tiếng kêu thảm thiết biến mất, tại chỗ có thêm bốn cổ thi thể, Thụ và ba người con trai còn lại của hắn. Người một nhà là phải đoàn tụ đầy đủ. Tô Tầm nghiêm túc nói một câu. Chuyển toàn bộ đồ đạc về bộ lạc Thạch, từ nay về sau các ngươi cũng như bộ lạc Thạch, đều là con dân của bản thần. Tô Tầm cảm thấy thân phận thần này dùng quá tốt, đặc biệt là khi làm giai cấp thống trị. Tô Tầm dẫn theo người của bộ lạc Thụ trên đường trở về bộ lạc Thạch. Lần thôn tính bộ lạc Thụ này, lợi ích lớn nhất chính là 170 thanh niên trai tráng. Nhân khẩu đại diện cho sức mạnh, thanh niên trai tráng càng nhiều, binh lính có thể dùng để tác chiến cũng càng nhiều. Thời đại này vẫn chưa có binh lính chuyên nghiệp hoàn toàn thoát ly sản xuất, họ đều là lúc rảnh thì đi săn, lúc chiến tranh thì cầm vũ khí. Tất cả mọi người, dừng lại. Đột nhiên, Tô Tầm nghe thấy tiếng sột soạt, liền ra lệnh dừng lại. Tiếng bước chân ngày càng gần. Ầm. Theo một tiếng vang lớn, một con quái vật khổng lồ từ trên núi nhảy xuống, rơi xuống giữa đường. Con quái vật này hình dáng như trâu, nhưng lại lớn hơn trâu nhiều, tựa như một chiếc xe tải. Nó có đôi mắt như người, trên đầu mọc bốn chiếc sừng, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Chư Hoài. Là Chư Hoài. Vừa nhìn thấy con quái vật này, những người của bộ lạc Thụ vừa trải qua biến cố lớn lập tức hoảng loạn. Tất cả im lặng cho bản thần. Tô Tầm cố ý nhấn mạnh mình là thần để trấn an lòng người, hiệu quả rõ rệt. Người bộ lạc Thụ lúc này mới nhớ ra thủ lĩnh mới của họ là một vị thần, còn có gì phải sợ nữa. Chư Hoài. Tô Tầm nhìn chằm chằm con ác thú trước mặt. Chư Hoài là một loại quái thú được ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Nó có hình dáng như trâu, sinh bốn sừng, mắt người, tai rũ, tiếng kêu như tiếng ngỗng trời, và nó chuyên ăn thịt người. Loại sinh vật này chuyên ăn thịt người, ban đêm chính là lúc nó đi săn, và họ đã đụng phải nó khi đi đường đêm. Lè! Chư Hoài kêu lên một tiếng, chân sau cào đất mấy lần, há cái miệng to như chậu máu lao về phía đám đông, mùi tanh hôi nồng nặc trong miệng nó khiến người ta buồn nôn. Súc sinh! Tô Tầm lao lên, một tay tóm lấy hai cái sừng trên đầu nó, rồi trực tiếp quật nó bay ra ngoài. Ầm ầm! Cây cối bị đập gãy, đá tảng bị đập nát, Chư Hoài lăn lộn trên đất vài vòng mới đứng dậy được. Người bộ lạc thụ nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng thêm kính sợ Tô Tầm. Chư Hoài sợ hãi nhìn Tô Tầm một cái, rồi từ từ quay người định bỏ đi. Động vật đều có bản năng xu lợi tránh hại, hay nói cách khác là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nó đã cảm nhận được mối đe dọa từ Tô Tầm, dĩ nhiên sẽ không ở lại chịu chết. Nhưng Tô Tầm sao có thể để nó muốn đi là đi. Hắn há miệng, một mũi tên nước bay ra. Phập! Mũi tên nước xuyên thủng chân sau của Chư Hoài. Ngao! Chư Hoài kêu thảm một tiếng, ngã phịch xuống đất. Nó đứng dậy còn muốn chạy, Tô Tầm đã lao tới nhảy lên cao, xoay nắm đấm đập xuống đầu nó. Bốp! Chư Hoài vừa đứng dậy lại bị đập xuống đất, xương sọ vỡ nát, thất khiếu chảy máu. Nhưng nó vẫn không ngừng giãy giụa, kéo theo cả Tô Tầm lăn lộn. Tô Tầm một tay nắm lấy sừng nó, tay kia nắm thành quyền, nhắm vào đầu nó mà đấm liên tục. Sau ba quyền, Chư Hoài đã mất mạng. Người bộ lạc thụ đều chết lặng. Họ đột nhiên cảm thấy cả nhà lão tộc trưởng chết cũng tốt, chết rất có giá trị. Nếu họ không chết, chắc chắn sẽ cản trở họ đi đến cuộc sống hạnh phúc. Lão tộc trưởng, các ngươi đúng là hiếu thảo với ta thật. Khiêng về. Tô Tầm tiện tay đấm gãy hai cái cây, dùng dây mây buộc lại làm thành đòn gánh, để người bộ lạc thụ khiêng Chư Hoài về bộ lạc thạch. Dù sao đây cũng là lương thực, huống chi xương cốt, răng của dị thú đều có thể dùng làm công cụ. Xương cốt của những con dị thú này cứng hơn đá nhiều, dùng để làm dao xương, thương xương, chẳng phải quá tốt sao? Tộc trưởng về rồi. Tộc trưởng về rồi. Khi Tô Tầm dẫn người bộ lạc thụ về đến bộ lạc thạch, người bộ lạc thạch đều reo hò. Đặc biệt là khi nhìn thấy con Chư Hoài to như chiếc xe tải nhỏ, họ càng kích động tột độ. Đàm Anh, Bạch Vũ, Tạ Thanh ba người lại càng vui mừng hơn. Tô Tầm không có ở đây, họ vẫn luôn lo lắng. Thấy Tô Tầm trở về, họ mới yên lòng. Kiện, ngươi kiểm kê lại nhân số trước, lát nữa ta có chuyện muốn nói. Tô Tầm nhìn Kiện nói. Kiện lộ vẻ khó xử, tộc trưởng, đông người quá, ta không biết đếm, chỉ có lão tộc trưởng mới biết. Tô Tầm ngạc nhiên, không ngờ những người này ngay cả việc đếm cơ bản nhất cũng không biết. Chẳng trách hệ thống lại cho mình ba kẻ vướng víu. Ngoài việc ba ba, các nàng quả thực rất hữu dụng. Nếu không chỉ một mình hắn lo liệu mọi việc, không biết đến năm nào tháng nào mới hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đi kiểm kê đi, tiện thể ghi lại số lượng nam nữ, già trẻ. Tô Tầm nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ ba người lập tức bắt tay vào việc. Tô Tầm lại nhìn về phía Kiện, dẫn người đi tìm một phiến đá lớn và bằng phẳng về đây. Trước hết phải có chỗ để viết. Vâng, tộc trưởng. Kiện dẫn người đi làm. Hơn 10 phút sau, phiến đá được mang về, Bạch Vũ ba người cũng đã thống kê xong nhân khẩu. Thanh niên trai tráng 350 người, trẻ em 100 người, người già 170 người, phụ nữ 250 người, tổng cộng 870 người. Đàm Anh dùng một hòn đá nhỏ khắc những con số này lên phiến đá mà Kiện tìm về. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Kiện và những người khác nhìn về phía ba người Đàm Anh đã khác, trở nên tôn kính. Bởi vì việc đếm số và viết chữ đều là những kỹ năng mà chỉ có những người có địa vị cao trong các bộ lạc lớn mới nắm vững. Ngay cả lão tộc trưởng cũng chỉ biết viết những chữ đơn giản, nhưng dù vậy cũng đã khiến người ta nể phục. Người có học thức, ở thời đại Nguyên Thủy cũng rất được trọng vọng. Họ hoàn toàn không hiểu chữ Đàm Anh viết, nếu không sẽ phát hiện những chữ này hoàn toàn khác với chữ viết chủ lưu của thế giới này. Tô Tầm tập hợp tất cả mọi người lại, đứng ở nơi cao nhất, nhìn mọi người nói, bản thần đi khắp đại hoang, thấy cảnh điêu tàn khắp nơi, nhân tộc áo không đủ che thân, bụng không đủ no. Ta tự cảm thấy thiên mệnh đã đến, nay muốn cứu vớt thế nhân khỏi nước sôi lửa bỏng, để nhân tộc già có nơi nương tựa, trẻ có nơi dạy dỗ, không phân biệt đối xử, nay lập nên Long tộc. Long, có thể lớn có thể nhỏ, hô phong hoán vũ, lại có thể tung hoành chín tầng trời. Nhân tộc chúng ta cũng chắc chắn sẽ tung hoành chín tầng trời, từ nay về sau các ngươi đều là truyền nhân của rồng. Bộ lạc thạch mang dấu ấn ban đầu quá nặng, không có lợi cho việc dung hợp các bộ lạc. Vì vậy Tô Tầm muốn lập một bộ lạc mới, giảm bớt mâu thuẫn trong việc thông tính dung hợp, càng có thể khắc sâu dấu ấn của mình. Như vậy cũng có lợi cho việc ngăn chặn sau này khi bộ lạc lớn mạnh, người bộ lạc thạch sẽ mang cảm giác ưu việt mà bài xích những bộ lạc sáp nhập sau này. Mà sở dĩ chọn Long tộc, một là vì người Hoa Hạ mấy ngàn năm nay đều tự xưng là truyền nhân của rồng. Hai là vì trên mình rồng có đặc điểm của nhiều loài động vật, mà ở Đại Hoang có rất nhiều bộ lạc lấy thú làm tên, Điều này càng có lợi cho Tô Tầm danh chính ngôn thuận đi thôn tính, à không, là dung hợp các bộ lạc khác. Nghe Tô Tầm đột nhiên nói muốn đổi tên bộ lạc, người bộ lạc Thạch đều có chút ngẩn ngơ. Còn người bộ lạc Thụ thì không có cảm giác gì, vì họ vốn dĩ sẽ phải sáp nhập vào bộ lạc Thạch. Long. Kiện là người đầu tiên dẫn đầu ủng hộ Tô Tầm. Long. Long. Long. Càng ngày càng nhiều người vung tay hô lớn. Nếu là sự dẫn dắt của thiên thần, vậy thì chắc chắn là tốt. Hơn nữa, sinh vật như rồng họ cũng đã từng thấy, ứng long, thanh long, trúc long, bất kể là loại rồng nào, đều vô cùng uy phong lẫm liệt, sức mạnh phi thường. Đêm rất ngắn, nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức các thành viên trong long bộ lạc mới thành lập không còn hứng thú lên giường tạo người, đêm trở nên yên tĩnh. Chỉ có căn nhà tranh của Tô Tầm vẫn còn thắp đuốc, đây là phương thức chiếu sáng nguyên thủy nhất. Tô Tầm cùng Bạch Vũ, Tạ Thanh và Đàm Anh ngồi trên giường. Ánh lửa hắt lên gương mặt ửng hồng của họ. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, chúng ta học một chút trước. Tô Tầm đảo mắt qua ba người. Ba người đồng loạt gật đầu, ừm. Sau này ta quyết định. Tô Tầm chỉ vào mình. Ba người lại gật đầu, ừm. Tất cả hành động nghe chỉ huy. Tô Tầm nhấn mạnh. Ba người không chút do dự đáp ứng, ừm. Gọi ba ba. Tô Tầm đột nhiên nói. Ba ba. Ba người theo bản năng thốt ra, sau khi phản ứng lại thì lập tức nổi giận. Ngươi muốn chết à? Được rồi, không đùa nữa, nói chuyện chính. Thấy ba cô gái xắn tay áo, lăm le nắm đấm, Tô Tầm vội và ngồi nghiêm chỉnh. Ba người thở phì phò lườm hắn một cái. Tô Tầm chỉ vào Bạch Vũ, trước đây ngươi quản tài vụ, sau này ngươi phụ trách sổ sách, thống kê quản lý vật tư của bộ lạc, ghi chép biến động nhân khẩu. Một mình ta phải làm nhiều việc như vậy sao? Bạch Vũ có chút bực bội, đây quả thực là không coi nàng là người mà. Tô Tầm nói, ta làm còn nhiều việc hơn, không chỉ phải làm việc chính, còn phải làm khụ, không nói chuyện này nữa. Ngươi có thể tìm mấy cô gái lanh lợi dạy cho họ, như vậy sau này ngươi sẽ rất nhàn. Thôi được, nghe ngươi, ai bảo hổ xuống đồng bằng bị chó khinh chứ? Bạch Vũ vươn vai, đường cong quyến rũ được phát họa rõ nét dưới lớp áo trong. Tô Tầm lại nhìn về phía Đàm Anh, ngươi không phải cảnh sát sao? Chắc là rất am hiểu pháp luật, mau chóng soạn ra một bộ luật phù hợp với nơi này, có thể thô sơ, nhưng phải đơn giản, đừng quá phức tạp. Nếu làm quá phức tạp, với trình độ văn hóa gần như mù chữ của những người này, họ sẽ không hiểu. Chỉ cần liệt kê vài điều cấm lớn là được, chi tiết bây giờ không thể truy cứu. Nhưng ta là cảnh sát phòng chống ma túy mà. Đàm Anh chỉ vào bộ đồng phục trên người. Bây giờ nàng chỉ nhớ rõ các luật liên quan đến ma túy, những thứ khác đã sớm quên gần hết. Thái độ của Tô Tầm cứng rắn như người bạn thân họ Mạnh của hắn, đó là chuyện của ngươi, dù sao nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi phải làm được, không được từ chối. Vâng, thưa sếp. Đàm Anh liếc mắt, còn làm trò, uể oải chào hắn một cái. Tô Tầm lại nhìn về phía Tạ Thanh. Tạ Thanh có chút căng thẳng, lên tiếng trước, ta biết, ta là bác sĩ, ta phụ trách chữa bệnh cho mọi người đúng không? Bây giờ tỷ lệ tử vong do bệnh tật rất cao. Thời đại này gần như không có hệ thống y tế gì, đều dùng một ít thảo dược để chữa bệnh, có thể nói một khi bị bệnh hoặc bị thương, tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ. Chỉ dựa vào một mình ngươi có đủ không? Tô Tầm hỏi ngược lại, rồi nói, ngươi đi chọn một vài cô gái lanh lợi, dạy họ xử lý các vết thương ngoài da đơn giản, họ còn có thể giúp ngươi tìm thảo dược. À vâng. Tạ Thanh liên tục gật đầu, nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy sùng bái, Tô đại ca thật thông minh. Bạch Vũ, đây là cách một kẻ mê trai được hình thành. Tạ Thanh lờ đi lời trêu chọc của Bạch Vũ, vẫn đắm chìm trong hạnh phúc của mình. Được rồi, cứ vậy đi, tắt đèn đi ngủ, đừng để ban đêm vô tình đốt nhà. Tô Tầm nói xong liền nằm xuống giường. Ngươi không phải biết phun nước sao? Sợ gì? Bạch Vũ xem thường, nằm xuống bên trái Tô Tầm. Tô Tầm nhìn nàng một cái, ngươi cũng biết. Cút! Bạch Vũ hiểu ngay, thẹn quá hóa giận. Tạ Thanh nằm bên phải Tô Tầm, Đàm Anh nằm cạnh Tạ Thanh. Cũng may người ở đây to lớn, nên giường cũng lớn, nếu không bốn người ngủ không vừa. Đừng ồn nữa, đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc bận, ta đúng là số khổ. Cuộc sống không dễ, Mãnh Nam thở dài. Đàm Anh đột nhiên yếu ớt nói một câu, vậy thì Tạ Thanh mới là số khổ, nàng còn thảm hơn ngươi. Đàm tỷ Tạ Thanh xấu hổ mặt đỏ bừng, nàng cũng không muốn là một cô gái dây hiểu nữa. Tô Tầm nói, khi ta bắt đầu dây hiểu thì cả ba người các ngươi không ai vô tội cả. Tì. Ba người đồng thời phỉ nhổ hắn. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng Tô Tầm đã tỉnh. Dậy thôi, nhanh lên. Tô Tầm vô tình đánh thức ba người đang ngủ say như chết. À, sớm vậy, làm gì chứ? Tô đại ca, 10 phút nữa thôi, 10 phút cuối cùng. Bạch Vũ và Tạ Thanh đều có thói quen ngủ nướng. Nói đúng ra, đây là giấc ngủ yên ổn đầu tiên của họ ở thế giới này, lần đầu tiên được ngủ trên giường. Đàm Anh ngáp một cái rồi dậy, vuốt lại mái tóc dài ngang vai, sau đó bắt đầu mặc áo khoác. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ. Nói là cửa, thực ra chỉ là một đống thân cây dùng dây mây buộc lại làm tấm che, loại mà mùa hè thì dột mưa, mùa đông thì lọc gió. Chuyện gì? Tô Tầm hỏi. Ngoài cửa truyền đến giọng của Kiện, tộc trưởng, đến lượt ngài phân phát thức ăn sáng cho mọi người. Sau khi ăn xong, đội săn của chúng ta hôm nay còn phải ra ngoài đi săn. Trong các bộ lạc nhỏ, mọi tài sản đều thuộc về tập thể, không có khái niệm tài sản cá nhân, tộc trưởng có quyền quản lý tài sản và phân phát thức ăn. Đến ngay đây. Tô Tầm đáp lại một tiếng, bốp, một cái tát vào đùi Bạch Vũ, dậy. Dậy thì dậy, đánh mạnh thế làm gì, đau quá. Bạch Vũ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Tạ Thanh cũng nhanh chóng bò dậy. Ba người mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi nhà tranh, Tô Tầm nói với Kiện, lấy một cái bình gốm đi chuẩn bị nước. Những người này không rửa mặt, nhưng Tô Tầm thì phải rửa. Sở dĩ để Kiện đi múc nước là muốn cho mọi người thấy Tô Tầm rửa mặt, sau đó bắt chước hắn. Vâng, tộc trưởng. Kiện đi múc nước, Tô Tầm đi lấy thức ăn sáng nay, cho người nướng lên, nướng xong lại chia. Trong lúc ăn sáng, Tô Tầm nói với mọi người, hôm nay không đi săn, chúng ta làm việc khác. Mọi người đều dừng lại nhìn về phía Tô Tầm. Đi săn là nhiệm vụ thiết yếu của tất cả các bộ lạc, đặc biệt là chỉ vài tháng nữa là đến mùa đông. Mùa đông con mồi sẽ không ra ngoài, nếu không tích trữ đủ thức ăn, sẽ có rất nhiều người chết đói. Đây là cái gì? Tô Tầm cầm lên một cái bình gốm. Bên trong chứa những mảnh vụn màu xám trắng lẫn với bùn đất. Là muối. Một đứa trẻ cao 1m8 trả lời. Loại muối tạp không chịu nổi này là thứ mà các bộ lạc nhỏ thường dùng, vẫn là phải dùng con mồi để đổi lấy từ các bộ lạc cỡ trung hoặc lớn. Muối là nhu yếu phẩm, nhưng lại vô cùng quý giá. Bởi vì các bộ lạc nhỏ căn bản không có công nghệ chế muối của riêng mình. Tô Tầm lại lấy ra một ống tre, bên trong là muối biển mà họ đã chiết xuất trên hoang đảo trước đó. Ai nhận ra đây là gì không? Mọi người đều lộ vẻ mờ mịt. Đây cũng là muối. Tô Tầm nói ra đáp án. Trong chốc lát, mọi người đều trợn tròn mắt, gần 1.000 người bắt đầu xôn xao. Làm sao có thể là muối? Muối sao lại có hình dạng như vậy? Đúng vậy, trắng như tuyết, thật sự là muối sao? Bộ lạc tinh cũng không có loại muối này đâu, mấy người đến nếm thử đi. Tô Tầm nói. Kiện là người đầu tiên đến nếm, chỉ chấm một chút, mắt liền sáng lên, muối. Là muối. Còn ngon hơn cả muối của bộ lạc hỏa, không có chút vị chát nào. Hôm nay, chúng ta sẽ làm ra loại muối này. Tô Tầm nói với giọng chắc nịch. Phạt. Ngay lập tức, cả sân bãi náo động, mọi người nhìn Tô Tầm với ánh mắt kính sợ càng sâu. Không hổ là thiên thần, lại có thể làm ra loại muối trắng như tuyết, đẹp đến mức không nỡ ăn. Tô Tầm điều đầu tiên muốn làm không phải là mở rộng một cách mù quáng, mà là để cho Long bộ lạc mới thành lập có được nền tảng vững chắc. Giống như bộ lạc tinh, nền tảng của họ là biết luyện chế đồ đồng thao nguyên thủy nhất. Hay bộ lạc lộc ở phương Nam, nền tảng của họ là biết nuôi tầm dệt lụa. Và Tô Tầm chuẩn bị dùng muối tinh làm nền tảng ban đầu, làm gốc rễ làm giàu cho Long bộ lạc. Đương nhiên, hiện tại còn không thể tiết lộ rằng hắn nắm giữ phương pháp chế tác muối tinh, nếu không sẽ chỉ thu hút sự thèm muốn của các bộ lạc lớn, từ đó thôn tính Long tộc. Ngươi, tên gì? Tô Tầm chỉ vào một thanh niên hỏi, chỉ nhớ hắn là người của bộ lạc thụ trước đây. Thanh niên sửng sốt một chút, vội vàng kinh hãi đáp, thưa tộc trưởng, ta tên là Khải. Tên này hay. Tô Tầm khen một câu, rồi nói, ngươi dẫn mấy người đi làm một việc. Xin tộc trưởng phân phó. Khải kích động run rẩy. Tô Tầm nói, ngươi dẫn người đi đốn cây, chế tạo thành những vật như thế này, dài ngắn phải giống nhau. Tô Tầm vẽ trên đất hai hình chữ nhật, hai hình vuông. Hiện tại trong bộ lạc chỉ có đồ đá, nên không yêu cầu vuông vức, chỉ cần dài ngắn, to nhỏ tương đối là hắn đã thỏa mãn. Ta hiểu rồi, tộc trưởng. Khải liên tục gật đầu. Tô Tầm ném gậy gỗ đi, càng nhiều càng tốt, ăn cơm xong thì đi, trước khi mặt trời lặn phải về. Vâng, tộc trưởng. Khải lại đáp. Tô Tầm quay sang nhìn Kiện, ngươi chọn mấy người lanh lợi theo ta làm muối. Từ việc phân công cho hai người, có thể thấy Tô Tầm hiện tại vẫn tin tưởng người của bộ lạc Thạch hơn. Đa tạ tộc trưởng. Kiện vô cùng kích động, bởi vì Tô Tầm lại bằng lòng dạy hắn kỹ thuật chế tác muối tuyết. Hắn thầm thề, nhất định phải thề sống chết trung thành với tộc trưởng, đi theo tộc trưởng để Long bộ lạc ngày càng cường đại. Tô Tầm lại hỏi, ngươi có biết loại đất nào có độ dính rất cao không? màu vàng hoặc hơi đỏ. Hắn hỏi chính là đất sét. Tộc trưởng nói là đất sét sao? Kiện không chắc chắn. Tô Tầm gặm một miếng thịt hươu nướng, nói, chỉ cần đủ dính là được, sắp xếp người đi đào một ít về. Tô Tầm lần lượt phân công công việc, ăn sáng xong mọi người bắt đầu chia nhau làm việc. Tô Tầm nhìn 10 thanh niên trai tráng trước mặt, áp lực như núi, ai nấy đều cao hơn hắn. Muối tuyết là nền tảng cuộc khởi của Long tộc chúng ta. Hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật tuyệt đối về phương pháp chế tác. Giữa các ngươi hãy giám sát lẫn nhau, ai tiết lộ, người báo cáo sẽ được thưởng một con hươu, kẻ tiết lộ bí mật giết không tha. Phương pháp chế tác muối tinh không khó, chỉ là không ai nghĩ đến mà thôi. Nếu có người tiết lộ ra ngoài, các bộ lạc khác sẽ rất dễ dàng nắm giữ. Đây là điều Tô Tầm không cho phép. Ít nhất là trong giai đoạn đầu, hắn sẽ không thể truyền bá phương pháp chế tác muối tinh ra ngoài. Tộc trưởng yên tâm, ai dám phản bội bộ lạc, ta sẽ tự tay giết hắn. Kiện vỗ vỗ con dao đá bên hông. Tô Tầm gật đầu, các ngươi theo ta. Trước khi mặt trời lặn, tất cả tộc nhân ra ngoài đều đã trở về, mỗi người đều hoàn thành công việc của mình. Kiện và những người khác trên người đeo mấy ống tre, mặt mày rạng rỡ đi theo sau Tô Tầm. Trong ống tre đựng chính là muối tinh. Cũng may ba ngày ở đây nắng gắt, nếu không muối không thể khô nhanh như vậy. Tộc trưởng, đây là thứ ngài muốn. Khải Như tranh công chỉ vào một đống ván gỗ không mấy bằng phẳng. Tô Tầm nhìn những tấm ván gỗ đó, xoay người đục lỗ ở bốn góc, dùng dây mây cố định lại, như vậy một cái khuôn đúc hình hộp chữ nhật đơn giản đã hoàn thành. Những người khác không hiểu Tô Tầm đang định làm gì. Các ngươi cứ làm theo cách ta vừa làm, xâu hết những tấm ván gỗ này lại. Tô Tầm nói với Khải. Khải gật đầu, lại gọi đồng bạn đến làm. Bạch Vũ đi tới, nói, đã thống kê xong cả rồi. Trong bộ lạc hiện có 30 cái bình gốm lớn nhỏ các loại, 10 bình muối, trong hầm chứa thịt nhiệt độ ngày đêm ở đây chênh lệch khá lớn, nên trong bộ lạc đều trữ con mồi trong hầm mát. Như vậy có thể giữ được rất lâu không bị hỏng. Thêm vào đó, mỗi ngày đều đi săn, cũng mỗi ngày đều tiêu thụ, như vậy có thể liên tục làm mới cho đến mùa đông. Đến mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, thịt đều sẽ bị đông cứng, thịt trữ sẽ hoàn toàn không bị hỏng. Làm tốt lắm đồng chí. Tô Tầm vỗ vai nàng tỏ ý khích lệ. Bạch Vũ lườm lại một cái, nhưng trong lòng lại rất đắc ý, tiểu thư đây cũng rất có năng lực đấy chứ. Tô Tầm thầm nghĩ, chuyện này ta phải thử qua mới biết được. Tộc trưởng, đây là đất sét ngài bảo ta đi đào về. Một thanh niên dẫn Tô Tầm đến trước một đống đất. Tô Tầm nhìn xem, đây chính là đất sét hắn muốn tìm. Có thứ này, cộng với cái khuôn đơn giản vừa làm, vậy thì nhà đất đã có hy vọng rồi. Căn nhà tranh lọc gió tứ phía này, đêm qua Bạch Vũ và các nàng đã run cầm cập. Hoàn toàn là may mà có thân thể ấm áp của ta sưởi ấm cho các nàng. Hơn nữa, xây thành cũng cần gạch đất, tòa thành đầu tiên của thế giới này sẽ được sinh ra trong tay hắn. Sau đó đến lượt Đàm Anh, đây là bộ luật ta tạm thời soạn ra, còn cần phải hoàn thiện. Tiếp tục hoàn thiện, hai ngày nữa đưa lại cho ta. Mọi việc phải làm từ từ, cơm phải ăn từng miếng. Chuyện dùng pháp luật để ràng buộc tạm thời chưa vội. Sau khi mọi người báo cáo xong công việc, Tô Tầm bắt đầu chia thức ăn, cơm tối. Kiện, bộ lạc tinh cách đây bao xa? Muối tuyết phải có người mua, thay vì bán cho bộ lạc hỏa, không bằng đến bộ lạc tinh lớn hơn xem thử. Tô Tầm muốn xem bộ lạc phát triển nhất, đã bước vào thời đại nô lệ của thế giới này trông như thế nào. Hơn nữa bộ lạc tinh lớn như vậy, chắc cũng không đến mức vì chút muối tuyết này mà nảy sinh lòng tham. Tô Tầm ngay cả lý do cũng đã nghĩ xong, cứ nói muối này là tình cờ phát hiện, là tự nhiên, số lượng có hạn. Chắc họ cũng sẽ không cho rằng một bộ lạc nhỏ lại có người có thể chế ra được muối ăn chất lượng tốt như vậy. Thưa tộc trưởng, nếu đi đường bộ trèo đèo lội suối phải mất 6 lần trăng tròn, đi đường biển thì cần 3 lần trăng tròn. Kiện đối với địa hình xung quanh rõ như lòng bàn tay. Xa hơn nữa thì hắn không biết, vì nơi xa nhất hắn từng đến là bộ lạc tinh. Hiện tại còn chưa có khái niệm về tháng và năm, cách đơn giản nhất là ghi lại số ngày, nhưng số ngày quá nhiều không dễ nhớ, nên họ ghi lại số lần trăng tròn. Mỗi tháng mặt trăng đều có một ngày tròn nhất, nên một lần trăng tròn đại diện cho một tháng. Tô Tầm trầm ngâm, sau buổi họp chợ hai ngày nữa, chúng ta mang muối tuyết đến bộ lạc tinh một chuyến. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tô Tầm nhất định phải đến bộ lạc tinh xem thử. Chúng ta cũng muốn đi. Bạch Vũ ba người vội vàng nói. Tô Tầm muốn đi lâu như vậy, để ba người họ ở lại đây một mình, họ cũng không dám. Tô Tầm gật đầu, được, dẫn các ngươi đi dạo đô thị lớn quốc tế, mở mang tầm mắt. Thẩm mỹ của người thời đại này khác biệt, nên Tô Tầm không lo ba người họ bị người khác thèm muốn nhan sắc. Trong mắt những người của Long Bộ Lạc, tộc trưởng của họ mỗi đêm đều phải chịu đựng sự tàn phá của những cô gái xấu xí. Nào biết tộc trưởng Tô đang vui vẻ trong đó. Gạch chân, trong đó. Ban đêm, Trong căn nhà tranh lọc gió tứ phía vang lên tiếng hát uyển chuyển của Tạ Thanh. Khắp Long Bộ Lạc, những âm thanh tương tự vang lên khắp nơi, Tô Tầm đã nhập gia tùy tục. Người bộ lạc thụ mặc dù vẫn ở trong những căn nhà tranh đơn sơ, nhưng họ cũng không từ bỏ việc tạo người. Bên ngoài nhà tranh, Đàm Anh và Bạch Vũ mặt mày ửng đỏ, rõ ràng đang hứng gió lạnh, nhưng lại cảm thấy cơ thể nóng lên. Trầm Đàm Anh phá cửa, các ngươi xong chưa, cũng gần được rồi đấy, chúng ta ở ngoài sắp chết cống rồi. Tô Tầm lấy lý do sự có mặt của họ ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, tạm thời đuổi họ ra ngoài. Tô Tầm nào có tâm trí để ý đến nàng, lúc này tâm trí của hắn đều ở trên người Tạ Thanh. Là thật sự ở trên người nàng. Gian phu dâm phụ, không biết xấu hổ. Bạch Vũ nghiến răng nói, bẻ các ngón tay của mình. Cuối cùng, sau nửa giờ chờ đợi, hai người cuối cùng cũng không còn nghe thấy tiếng động bên trong, mới vào nhà. Đàm Anh thở phì phò nói, lần sau chúng ta không ra ngoài nữa, tại sao không phải là các ngươi ra ngoài? Đã bảo xây cho các ngươi một căn nhà tranh riêng, các ngươi lại không chịu. Tô Tầm tỏ ra khó xử. Bạch Vũ trừng mắt, để rồi mọi người đều nghĩ chúng ta bị thất sủng, bị đuổi ra ngoài à, thấy chưa, vấn đề mấu chốt là ở đây. Tô Tầm buông tay. Đàm Anh cởi giày lên giường, nhìn Tô Tầm hỏi, ngươi dùng đất là để xây nhà sao? Đúng vậy, đất sét trộn thêm rơm rạ có thể làm gạch đất. Bạch Vũ cũng nghĩ đến điểm này. Tô Tầm ôm Tạ Thanh sau cơn mây mưa, căn nhà này lọc gió, không phải sợ các ngươi bị lạnh sao? Đàm Anh và Bạch Vũ nghe những lời này, oán khí đối với Tô Tầm trong lòng bớt đi một chút, thấy ngọt ngào. Tốt như vậy, làm ta có chút không quen. Bạch Vũ cười tủm tỉm nhìn Tô Tầm. Tô Tầm trợn mắt, tiện. Ngươi mới tiện. Bạch Vũ hừ một tiếng. Sáng hôm sau, Tô Tầm đánh thức ba người. Ăn sáng xong, hắn dậy Khải và những người khác làm loại gạch đất đơn giản nhất. Dùng rơm rạ, vụn gỗ và các thứ linh tinh khác trộn với đất vàng, sau đó cho vào khuôn đúc nén chặt, như vậy một viên gạch đất đơn giản nhất đã hoàn thành. Lại dùng gạch đất theo phương pháp xây gạch thông thường, dùng bùn đất xây thành bốn bức tường, sau đó dùng thân cây, cỏ và bùn đất làm mái nhà. Chờ cả căn nhà phơi khô vài ngày, một ngôi nhà đất vuông vức đã hoàn thành. Đương nhiên, đó là vì ba ngày ở thế giới này nắng to, nên vài ngày là có thể khô. Vị trí của bộ lạc thạch rất gần bờ biển, không phải là nơi tốt. Một khi thủy triều dâng, không chừng cả bộ lạc sẽ bị cuốn trôi. Hơn nữa kẻ địch tấn công từ biển cũng rất thuận tiện. Cho nên sau này Tô Tầm muốn xây thành thì phải di dời cả tộc. Hiện tại chỉ là xây một căn nhà đất để mình tiện sử dụng, cũng là để cho các tộc nhân xem. Người đông sức mạnh lớn, chỉ mất một ngày, một ngôi nhà đất đã được xây xong. Các tộc nhân đều kinh ngạc, so sánh với căn nhà tranh của mình, đây quả thực là tốt đến không thể tả. Họ cũng rất muốn được ở trong những ngôi nhà như vậy. Thiên thần không hổ là thiên thần, đầu tiên là chế muối tuyết, sau đó là xây nhà đất, quả thực không gì không làm được. Mọi người cố gắng lên, làm rất tốt. Ta hứa với mọi người, không lâu nữa tất cả mọi người sẽ được ở trong nhà đất. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, ta sẽ được ở trong căn nhà đất lớn hơn, thậm chí là cung điện. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Nghe lời hứa của Tô Tầm, các tộc nhân kích động không thôi, vung tay hô lớn thể hiện sự phấn khích. Tộc trưởng, chúng ta đã hai ngày không đi săn, nếu cứ tiếp tục như vậy, thức ăn sẽ sớm hết. Bữa tối, Kiện nói với Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, sau này chúng ta không cần đi săn cũng vẫn có thể ăn no mỗi ngày. Tộc trưởng, nghe Kiện nói lần này chúng ta cũng tham gia họp chợ, nhưng chỉ còn một ngày nữa là đến thời gian họp chợ ở Nam Sơn, chúng ta lấy gì để đổi đây? Khải cầm một miếng thịt nướng lại gần. Vì đã có bình gốm, nên có thể dùng phương pháp nấu để chế biến thức ăn. Nhưng đồ gốm và đồ đồng đối với các bộ lạc nhỏ mà nói là quá quý giá, không có đủ đồ gốm để đựng, nên các bộ lạc nhỏ vẫn luôn dùng cách nướng đơn giản nhất để chế biến thức ăn. Tô Tầm nói, dùng muối, chúng ta có muối tuyết, những loại muối tạp trước đây có thể mang đi đổi. Những loại muối tạp đã bị loại bỏ đối với Long tộc mà nói không có cũng chẳng sao, nhưng đối với các bộ lạc khác lại là bảo bối. Tại những buổi họp chợ giữa các bộ lạc nhỏ như thế này, gần như không thể xuất hiện muối. Tộc trưởng anh minh. Khải nịnh một câu. Tô Tầm nói chuyện phím hỏi, các ngươi có biết nơi nào có rồng không? Đã là Long tộc, vậy thì bắt một con rồng về nuôi cũng không quá đáng chứ. Ta chưa từng thấy rồng, nhưng lão tộc trưởng thì có, ông ấy nói lúc trẻ từng thấy một con cự long màu xanh trên biển, nó ăn thịt người. Khải đáp. Kiện cũng nói, ta nghe người của bộ lạc Hỏa nói trên một ngọn núi ở phía bắc có một con ứng long màu đỏ. Rồng quả thực uy phong lẫm liệt, nhưng đối với người dân đại hoang mà nói, rồng là một loại hung thú. Nói chính xác hơn, bất kỳ loài động vật ăn thịt lớn nào cũng là hung thú, vì chúng đều có thể săn người. Các ngươi có biết cung tên không? Tô Tầm lại hỏi. Khải gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, biết, người của bộ lạc hỏa có cung tên, họ có thể săn bắn, giết địch từ xa. Qua lời kể của Khải, Tô Tầm biết được hình dáng của cung tên hiện tại, là loại cung tên đời đầu, có thể bắn xa khoảng 50 bước, trên tên còn chưa có lông đuôi. Lông đuôi tuy không đáng chú ý, nhưng tác dụng lại không nhỏ, có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và tốc độ. Ngày mai chúng ta cũng làm cung tên. Tô Tầm nói. Thật sao? Khải và Kiện kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ Tô Tầm ngay cả cung tên cũng biết làm. Tô Tầm gật đầu, thủ lĩnh không nói dối, quân vô hí ngôn. Chúng ta cũng có thể có cung tên của riêng mình. Chúng ta cũng có thể dùng cung tên để đi săn rồi. Như vậy thì tốt quá, đi săn sẽ bớt khó khăn hơn, còn có thể dùng cung tên giết địch nữa. Tộc trưởng thật sự là không gì không làm được, Long tộc dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, chắc chắn sẽ tung hoành chín tầng trời. Tộc trưởng vạn tuế! Tộc trưởng vạn tuế! Nghe tiếng hô hào kích động của các tộc nhân, Tô Tầm cảm thấy họ đang nguyền rủa mình. Lại hy vọng mình chỉ sống một vạn năm, đây không phải là nguyền rủa thì là gì? Ngày hôm sau, Tô Tầm dẫn mọi người dùng gân thú làm ra cung tên, đồng thời dùng lông chim làm lông đuôi tên, mũi tên hắn làm ra có thể bắn xa trăm bước. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, từ muối tuyết đến nhà đất, rồi lại đến cung tên, Tô Tầm đã mang đến cho các tộc nhân quá nhiều bất ngờ, khiến hy vọng của hắn trong Long tộc đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ hắn nói gì là nấy, dù hắn cho rằng ai phạm sai lầm đáng chết, cũng không ai có ý kiến. Bộ lạc Thạch và bộ lạc Thụ đã không còn tồn tại, trên ý nghĩa thực sự chỉ còn lại Long bộ lạc của Tô Tầm. Trời còn chưa sáng, Tô Tầm ăn sáng xong liền chuẩn bị xuất phát đến ngọn núi phía nam. Đi cùng có Kiện và hơn 30 tộc nhân trẻ tuổi khác. Họ đều đeo cung tên trên lưng, tay cầm thương đá, có thể nói là vũ trang đầy đủ. Đoạn đường này phải đi khoảng 2 ngày, nên phải xuất phát sớm, đến Nam Sơn trước ngày trăng tròn 1-2 ngày. Tất cả các bộ lạc đều như vậy, dựa vào khoảng cách từ vị trí của mình mà lựa chọn thời gian xuất phát. Đêm trăng tròn vừa qua là buổi họp chợ kết thúc. Cẩn thận một chút, đừng nghĩ vào sức mình mà cho rằng thiên hạ vô địch, có rất nhiều quái thú đấy. Đừng ăn linh tinh, cũng đừng chọc vào những con quái thú lớn, chúng ta đều trông cậy vào ngươi. Về sớm một chút, ngươi không về, chúng ta trong bộ lạc không khống chế được tình hình đâu. Trước khi đi, Bạch Vũ ba người lải nhải dặn dò Tô Tầm, còn lải nhải hơn cả bà già. Yên tâm đi, ta biết chừng mực, đi đây. Tô Tầm ôm ba người mỗi người một cái hôn, sau đó dẫn theo hơn 30 dũng sĩ Long tộc xuất phát. Hắn hôn chúng ta. Bạch Vũ đứng ngây người một lúc mới phản ứng lại, sờ sờ lên mặt nơi chưa được hôn. Hình như là vậy. Đàm Anh ngơ ngác gật đầu. Tạ Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng cảm thấy mái tóc của mình đang dần dần hóa xanh. Ta đi tắm. Tạ Thanh nói một câu rồi rời đi, dùng bình gốm đun nước tắm. Là phụ nữ của tộc trưởng chính là xa xỉ như vậy. Bạch Vũ và Đàm Anh nhìn nhau, sau đó trên mặt cả hai đồng thời hiện lên một vệt đỏ ửng. Mọi thứ đều không cần nói ra. Về phải bóp chết hắn, dám chiếm tiện nghi của chúng ta. Bạch Vũ ra vẻ hung dữ, nhưng lại không có sức lực. Đàm Anh gật đầu, đúng, bóp chết hắn. Bọn họ chắc chắn đang muốn bóp chết ta. Tô Tầm thầm nghĩ, may mà mình chạy nhanh. Đây là lần đầu tiên Quang Minh Chính Đại chiếm tiện nghi của cả ba người cùng lúc, thật kích thích. Mỗi lần họp chợ có khoảng bao nhiêu bộ lạc. Tô Tầm vừa đi vừa nói chuyện phím, đã lâu rồi hắn không đi bộ như thế này. Rất nhiều kiện không biết số, chính xác mà nói là những con số trên 10 hắn sẽ không nhớ. Tính toán nghe thì đơn giản, đó là vì người hiện đại từ nhỏ đã học, nhưng thực ra rất khó. Khải vội vàng tiếp lời, có khoảng 15, 16 bộ lạc, đều ở gần đây, tất cả đều phụ thuộc vào bộ lạc hỏa. Ngươi biết đếm sao? Tô Tầm hơi ngạc nhiên. Khải nghe vậy, kiêu ngạo ưỡn ngực, thưa tộc trưởng, ta có thể đếm từ 1 đến 30 đấy. Vậy ngươi cũng thật lợi hại. Tô Tầm khen một câu, trình độ này còn chưa bằng mẫu giáo nữa. Khải hăng hái, bởi vì ta từng học với một lão nhân đến từ bộ lạc tinh, ta được rồi, đừng nói nữa, yên lặng đi đường, nếu không dễ thu hút giả thú. Tô Tầm ngắt lời hắn. Hắn thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nếu không sợ trí thông minh của mình bị kéo xuống mức trung bình. Đi được 5, 6 tiếng, Tô Tầm không thấy mệt, Kiện và những người khác cũng không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi, thể chất của người khổng lồ quả là không đùa được. Đi thêm hơn 3 tiếng nữa, cuối cùng họ cũng chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi, vì Kiện và những người khác đã đói. Khải lấy thức ăn mang theo, tại chỗ nhóm lửa nướng thịt, lại đổ cho Tô Tầm một chén rượu trái cây bằng ống tre. Đây là phúc lợi độc quyền của tộc trưởng. Tô Tầm thầm nghĩ đây là chiếc quan nhỏ nhất hắn từng làm, hưởng thụ phúc lợi lạc hậu nhất. Tộc trưởng, ngài ăn đi. Kiện đưa cho Tô Tầm một cái đùi dê. Dê này là săn được từ dê rừng, các bộ lạc nhỏ chưa có ý thức chăn nuôi, nhưng các bộ lạc lớn thì có. Có người đến. Tô Tầm đột nhiên nói. Kiện và những người khác nghe vậy liền đứng dậy, nhanh chóng lấy cung tên trên lưng xuống, dương cung lắp tên. Kiện rất có thiên phú về bắn cung, nếu đặt hắn ở thời hiện đại, có lẽ sẽ là một quán quân bắn cung. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một thủ lĩnh đội săn mặc gia thú. Soạt soạt rất nhanh, theo tiếng cây cối và bụi cỏ bị lay động, một nhóm người cầm thương đá từ một con đường khác xông ra đối đầu với Tô Tầm và những người khác. Tổng cộng có khoảng 40 người, dẫn đầu là một bà lão. Cung tên. Họ có cung tên. Họ là người của bộ lạc hỏa. Thấy cung tên trong tay Kiện và những người khác, đối phương rõ ràng đã giật mình, lộ vẻ hoảng sợ. Họ không phải, ta biết hắn, hắn tên là Khải, là người của bộ lạc thụ. Một người chỉ vào Khải nói. Khải khoe khoang cây cung trong tay, nói, các ngươi thuộc bộ lạc nào? Ta là Khải, nhưng ta không phải người của bộ lạc thụ, ta bây giờ là người của Long bộ lạc. Nghe những lời này, người đối diện đều ngơ ngác. Chúng ta là người của bộ lạc Sơn, Long bộ lạc. Sao đột nhiên lại có bộ lạc này? Bộ lạc thụ của các ngươi đổi tên rồi à, còn nữa, tại sao các ngươi lại có cung tên? Là đổi từ bộ lạc hỏa sao? Thanh niên vừa nói nhận ra Khải nghi ngờ hỏi. Kiện tự hào nói, không phải đâu, là tộc trưởng của chúng ta làm, đây chính là tộc trưởng của chúng ta, Tầm. Nghe những lời này, trong chốc lát, tất cả người của bộ lạc Sơn đều không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Đứa trẻ đó là tộc trưởng của các ngươi. Mà hắn còn chế tạo ra được cung tên. Tô Tầm, ngươi mới là đứa trẻ, cả nhà ngươi đều là đứa trẻ. Tuổi của ta có thể làm tổ tông của các ngươi rồi. Họ là con trai của họ. Bọn họ có những mũi tên khác với của bộ lạc hỏa. Họ thực sự đã làm ra cung tên. Người của bộ lạc Sơn đều hâm mộ nhìn cung tên trong tay Kiện và Khải, suýt nữa thì thèm khóc. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của đối phương, Kiện và những người khác trong lòng tràn đầy đắc ý và tự hào. Tộc trưởng trẻ tuổi của Long bộ lạc, ta là Ngư, tộc trưởng của bộ lạc Sơn. Các ngươi cũng đi tham gia họp chợ sao? Chúng ta cũng vậy, có thể đổi lấy cung tên của các ngươi không? Tộc trưởng của bộ lạc Sơn, bà lão vẫn chưa mở miệng nói chuyện, bước lên phía trước vài bước. Cung tên không đổi, chúng ta mang không nhiều, nhưng có một thứ các ngươi chắc chắn sẽ hứng thú. Tô Tầm liếc nhìn một thanh niên phía sau. Thanh niên vội vàng lấy ra một cái bình gốm đưa lên. Tô Tầm mở nắp, đổi không? Muối. Lại là muối. Người của bộ lạc Sơn lại kinh ngạc, ai nấy mắt cũng trợn tròn như quả bóng bàn, như sắp rơi ra ngoài. Trời à, họ lại dùng muối làm vật trao đổi, đây là muối đó. Long bộ lạc giàu có đến vậy sao? Bộ lạc thụ sao lại biến thành Long bộ lạc rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họp chợ ra đời lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người đổi muối. Nghe những lời bàn tán này, người của Long bộ lạc nở nụ cười, cứ đắc ý nhìn người của bộ lạc Sơn như nhìn một đám nhà quê lần đầu lên tỉnh, trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt. Những loại muối tạp này có là gì? Chúng ta đã có muối tuyết mà các ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ đến những điều này đều là do Tô Tầm làm ra, trong lòng họ đối với Tô Tầm lại càng thêm tôn sùng và kính sợ. Đổi không? Tô Tầm nhìn tộc trưởng bộ lạc Sơn. Tộc trưởng bộ lạc Sơn một lúc lâu sau mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, đổi, chúng ta đổi. Cơ thể con người không thể thiếu muối. Mặc dù người ở đây chưa biết cụ thể công dụng của muối đối với con người, nhưng cũng giống như động vật sẽ theo bản năng liếm những tảng đá có muối, con người cũng biết muối là thứ không thể thiếu. Hiện tại, kỹ thuật chiết xuất muối còn rất lạc hậu và chưa hoàn thiện, muối làm ra chỉ là loại muối tạp. Nhưng dù vậy, muối tạp cũng vô cùng quý giá. Chỉ có các bộ lạc lớn mới nắm giữ công nghệ chế muối. Các bộ lạc nhỏ xem muối như mạng sống, vậy mà Long bộ lạc lại lấy muối ra làm vật trao đổi, khiến bộ lạc Sơn kinh ngạc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Các ngươi dùng gì để đổi? Tô Tầm hỏi. Tộc trưởng bộ lạc Sơn, Ngư, chỉ vào những con mồi mà các tộc nhân phía sau đang khiêng, dùng những thứ này đổi, các ngươi xem có thể đổi được bao nhiêu, tất cả đều đổi. Con mồi có thể xem là vật lưu thông cơ bản nhất ở Đại Hoang, gần như không có bộ lạc nào từ chối. Chúng ta không thiếu con mồi. Tô Tầm từ chối, thứ này hắn muốn bắt bao nhiêu cũng có bấy nhiêu. Đối với người khác, đi săn rất khó và nguy hiểm, nhưng đối với Tô Tầm lại rất đơn giản. Ngư bắt đầu lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên mắt sáng lên, lấy ra một túi da thú. Cái này, ngư xem cái này được không, đây là của bộ lạc thử. Thấy thứ bên trong, mắt Tô Tầm sáng lên, là kê, lại là kê. Mỗi ngày ăn thịt nướng hắn sắp nôn rồi, có kê để trồng. Ít nhất vài năm nữa là có thể ăn được mì. Hơn nữa kê còn có thể dùng để nấu rượu. Đây là lương thực thực sự, có thể trồng rộng rãi, sản xuất hàng loạt, thuộc một trong năm loại ngũ cốc. Nghe nói đây là thứ bộ lạc thử dùng để ăn, nhưng không ai biết cách trồng, cũng không biết cách chế biến. Kiện tưởng Tô Tầm không biết kê. Tô Tầm cố nén sự kích động trong lòng, nhìn Ngư Bình tĩnh gật đầu, có thể đổi một bình. Các bộ lạc khác không biết cách trồng, không biết cách chế biến, nên hạt giống dù quý giá nhưng họ cầm trong tay cũng vô dụng, nhưng Tô Tầm không cần lo lắng về điều này. Hắn vốn là người nông thôn, hồi nhỏ thường giúp nhà làm nông, trồng lương thực không thành vấn đề. Được, vậy đổi một bình. Những hạt kê này đối với bộ lạc Sơn vốn vô dụng, nếu không cũng sẽ không mang theo bên mình để chuẩn bị nộp lên trao đổi ở buổi họp chợ. Một túi da thú kê vô dụng có thể đổi được một bình gốm muối, đã là niềm vui bất ngờ. Sau khi giao dịch thành công, hai bên trao đổi vật phẩm, đương nhiên dụng cụ đựng thì không đổi, dù sao bình gốm cũng quý hơn túi da thú nhiều. Sau khi đạt được một giao dịch trên đường, hai bộ lạc hợp lại cùng nhau tiến đến địa điểm họp chợ. Trên đường đi, người của Long bộ lạc luôn khoe khoang cuộc sống của mình tốt đẹp thế nào, sau này sẽ còn tốt đẹp ra sao, khiến bộ lạc Sơn không ngừng kinh ngạc. Ví dụ như Long bộ lạc có thể dừng lại ăn thịt, còn bộ lạc Sơn vẫn phải ăn kèm quả dại, rơm rạ, hoàn toàn không nỡ tiêu hao thịt một cách phung phí như vậy. Đây chính là sự chênh lệch về cuộc sống giữa hai bộ lạc. Nghe nói bộ lạc Thụ đã dung hợp vào Long bộ lạc, người của bộ lạc Sơn đều có thêm vài suy nghĩ. Nếu họ cũng dung hợp vào Long bộ lạc thì sao? Chẳng phải cũng có thể sống một cuộc sống như bộ lạc Thụ sao? Hai ngày sau, họ đã đến một ngọn núi cao ở phía nam có hình dáng giống như mặt trăng, nơi này cũng được gọi là Nguyệt Lượng Sơn. Khi Long bộ lạc và Sơn bộ lạc đến, trên núi đã có không ít người của các bộ lạc khác. Mau nhìn kìa! Họ có đeo cung tên. Mấy năm trước ta từng gặp hắn, người đó tên là Kiện, là người của bộ lạc Thạch, năm nay Vân không đến sao? Cung tên của họ từ đâu ra vậy? Thấy cung tên trên người Kiện và những người khác, các bộ lạc còn lại đều bàn tán xôn xao, đầy kinh ngạc. Kiện và những người khác ưỡn ngực ngẩng đầu, diễu võ dương oai đi giữa đám đông, trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn người. Kiện, cung tên trên người các ngươi là đổi từ bộ lạc Hỏa sao? Tại sao lại khác với của bộ lạc Hỏa? Một thanh niên quen biết Kiện đến bắt chuyện. Không phải, cung tên của chúng ta đều là do tộc trưởng của chúng ta làm. Kiện kiêu ngạo chỉ vào Tô Tầm. Đối phương kinh ngạc nhìn về phía Tô Tầm, buộc miệng, chỉ là một thằng nhóc ranh. Tô Tầm, nói bậy nữa là ta kiện ngươi tội công kích cá nhân đấy. Đồn, hy vọng ngươi khách khí một chút, đây là tộc trưởng của chúng ta. Giọng Kiện cao lên vài tông. Xin lỗi, ta chỉ là quá kinh ngạc. Đồn xin lỗi Tô Tầm, sau đó lại hỏi, cung tên của các ngươi có thể đổi không? Dù sao các ngươi cũng biết làm, về rồi làm tiếp là được. Quả nhiên, lại một kẻ thèm muốn cung tên của họ. Không đổi, chúng ta ở đây chỉ đổi muối. Kiện dùng giọng điệu bình thản nói ra những lời đầy vẻ tự mãn. Tất cả mọi người trên đỉnh núi đều chấn kinh. Hắn vừa nói gì? Họ có thể đổi muối. Trời ạ, họ lấy muối từ đâu ra vậy? Họ thuộc bộ lạc nào mà lại dùng muối để trao đổi, họ không định sống nữa sao? Chúng ta muốn đổi muối. Dùng da thú đổi. Chúng ta dùng rượu trái cây đổi. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, tất cả mọi người như ông vỡ tổ vây lại, la hét muốn trao đổi. Kiện, tộc trưởng của bộ lạc Thạch. Chờ đã. Ta cũng muốn đổi, tất cả muối ta lấy hết. Đồn hét lớn. Trong chốc lát, cảnh tượng ồn ào lại trở nên yên tĩnh, mọi người đều ngơ ngác nhìn Đồn. Ánh mắt đó là đang nhìn một kẻ thổ hào. Một bộ lạc lại dám một lần đổi nhiều muối như vậy, không phải thổ hào thì là gì? Tô Tầm nhìn Đồn, ngươi đùa à, ta không đùa. Đồn cười đắc ý, đi đến khu trại của bộ lạc mình, từ trong một túi da thú ôm ra một quả trứng khổng lồ, ta dùng cái này đổi. Đây là cái gì? Chỉ là một quả trứng thôi mà, tuy nó hơi to, nhưng cũng chỉ là quả trứng. Kiện nói. Quả trứng toàn thân màu lam, bề mặt có những đường vân kỳ lạ, kích thước gần bằng một quả bóng rổ. Đồn kiêu ngạo nói, đây không phải là trứng bình thường, đây là một quả trứng rồng. Trứng rồng. Mọi người không thể tin nổi nhìn hắn. Rồng tuy ở đại hoang không hiếm, nhưng đó cũng là loài hung thú đứng đầu chuỗi thức ăn. Chỉ có những bộ lạc lớn có thiên thần mới dám bắt rồng, không ngờ bộ lạc của Đồn lại lấy được một quả trứng rồng. Ngươi chứng minh thế nào đây là trứng rồng? Tô Tầm trong lòng khẽ động, hắn vẫn luôn muốn nuôi một con rồng làm linh vật cho bộ lạc, còn có thể làm thú bảo vệ bộ lạc. Đồn nói, nếu các ngươi ấp ra không phải là rồng, có thể đến thảo phạt bộ lạc của chúng ta. Được, đổi. Tô Tầm gật đầu, muối tạp đối với hắn không có tác dụng gì, có thể đổi lấy một quả trứng rồng, tại sao lại không làm? Những người khác hâm mộ nhìn giao dịch này, nhưng họ vẫn cảm thấy bộ lạc của Đồn đã kiếm lời. Bởi vì muối là nhu yếu phẩm sinh hoạt, còn rồng tuy khó kiếm, nhưng không phải là thứ không thể thiếu. Quả trứng rồng này từ đâu ra vậy? Kiện cẩn thận ôm quả trứng rồng, tò mò hỏi một câu. Đồn cười nói, lúc ra biển may mắn gặp được một cái ổ rồng, thừa dịp con rồng trưởng thành không có ở đó, đã trộm trứng của nó. Mọi người chỉ có thể cảm thán đồn may mắn, tại sao lúc họ ra biển lại không gặp được ổ rồng chứ? Lần này Long Bộ Lạc chỉ mang theo muối đến trao đổi, sau khi đổi được một túi hạt giống kê và một quả trứng rồng thì chuyến đi này xem như đã kết thúc viên mãn. Tô Tầm nhìn những người của các bộ lạc khác rồi nói, nếu các vị vẫn muốn đổi muối, sau 4 lần trăng tròn có thể mang đồ vật đến lãnh địa của thụ bộ lạc. À phải rồi, chúng tôi tên là Long Bộ Lạc, được hợp thành từ thụ bộ lạc và thạch bộ lạc trước kia. Chờ đến tháng 5, thành trì sẽ được xây xong, hiệu suất lao động của những người khổng lồ này cực kỳ đáng kinh ngạc. Trong khi đó, những người khác lại thầm đoán trong lòng, không biết có phải Long Bộ Lạc đã có phương pháp chế tạo muối hay không, nếu không thì lấy đâu ra nhiều muối để trao đổi như vậy. Tô Tầm chẳng thèm quan tâm đến suy đoán của họ, chỉ cần tin tức về việc có thể chế tạo muối tinh tạm thời không bị tiết lộ là được. Một bộ lạc nhỏ trong một cơ duyên tình cờ nào đó chế tạo ra được muối tạp tuy sẽ khiến các bộ lạc nhỏ khác ngưỡng mộ, nhưng cũng sẽ không thu hút sự chú ý của các bộ lạc lớn. 3 ngày sau, Tô Tầm trở về Long Bộ Lạc. Đây thật sự là trứng rồng sao? Bạch Vũ cùng hai người kia vây quanh quả trứng rồng màu lam. Dù sao thì người địa cầu cũng có một tình cảm đặc biệt đối với rồng. Tô Tầm nói, chờ nó nở ra là biết. Đàm Anh và hai người còn lại nhìn nhau, ấp thế nào bây giờ? Làm một cái ổ là được. Rồng không yếu ớt như gà con hay chim non đâu, nó có thể tự mình chui ra ngoài. Ngoài ra, còn một chuyện nữa, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, lần này đi Tinh Bộ Lạc, các nàng đừng đi cùng. Đây là điều Tô Tầm đã cân nhắc kỹ lưỡng trong 2 ngày qua. Mặc dù nhan sắc của họ không đến mức bị dòm ngó, nhưng quần áo trên người họ sẽ thu hút sự chú ý, anh có thể cuốn da thú, nhưng họ thì không thể. Hơn nữa, Tô Tầm muốn họ chỉ huy việc xây thành, hy vọng khi anh trở về thì một tòa thành nhỏ đã được xây xong. Về phần khả năng họ gặp nguy hiểm cũng rất thấp, bởi vì Long Bộ Lạc sau khi hợp nhất đã là bộ lạc mạnh nhất trong tất cả các bộ lạc nhỏ gần đây. Mối đe dọa từ bên ngoài không có, còn bên trong thì đã có anh ở đây, càng không ai dám bất kính với 3 người họ. À, 3 chúng em ở lại đây một mình sao? Anh không sợ bọn em gặp nguy hiểm à? Đúng vậy, tại sao không đưa bọn em đi cùng? Tô đại ca, 3 người lập tức luống cuống. Thật ra mấy ngày nay họ ở một mình trong bộ lạc cũng không quá sợ hãi, vì người trong bộ lạc đối với họ vô cùng tôn kính, và họ cũng đã tạo dựng được uy tín nhất định bằng chính bản lĩnh của mình. Điều họ sợ là Tô Tầm sẽ bỏ rơi họ, nên họ mới muốn đi cùng anh đến nơi xa. Tô Tầm chỉ vào 3 người, quần áo trên người các nàng, ở một bộ lạc lớn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của kẻ có lòng, chẳng lẽ các nàng chịu cuốn da thú sao? Nhờ có chiếc vali nhặt được ở bờ biển mà 3 cô gái có vài bộ quần áo để thay đổi. Cả 3 nhìn nhau, không nói gì. Tô Tầm nắm tay Tạ Thanh, dịu dàng nói, đợi lần này ta đổi cho các nàng vài bộ quần áo lụa hoặc vải gai mang về, sau này có thể cùng ta ra ngoài rồi. Tạ Thanh khẽ đáp, vậy được rồi. Tô Tầm nói, 3 người các nàng ở lại trong bộ lạc cũng có nhiệm vụ. Hãy dẫn dắt đàn ông xây thành trì, phụ nữ thì nung gốm. Ta sẽ sắp xếp chi tiết cụ thể, 3 người chỉ cần chịu trách nhiệm điều phối chung, chỉ huy họ làm theo trình tự là được. Đàm Anh có chút lo lắng, sợ mình làm hỏng việc. A, xây thành trì ư, chúng em làm được sao? Tô Tầm an ủi, chỉ là một tòa thành nhỏ thôi. Nói là thành, thực chất chỉ là xây một bức tường vây lớn một chút mà thôi. Nghe vậy, Đàm Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng phải xây loại thành trì như thời cổ đại, vậy thì có thể thử một chút. Buổi tối, Tô Tầm tuyên bố một tin tức, đó là bộ lạc sẽ di dời đến địa điểm cũ của thụ bộ lạc. Khi anh nói rằng sau khi chuyển đến đó, mọi người đều có thể ở trong nhà đất, không còn ai có bất kỳ thắc mắc nào nữa. 5 ngày sau, toàn bộ Long Bộ Lạc di dời đến lãnh thổ cũ của thụ bộ lạc, ở đây vẫn còn những ngôi nhà tranh có sẵn để ở. Tô Tầm vạch ra một khu đất để làm khu trung tâm của thành mới, ước tính sơ bộ bên trong thành có thể chứa được 2.000 người, hơn nữa còn phải có đủ không gian để xây dựng thêm. Tường thành dự kiến cao 5,5 mét, được xây dựng bằng gạch hình khối lớn kết hợp với thân cây và đá tảng để làm móng. 5,5 mét đối với người bình thường là rất cao, nhưng đối với những người khổng lồ này thì chỉ vừa đủ, dù sao mỗi người họ đều cao khoảng 3 mét. Đàm Anh phụ trách giám sát việc xây dựng thành trì, Bạch Vũ quản lý vật tư và chế muối, Tạ Thanh thì thử nghiệm nung đồ gốm theo các phương pháp phổ biến trên mạng thời hiện đại. 3 cô gái mỗi người một việc, Tô Tầm thầm cảm ơn hệ thống, nếu chỉ dựa vào một mình anh, e rằng 100 năm nữa cũng chưa chắc hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp xong một loạt công việc, Tô Tầm liền dẫn theo Khải, 5 bình tuyết muối và 20 tộc nhân cưỡi bè gỗ xuôi theo bờ biển tiến về phía Tinh Bộ Lạc. Kiện được Tô Tầm giữ lại, phụ trách bảo vệ bộ lạc và hỗ trợ Đàm Anh xây thành. Anh tin rằng 3 tháng sau khi trở về, nơi này sẽ là một khung cảnh hoàn toàn khác. Xây xong thành, có thể bắt đầu khai hoang trồng kê, nuôi nhốt dã thú làm lương thực. dùng đồ gốm đã nung và muối để giao dịch với các bộ lạc xung quanh, huấn luyện một đội quân chuyên nghiệp không tham gia sản xuất. Sau đó, dùng những binh lính này đi xâm lược à không, là đi dung hợp các bộ lạc nhỏ xung quanh. Tiếp đó chiếm đoạt hỏa bộ lạc, cùng tinh bộ lạc giả vờ hợp tác, âm thầm phát triển vài năm rồi diệt tinh bộ lạc. Thế là có thể dẫn đại quân bắc tiến, chinh chiến bốn phương, thống nhất đại hoang, xây dựng một đế quốc văn minh. Tô Tầm và mọi người mất 1 tháng 20 ngày mới cập bờ, rồi lại đi bộ 5 ngày mới đến được tinh bộ lạc. Từng tòa trại bằng gỗ nằm san sát trên vùng bình nguyên rộng lớn, đã có dáng dấp của một thành trì. Dòng người qua lại, gồng gánh hàng hóa xung quanh lặng lẽ nói lên sự phồn hoa của nơi này, hoàn toàn có thể xem là một đô thị lớn của thời đại này. Điều quan trọng hơn là, Tô Tầm phát hiện vũ khí trong tay người của tinh bộ lạc đều là đồ đồng. Tô Tầm không có hứng thú với những món đồ đồng này, thứ anh hứng thú nhất là quặng sắt. Anh không biết luyện đồ đồng, nhưng anh đã từng xem trên mạng cách luyện sắt. Phải cảm ơn Internet, nếu không lỡ xuyên không rồi mà không biết mấy kỹ năng này thì làm sao mà làm giàu được. Tô Tầm chỉ vào một đám người quấn da thú, đang bị một nhóm người cầm mâu đồng xua đuổi, rồi hỏi, những người đó là ai? Khải thấp giọng giải thích, họ đều là nô lệ của tinh bộ lạc. Mỗi lần tinh bộ lạc chiến thắng, những người tham chiến đều có thể được chia nô lệ. Bản thân họ không cần làm việc, có thể ra lệnh cho nô lệ đi lao động. Tô Tầm chậm rãi gật đầu, quả nhiên đã bước vào xã hội chiếm hữu nô lệ. Tuy nhiên, tệ nạn của chế độ này rất rõ ràng, về sau chắc chắn sẽ bị nô lệ phản kháng. Chế độ nô lệ đồng nghĩa với việc đã có những binh lính bán chuyên nghiệp, tộc nhân không cần lao động, chỉ phụ trách hưởng thụ và chiến đấu, còn lại mọi việc đều giao cho nô lệ làm. Đến cuối cùng, vì chiến tranh mà tộc nhân chết ngày càng nhiều, nô lệ cướp về cũng ngày càng đông, đến lúc đó sự cân bằng giữa hai bên bị phá vỡ, nô lệ chắc chắn sẽ nổi dậy. Tương đối mà nói, chế độ phong kiến đế quốc lại là một chế độ tiên tiến và phù hợp nhất hiện nay, dù sao Trung Hoa cũng đã từng có mấy ngàn năm thời đại phong kiến đế quốc. Sau khi vào trại, liền thấy bên trong toàn là những ngôi nhà gỗ được sắp xếp không mấy ngay ngắn. Trên đường có rất nhiều người bán hàng trong đang trao đổi hàng hóa với người từ nơi khác đến. Đa số người trên thân vẫn quấn da thú, nhưng có một số ít mặc áo gai, thậm chí là áo lụa, đây đều là quý tộc trong tinh bộ lạc. Rất rõ ràng, trong một bộ lạc lớn như tinh bộ lạc đã có khái niệm về chế độ tư hữu tài sản, trong khi long tộc hiện tại vẫn còn đang ăn chung một nồi. Tô Tầm chặn một người của tinh bộ lạc đang cầm mâu đồng, cho thấy thân phận của mình, xin chào, ta là tộc trưởng của long bộ lạc, ta đến đây để dâng tặng lễ vật cho thủ lĩnh tinh bộ lạc, có thể phiền anh dẫn ta đi gặp ngài ấy được không? Dù giai cấp trong các bộ lạc lớn đã tồn tại nhưng vẫn chưa rõ ràng, dù sao cũng vừa mới bước vào xã hội chiếm hữu nô lệ, thành viên bình thường trong tộc vẫn có thể cầu kiến tộc trưởng. Chờ thêm một thời gian nữa, e rằng người bình thường cả đời cũng không có cơ hội gặp mặt thủ lĩnh bộ lạc. Long bộ lạc. Chàng thanh niên bị chặn lại lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hắn chưa từng nghe nói qua bộ lạc này. Tô Tầm khéo léo tân bốc tinh bộ lạc một câu, một bộ lạc nhỏ mới thành lập, dân số chưa đến 1.000 người, còn không bằng một nửa trại của tinh bộ lạc. Chàng thanh niên của tinh bộ lạc nở một nụ cười tự hào, thản nhiên nói, 1.000 người. Vậy thì chưa bằng một nửa của nửa trại của chúng tôi đâu. Tô Tầm thầm kinh ngạc, một người bình thường của tinh bộ lạc mà lại biết con số 1.000 có ý nghĩa gì, trình độ văn hóa trung bình của tinh bộ lạc cao đến vậy sao? Thế giới này thật quá dị dạng, thạch bộ lạc thì giống như người nguyên thủy, còn tinh bộ lạc thì đã ở trong trạng thái manh nha của văn minh rồi. Tô Tầm trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, rồi nói tiếp, vậy vị đại ca này dẫn chúng tôi đi gặp thủ lĩnh của các vị đi, tôi đã phát hiện ra một bảo vật, đặc biệt đến đây để dâng tặng. Đi theo ta. Chàng thanh niên rất hài lòng với thái độ của Tô Tầm. Có người đến dâng tặng lễ vật lại còn khen tinh bộ lạc của họ hùng mạnh, khiến lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn. Hơn 20 phút sau, dưới sự dẫn dắt của người lính trẻ, Tô Tầm đến một tòa nhà gỗ 3 tầng, cổng có binh lính cầm mâu đồng canh gác. 5 phút sau, Tô Tầm một mình mang theo một hũ tuyết muối gặp được tộc trưởng tinh bộ lạc. Đó là một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm, tóc chải chuốt cẩn thận, mặc một chiếc áo lụa màu trắng thêu hoa. Nhìn ông ta, cùng với những ngọn nến làm từ mỡ động vật trong điện, đều khiến Tô Tầm có một thoáng thất thần. Điều này khiến anh có cảm giác như đột nhiên từ thời nguyên thủy bước vào thời phong kiến. Bên trong và bên ngoài tòa nhà gỗ, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, giai tầng xã hội đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Tộc trưởng tinh bộ lạc ngồi trên chiếc ghế da thú ở vị trí cao nhất, từ trên cao nhìn xuống Tô Tầm hỏi, tiểu tử, từ ngàn dặm xa xôi đến đây để dâng lễ vật sao? Gặp được ta rồi sao lại không nói gì? Một đứa trẻ lại là tộc trưởng, điều này khiến ông ta có chút hứng thú. Tô Tầm rất biết cách nịnh hót, long bộ lạc của tại hạ không bằng một phần vạn của tinh bộ lạc, bị khí thế của thủ lĩnh chấn nhiếp, nhất thời không biết nói gì, mong thủ lĩnh thứ tội. Tinh bộ lạc tộc trưởng cười ha hả, ha ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này nói chuyện thật là dễ nghe. Nào, để ta xem lễ vật của ngươi đi, ta đã có chút mong đợi rồi. Thủ lĩnh mời xem. Tô Tầm lấy hũ gốm ra, tiến lên vài bước đặt lên chiếc bàn trước mặt tộc trưởng Tinh Bộ Lạc. Lúc này, các hệ thống đều chưa hoàn thiện, các tộc trưởng cũng không bảo vệ mình quá nghiêm ngặt, trong điện thậm chí không có một binh lính nào. Tộc trưởng Tinh Bộ Lạc, Tinh, mở hũ gốm ra nhìn thứ bên trong, nhíu mày, đây là Tô Tầm nói, thủ lĩnh mời nếm thử một chút. Tinh trầm ngâm một lát, rồi dùng ngón tay chấm một ít bôi lên đầu lưỡi, cả người bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay tức khắc, muối. Đây là muối. Muối tinh khiết và đẹp đẽ như vậy, ngươi lấy được từ đâu ra? Là tộc trưởng của Tinh Bộ Lạc, muối ông ta ăn hàng ngày đã là loại tốt nhất, nhưng so với thứ muối trắng như tuyết trong hũ này thì quả thực là rác rưởi. Tô Tầm đáp theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, bẩm thủ lĩnh, đây là do một người dưới trướng trong lúc đi săn tình cờ nhặt được. Sản lượng của nó không cao, chúng tôi căn bản không nỡ dùng, đặc biệt mang đến dâng cho thủ lĩnh. Tinh nhìn chằm chằm vào anh, một lần trăng tròn có thể sản xuất được bao nhiêu? Nói thật. Tô Tầm sắc mặt trắng bệch, dường như bị ông ta dọa sợ, nói năng lắp bắp, một hũ. Tinh hài lòng gật đầu, nói, cứ ba lần trăng tròn thì phái người đến đây dâng muối này cho ta. Về phần ngươi muốn thứ gì, cứ tự đi chọn trong bộ lạc của ta. Ông ta không nghi ngờ Tô Tầm có nói dối hay không, bởi vì theo ông ta thấy, đối phương chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, muối tinh khiết như vậy, không phải do con người tạo ra được, nếu có thể sản xuất hàng loạt mới là điều không đúng. Cho dù có giấu giếm chút ít thì cũng không nhiều. Tô Tầm nghe vậy, giả vờ mừng rỡ như điên, đa đa tạ thủ lĩnh, lần này ta mang theo tất cả tuyết muối tích trữ được đến, đang ở bên ngoài. Tinh nhướng mày, càng hài lòng hơn với biểu hiện của Tô Tầm, dâng một hũ tuyết muối, ta trả lại cho ngươi 10 hũ muối, những thứ khác ngươi có thể tự đi chọn lựa. Tô Tầm không khách khí, bởi vì anh biết giá trị của tuyết muối, vâng, đa tạ thủ lĩnh. Ta muốn một ít vải lụa và vải bố, cùng một ít đồ đồng. So với muối tuyết tinh mỹ, những thứ này đối với Tinh mà nói đều không thành vấn đề. Tinh trực tiếp đồng ý, cho người dẫn Tô Tầm đi chọn lựa, tỏ ra vô cùng hào phóng. Giống như hoàng đế Trung Hoa cổ đại, khi ngoại bang đến triều cống, quốc gia sẽ đáp lại bằng những món quà hậu hĩnh hơn, để thể hiện sự hào phóng của quân vương và sự giàu có của đất nước. Huống chi Tô Tầm dâng lên món quà tinh mỹ như vậy, nếu đáp lễ quá kém, mặt mũi của Tinh để ở đâu? Buổi tối, khi Tinh mở tiệc chiêu đãi Tô Tầm, ông ta nói, ngươi rất khá, ta rất thích ngươi, ở lại Tinh Bộ Lạc thêm vài ngày đi, ta muốn chiêu đãi ngươi thật tốt. Tô Tầm nghe vậy, thầm nghĩ, ngày mai ở Cúc Bộ mà có tuyết, tuyết lớn gây trở ngại thì không tiện đi đường. Tinh nghi hoặc, thời tiết này sao có thể có tuyết? Tinh đổi chủ đề, Tầm, nếu ba mùa đông sau bộ lạc của ngươi có thể có 1 vạn người, ta có thể dẫn ngươi đến Bắc Hải tham gia hội minh các bộ lạc. Tô Tầm vô cùng nghi hoặc, hội minh các bộ lạc. Đúng vậy, ở phương Bắc xa xôi có một nhóm người khác sinh sống. Họ có đôi mắt màu xanh lam, ăn thịt người, uống máu người. Họ là kẻ địch không đội trời chung với chúng ta. Mỗi khi đến mùa đông, họ sẽ xuôi nam. Trước đây, các bộ lạc lớn ven biển chúng ta đều thay phiên nhau cử người chặn đường họ, nhưng họ ngày càng mạnh hơn. Vì vậy, để giải quyết triệt để bọn họ, các bộ lạc lớn của chúng ta đã quyết định 3 mùa đông sau sẽ bắt tiến hội minh, cùng đám người mắt xanh kia quyết chiến. Tô Tầm thật không ngờ còn có chuyện như vậy. Mắt xanh, chứng tỏ họ không cùng một chủng tộc. Chiến tranh chủng tộc chính là cuộc đấu tranh sinh tử, một bên chưa diệt vong thì chiến tranh sẽ không kết thúc. 3 năm sau nhất định phải tham gia hội minh lần này, hơn nữa phải tham gia với tư thế áp đảo, một trận định đoạt giang sơn. Ở lại Tinh Bộ Lạc 5 ngày, Tô Tầm dẫn người trở về. Lúc đến tay không, lúc về thắng lợi. Vì một lần dâng lên 5 hũ tuyết muối, Tinh đã đáp lễ 2 tấm lụa, 3 tấm vải bố, 50 hũ muối tạp, 1 thanh kiếm đồng, 20 mũi mâu đồng và 3 chiếc bình đồng cỡ lớn. Đối với Tô Tầm mà nói, đây là một món hời lớn, nhưng đối với Tinh mà nói, ông ta cũng cảm thấy mình lời to. Đây chính là đôi bên cùng có lợi, cả hai đều dùng những thứ mình không quá quan tâm để đổi lấy những thứ đối phương cần. Đồng thời còn quyết định hợp tác tiếp theo, mỗi 3 tháng Long Bộ Lạc sẽ dâng tuyết muối cho Tinh Bộ Lạc 1 lần. Tộc trưởng, chúng ta phát tài rồi. Đúng vậy, 50 hũ muối, trước đây chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại còn không ăn hết. Còn có mâu đồng, tốt hơn đá nhiều. Tất cả là nhờ có tộc trưởng. Trên đường trở về, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, ôm mũi mâu đồng mà mân mê không ngừng. Đối với họ, những người luôn dùng mâu đá, lần này xem như chim sẻ hóa phượng hoàng. Điều này càng làm họ thêm kiên định với quyết tâm ủng hộ tộc trưởng. Tô Tầm cảm thấy 2 chữ tộc trưởng thật sự không có chút khí chất nào, chờ xây xong thành, anh sẽ xây dựng quốc gia đầu tiên trên thế giới này, và tự mình xưng vương. Thời gian trôi qua 3 tháng 10 ngày, Tô Tầm dẫn theo Khải và mọi người trở về lãnh địa của Long tộc. Những đường kẻ mà Tô Tầm vạch ra trước đây, bây giờ đã trở thành những bức tường thành cao đến 5-6 mét. những ngôi nhà tranh xung quanh đã sớm bị phá hủy, trên bình nguyên chỉ còn lại tòa thành đất mới xây này. Bạch Vũ, Đàm Anh, Tạ Thanh ba người dẫn theo tất cả tộc nhân ra ngoài thành nghênh đón Tô Tầm và mọi người trở về. Làn da của ba người không còn trắng nõn, mà đã ngả màu lúa mì khỏe khoắn, nhưng vóc dáng lại càng thêm quyến rũ. Đây chính là thành mà tộc trưởng nói sao? Khải ngơ ngác nhìn tường thành, sự choáng ngợp mà thành trại của Tinh Bộ Lạc mang lại đã tan biến không còn dấu vết. Trại gỗ của Tinh Bộ Lạc sao có thể so sánh được với thành đất này chứ? Tô Tầm nhìn ba người Bạch Vũ rồi nói một câu, các đồng chí làm tốt lắm, không làm ta thất vọng. Bạch Vũ có chút kiêu ngạo hất cằm, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem bản tiểu thư là ai. Tô Tầm liếc nhìn một cái, lần này lại tròn và đầy đặn hơn rồi. Tô Tầm ôm ba người một lúc, sau đó đi vào thành đất. Bên trong đều là những ngôi nhà đất đã được xây xong. Ở trung tâm thành, có một tòa sân nhỏ duy nhất trong toàn thành, đó chính là phủ thành chủ. Trong thành có thể chứa được 3.000 người, vượt hơn 1.000 so với dự tính của anh, có hơn 300 gian nhà đất. Hiện tại vẫn chưa có khái niệm gia đình, đàn ông thích người phụ nữ nào thì đến nói với cô ấy một tiếng, nếu cô ấy đồng ý thì trực tiếp vén gia thú lên là xong. Đứa trẻ sinh ra sẽ do bộ lạc cùng nhau nuôi dưỡng, người già cũng do bộ lạc cùng nhau chăm sóc. Không có gia đình, nhà ở hiện tại chỉ dùng để ngủ, ăn cơm là ăn tập thể. Vì vậy, không cần phân chia theo hộ gia đình, cứ 10 người ở một gian nhà đất, hơn 300 gian nhà đất quả thực có thể ở được hơn 3.000 người. Phủ thành chủ là nơi chúng ta ở, hì hì, đương nhiên phải xây tốt một chút rồi, không tính là mưu lợi cá nhân đâu nhỉ. Tổng cộng mở 4 cổng thành, ba người mỗi người một câu giới thiệu cho Tô Tầm về tòa thành mới này, cuối cùng để anh đặt tên. Tô Tầm bình tĩnh nói, cứ gọi là Hạ đi. Bây giờ là Hạ Thành, sau này là Hạ Đô. Hạ là tên của triều đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, đây cũng là một cách tái hiện lịch sử. Tô Tầm lại hỏi, việc phơi tuyết muối và nung gốm thế nào rồi? Tạ Thanh trả lời trước, hôi hôi đôi bàn tay trắng nõn, sau vô số lần thất bại, cuối cùng gốm cũng nung thành công, hơn nữa còn tinh xảo và bền hơn đồ gốm hiện tại. Đây đều là lời nói thừa, dù sao cái gọi là đồ gốm hiện tại vẫn là phương pháp nung sơ khai nhất. Các phương pháp lưu truyền trên mạng đời sau đều là kỹ thuật nung gốm đã thành thục. Bạch Vũ nói, tuyết muối đã có 200 bình rồi, may mà đồ gốm nung tốt, nếu không đã không có gì để chứa. Tin mà nghe được chắc muốn khóc, thứ mà ông ta xem như bảo vật là tuyết muối, ở đây chỉ là gia vị dùng hàng ngày. Buổi tối, trên quảng trường của Hạ Thành. Quảng trường này được để dành ra, hiện tại chuyên dùng để ăn cơm. Tô Tầm nói với Kiện, tối nay chọn ra 100 thanh niên khỏe mạnh, tuổi từ 17 đến 27, ngày mai tập hợp ở đây. Vâng, tộc trưởng. Kiện gật đầu. Tô Tầm hơi ngạc nhiên, ngươi đã đếm được đến 100 rồi sao? Kiện có chút ngượng ngùng gãi đầu, tôi học từ các phu nhân. Hóa ra trong 3 tháng này, 3 ngày Bạch Vũ chỉ huy họ làm việc, ban đêm còn phải dạy họ xóa mù chữ. Vừa rồi Bạch Vũ căn bản không cho hắn nói ra điều này. Chà, đúng là một người vợ hiền dâu thảo. Các tộc nhân. Tô Tầm đứng lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngừng nói chuyện, ánh mắt đổ dồn về phía Tô Tầm. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là tộc trưởng nữa, chúng ta không còn đơn thuần là Long Bộ Lạc, chúng ta là hậu duệ của rồng, chúng ta là quốc dân của Hạ Quốc, ta là vua của Hạ Quốc, là vua của các ngươi. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi sống một cuộc sống có rượu có thịt, sẽ không còn giá lạnh, không còn bị giả thú uy hiếp, sẽ không. Tô Tầm nói rất thẳng thắn, theo ta, có rượu có thịt, có cuộc sống tốt, thế là đủ rồi. Nói mấy lời văn vẽ, cao siêu, họ cũng không hiểu. Vương. Vương. Vương. Xuất phát từ sự tin tưởng đối với Tô Tầm, các tộc nhân không quan tâm đến thân phận gì, chỉ cần là thủ lĩnh của họ là được. Bởi vì Tô Tầm đã thực sự dẫn dắt họ sống một cuộc sống tốt hơn, điều đó là đủ. Một nghi thức xưng vương đơn giản đến không thể đơn giản hơn cứ thế kết thúc, chỉ là một lời tuyên bố. Hiện tại chưa có nghi thức tế lễ, quy mô cũng còn nhỏ, ngay cả khái niệm quốc gia cũng là lần đầu tiên được anh nói ra, nên không cần làm quá phức tạp. Chờ đến lúc đăng cơ xưng đế, chắc chắn phải tham khảo nghi thức đăng cơ của các vương triều cổ đại để thay đổi một chút. Cảm giác nghi lễ sẽ làm sâu sắc thêm sự kính sợ và đồng tình của mọi người đối với địa vị của anh. Kiện giơ tay hỏi, đây là thói quen gần đây của hắn, tộc trưởng không, vương, quốc là gì? Những người khác cũng nhìn về phía Tô Tầm, chờ anh giải thích, họ cũng không biết quốc gia là gì. Tô Tầm viết chữ quốc trên mặt đất, nhìn mọi người nói, chữ này đọc là quốc. Có thành mới có nước. Khung vuông bên ngoài chính là thành, chữ vương ở giữa tượng trưng cho ta. Đó chính là quốc, là ngôi nhà chung của chúng ta. Các ngươi đều là quốc dân, có thể hưởng thụ mọi lợi ích trong nước. Nhưng sau này, những người gia nhập sau sẽ là giả dân, chỉ có người lập công mới có thể được thăng làm quốc dân và chuyển vào thành sinh sống. Giai cấp, bình đẳng là không thể nào. Ở thời đại này, bình đẳng không phải là chuyện tốt, nhất định phải phân chia giai cấp. Như vậy mới có thể sinh ra cảm giác vinh dự và sức cạnh tranh. Như vậy, quốc dân sẽ tự hào về thân phận của mình, liều mạng để có được địa vị và cuộc sống tốt hơn. Giả dân sẽ liều mạng để trở thành quốc dân. Hơn nữa, tạo ra sự cạnh tranh giai cấp cũng có lợi cho sự thống trị của anh, điều này xuất phát từ tư tâm. Mặc dù anh có thân phận thiên thần, nhưng khi anh khai trí cho dân chúng, họ sẽ thức tỉnh, một số người có thể sẽ nảy sinh những ý nghĩ đại nghịch bất đạo. Để đối phó với tình huống này, anh không thể để cho phía dưới hòa thuận một khối. Quả nhiên, sau khi nghe Tô Tầm tuyên bố họ có quốc gia, họ đều là quốc dân, trên mặt mọi người đều lộ ra một niềm tự hào có thể thấy bằng mắt thường. Họ có, người khác không có, đó chính là nguồn gốc của cảm giác ưu việt và tự hào. Trong vương phủ tồi tàn nhất trên đời cũng chỉ đến thế này thôi, chỉ là một cái sân gạch đất hai gian. Một sân trước để làm việc, một sân sau để sinh hoạt hàng ngày. Các ái phi của cô vương, xem cô vương mang về cho các nàng thứ gì tốt này. Tô Tầm ôm Bạch Vũ và Đàm Anh, dẫn ba người đến trước hai tấm vải lụa. Thứ này ở thời đại này còn đắt hơn cả muối, là đồng tiền mạnh tuyệt đối, chuyên dùng cho quý tộc. Đừng có tự xưng là vương trước mặt tôi, đừng quên, tôi mới là cấp trên của cậu, Tiểu Tô. Bạch Vũ đẩy tay Tô Tầm ra, cầm lấy một tấm vải lụa màu trắng nhẹ nhàng vuốt ve. Vâng vâng vâng, Bạch tổng thân yêu của tôi. Nhìn ba người với vóc dáng tinh tế, ba tháng không biết mùi thịt, Tô Tầm cảm thấy mình đói bụng. Muốn ăn bánh bao, sáu cái. Gầm, đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang vọng chín tầng trời, kèm theo cuồng phong gào thét, mặt đất cũng rung chuyển. Tiếng gì vậy? Bạch Vũ và hai người kia rõ ràng chưa từng nghe tiếng rồng gầm. Tô Tầm thì khác, anh không chỉ nghe qua tiếng rồng gầm, mà còn nghe qua cả tiếng rồng bị đóng đinh kêu thảm. Tô Tầm nói, là rồng. Tạ Thanh trừng lớn đôi mắt to ngấn nước, rồng. Tiếng rồng gầm không phải là hú hú sao? Tô Tầm nghiêm túc giải thích một câu, sau đó đi ra ngoài, tiếng rồng gầm của cô hiện đại quá rồi, rồng thời này còn chưa học được cách gầm như vậy đâu. Tạ Thanh nhìn về phía Bạch Vũ và Đàm Anh, thật sao? Bạch Vũ đột nhiên hỏi, tiếng rồng gầm cô chưa nghe qua, nhưng tiếng gà gáy cô nghe qua chưa? Tạ Thanh trước lắc đầu sau lại gật đầu, em chỉ nghe trên TV thôi. Người thành phố thật đáng thương, tiếng gà gáy cũng chưa từng nghe. Bạch Vũ bắt chước y hệt, bóp cổ họng thở gấp mấy tiếng, để tôi học cho cô nghe nhé, gà nó gáy thế này này, a, à, tôi đại ca nhẹ thôi a, em không chịu nổi. Tạ Thanh mặt nóng bừng, Bạch tỷ. Mặc dù giữa ba người gần như không có bí mật gì, nhưng bị trêu chọc chuyện này vẫn vô cùng xấu hổ. Đàm Anh lắc đầu bất lực, cũng đi ra ngoài, hai người các cô dù sao cũng là học sinh ưu tú đã qua 9 năm giáo dục bắt buộc, có thể nghiêm túc một chút không, đùa giỡn kiểu gì cũng được, thật sự là giải phóng bản tính rồi à. Bạch Vũ và Tạ Thanh vội vàng đi theo, do điều kiện bắt buộc, họ bây giờ đã luyện được tuyệt kỹ đi giày cao gót cũng có thể đi như bay, Đàm tỷ chờ em với. Trong Hạ Thành, tất cả mọi người đều bị tiếng rồng gầm đột ngột làm kinh động, tụ tập hết trên quảng trường. Dưới ánh trăng, chỉ thấy giữa những đám mây đen cuồn cuộn trên trời, một con rồng khổng lồ màu xanh lam đang bay lượn lên xuống. Đầu rồng to như một gian nhà, đôi mắt màu vàng kim giống như hai chiếc đèn lồng lớn, thân rồng không biết dài bao nhiêu. Chỉ nhìn qua, cũng phải dài trăm mét, đầu rồng treo trên thành mới, đuôi rồng ẩn hiện trong mây. Rồng khổng lồ thật sự, đuôi rồng quật một cái có lẽ có thể quét sập một mảng Hạ Thành. Tô Tầm thật không ngờ rồng của thế giới này lại to đến thế, nhìn quả trứng rồng cũng không lớn lắm. Bạch Vũ miệng há thành hình chữ O, ngơ ngác nói, to quá. Dài quá. Đàm Anh và Tạ Thanh vốn cũng rất kinh ngạc, nghe thấy câu này liền phá công, đồng thời nhìn về phía Bạch Vũ. Tạ Thanh có chút đỏ mặt, lời này nàng thật sự đã từng nói. Bạch Vũ cũng phản ứng lại, hất cằm, nhìn gì mà nhìn, là do tư tưởng của các cô không trong sáng thôi. Đàm Anh nhíu mày, nó muốn làm gì, là muốn tấn công chúng ta sao? Tại sao lại không động thủ? Tạ Thanh linh cơ khẽ động, quả trứng rồng trước đó không phải của nó chứ, rồng mẹ tìm đến cửa rồi. Tô Tầm nghe vậy con ngươi lóe lên, nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí, trên mặt tuy có sợ hãi, nhưng nhiều hơn là căng thẳng. Đối với những người này, rồng cũng chỉ là một loại hung thú, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Mặc dù họ hiện tại là long tộc, tự xưng là hậu duệ của rồng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ căm thù rồng. Nếu rồng muốn ăn thịt họ, vậy điều họ có thể làm là liều chết một phen. Tô Tầm ra lệnh, đi lấy quả trứng rồng kia ra đây. Con rồng này lượn lờ trên không, trông có vẻ bất ổn, nhưng lại chậm chạp không động thủ, nói không chừng thật sự là kiên kỵ quả trứng trong tay họ. Rất nhanh, Bạch Vũ ôm quả trứng rồng đang đặt trong phòng mình ra. Gầm, thấy trứng rồng, con lam long trên trời càng thêm kích động, táo bạo nhưng lại đang cố gắng kiềm chế. Thân rồng khổng lồ cuộn tròn trong mây, đầu rồng mấy lần hạ thấp rồi lại bay lên. Tô Tầm cầm lấy quả trứng nói, nếu ngươi đến vì nó, vậy ta có thể giao nó cho ngươi. Cha mẹ người ta đã tìm đến cửa, Tô Tầm không thể nào không trả. Lỡ đánh nhau làm sập thành thì sao? Hơn nữa, có được tình hữu nghị của một con rồng cũng không tệ. Lam Long gật đầu, hiển nhiên là hiểu ý của Tô Tầm, nhưng khác với rồng trong thần thoại, rồng ở đây không biết nói tiếng người, càng không biết biến thành người. Tô Tầm hai tay nâng trứng rồng lên, Lam Long một móng vuốt hạ xuống, bắt lấy quả trứng. Ngay khi Tô Tầm tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, đột nhiên xảy ra biến cố, một móng vuốt rồng khổng lồ đột nhiên vồ tới đám người, đôi mắt rồng đầy lệ khí. Kiện hét lên một tiếng đỏ hoe, ném. Vút. Vút. Vút. Trong chốc lát, tất cả mâu đá trong tay mọi người đều hướng về phía con rồng, nhưng lại bị móng vuốt của nó gạt phăng. Mẹ kiếp. Dám chơi trò này với ta. Tô Tầm tức giận bừng bừng, bay người nhảy lên nắm lấy một móng vuốt của con rồng, dùng sức bẻ gãy. Móng vuốt rồng trực tiếp bị anh bẻ gãy một ngón. Ngao, Lam Long phát ra một tiếng kêu thảm, trong mắt sự hung bạo càng tăng, mở miệng máu cắn tới. Mẹ kiếp! Con mày đừng hòng giữ được, mày cũng ở lại đây luôn đi. Từ khi đến thế giới này, Tô Tầm chưa từng tức giận như vậy. Một con súc sinh dám chơi trò lật lọng, trở mặt không quen biết với anh, quả thực là ép anh phải đồ lông. Cút xuống đây cho ta! Tô Tầm ôm móng vuốt rồng gầm lên, gân xanh trên tay nổi lên. Dùng hết sức toàn thân hung hăng ném xuống. Gầm, thân rồng khổng lồ mất kiểm soát, lão đảo trên không trung cố gắng giữ thăng bằng nhưng thất bại, ầm một tiếng rơi xuống, thân rồng đập xuống làm núi non rung chuyển. Đầu rồng cách tường thành chưa đến 10 mét, chỉ một chút nữa thôi, tâm huyết của Bạch Vũ và các nàng đã tan thành mây khói. Quả trứng rồng lăn ra ngoài, quả không hổ là trứng rồng, bị ném như vậy mà không vỡ. Gào. Thân thể con rồng lam khổng lồ tựa như một dãy núi, theo tiếng gầm, một tiếng ầm đất rung núi chuyển, nó bò dậy. Một móng vuốt rồng hướng về phía Tô Tầm. Cút ngay cho ta. Tô Tầm tung một quyền, cứ thế mà đập gãy xương rồng, móng vuốt đang rơi xuống liền rũ xuống. Sau đó, Tô Tầm lao đến trước đầu rồng, bay người nắm lấy hai chiếc sừng rồng khổng lồ của nó. Gầm, con rồng gầm thét, bụi bay mù mịt, mặt đất nứt ra những khe hở, nó lại từ mặt đất bay lên trời, đầu rồng không ngừng vung vẫy, muốn quăng chết Tô Tầm. Tô đại ca. Tô Tầm. Vương. Trong hạ thành. Mọi người đều kinh hãi, run rẩy, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Tầm. Chết đi. Tô Tầm rút thanh kiếm đồng do Tinh Bộ Lạc tặng, nhắm vào một con mắt rồng đâm xuống, phập một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Ngao, con rồng kêu thảm một tiếng, trong chốc lát mất đi một mắt, thân rồng hạ xuống, ầm một tiếng đâm vào một ngọn núi, đá núi lăn xuống đè lên thân rồng. Tô Tầm mặt đầy máu từ trên đầu rồng nhảy xuống, từng bước đi đến trước mặt nó, trong mắt tràn đầy lệ khí và điên cuồng, không giữ chữ tín thì phải chết. Thanh kiếm đồng dính đầy máu tươi cắm vào con mắt còn lại của nó, máu rồng bắn tung tóe khắp người Tô Tầm. Gầm, con rồng đau đớn, giãy dụa muốn đứng dậy, đuôi rồng quật bay mấy tảng đá vụn. Chết! Tô Tầm ném thanh kiếm đồng đi, vì kiếm đồng không đủ cứng, anh nhắm vào đầu rồng mà đấm liên tiếp. Rất nhanh, con rồng lam khổng lồ liền một đi không trở lại, đầu rồng to lớn dính đầy máu tươi, chỗ bị Tô Tầm đánh máu thịt bầy nhầy, xương rồng trắng héo có thể thấy được. Vương! Tô đại ca! Lúc này, người trong hạ thành cuối cùng cũng chạy đến, dù sao nơi con rồng rơi cũng hơi xa. Nhìn thi thể rồng khổng lồ, tất cả mọi người đều bị dọa ngây người, rất lâu không nói nên lời. Tô Tầm nhặt thanh kiếm đồng trên đất lên, cười với mọi người, phân giải nó, mang về ăn thịt. Kiện, kẻ nịnh hót, cuồng nhiệt hô to, hạ vương. Hạ vương. Hạ vương. Hạ vương. Những người khác cũng phụ họa theo, nhìn Tô Tầm đầy máu bên cạnh đầu rồng, trong mắt họ tràn đầy sự cuồng nhiệt. Giết một con rồng khó đến mức nào? Một con rồng trưởng thành đều dài hơn 100 mét, sức phá hoại kinh người, mấu chốt là còn có thể bay. Mặc dù rồng không phải là hung thú có sức chiến đấu mạnh nhất ở Đại Hoang, nhưng tuyệt đối là loại khó đối phó nhất. Các bộ lạc lớn muốn bắt rồng, đều phải do thiên thần dẫn đầu mấy trăm người, bày cạm bẫy, phân công hợp tác, còn phải có rất nhiều người chết mới có thể thành công bắt giết một con rồng khổng lồ. Mà bây giờ, Tô Tầm một mình giết rồng, điều này đối với quốc dân Hạ Quốc rung động đến mức nào? Mặc dù Tô Tầm đã mang đến cho họ đủ nhiều rung động, nhưng đều không lớn bằng lần này. Rồng toàn thân đều là bảo vật, thịt rồng và nội tạng có thể ăn, máu rồng cũng có thể ăn, gân rồng, xương rồng, sừng rồng đều có thể dùng để chế tạo dụng cụ. Bóc vảy rồng ra, khắc lên đó một chữ hạ, làm tín vật. Về sau quốc dân Hạ Quốc mỗi người một mảnh vảy rồng, chính là minh chứng cho thân phận. Loại vật nhỏ chứng minh thân phận này, có thể nâng cao cảm giác đồng tình và lực ngưng tụ của quốc dân đối với thân phận của mình. Tạ Thanh vất vả ôm quả trứng rồng đi tới, Tô đại ca, trứng vẫn chưa hỏng. Bạch Vũ cười hì hì một câu, hỏng thì thành đồ bỏ đi rồi. Đàm Anh nghi ngờ gõ gõ vào vỏ trứng, bên ngoài không vỡ, nhưng bên trong liệu có hỏng không? Rắc, bề mặt trứng rồng đột nhiên nứt ra một khe hở. Đàm Anh bị dọa đến lùi về sau một bước, suýt ngã sấp xuống, may mà Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng, không phải ta không có, sức ta rất nhỏ. Rắc, vết nứt trên vỏ trứng ngày càng nhiều, ngay sau đó một cái đầu rồng to bằng bàn tay chui ra. Bạch Vũ ngạc nhiên nói, không phải hỏng, là nở. Đàm Anh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chú ý tới Tô Tầm đang ôm eo mình, liền đạp anh một cái. Tô Tầm mặt không đổi sắc, lại không chịu buông tay, cứ thế ôm chặt nàng, cách lớp váy vẫn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại, lồi lõm. Mặc dù làn da của nàng không còn trắng nõn, nhưng dáng người lại ngày càng đẹp hơn, hơn nữa làn da màu lúa mạch còn mang một vẻ phong tình hoang dã đầy quyến rũ. Đàm Anh cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn, gương mặt xinh đẹp nóng bừng, lén lén liếc nhìn Tạ Thanh một cái, thấy Tạ Thanh cũng đang nhìn qua, lập tức chột dạ dời đi ánh mắt. Tạ Thanh bĩu môi, không nhìn Tô Tầm và Đàm Anh, tập trung sự chú ý vào quả trứng rồng trong ngực. Mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, Tạ Thanh cũng không nghĩ sẽ độc chiếm Tô Tầm, bởi vì điều đó là không thực tế, mối quan hệ giữa bốn người không thể chia cắt. Hơn nữa, chỉ có Tô Tầm là cùng họ đến từ xã hội văn minh hiện đại, họ còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu không, họ cũng sẽ không cố ý đặt một chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Vương Phủ, dù sao bây giờ hoàn toàn có điều kiện mỗi người một phòng. Vỏ trứng đã hoàn toàn vỡ nát. Một con tiểu long màu lam dài hơn 1 mét ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng thân mật bò đến trên người Tạ Thanh cọ cọ. Nó đang làm gì vậy? Cảm nhận được con rồng đang cọ trên mặt mình, Tạ Thanh thân thể cứng đờ đứng tại chỗ, không dám cử động. Bạch Vũ đưa tay chạm vào con rồng, nói ra phân tích của mình, thứ này thông minh cực kỳ cao a, chắc là nhận cô làm mẹ rồi, ai bảo cô bưng trứng làm gì? Tạ Thanh chớp chớp mắt, nếu nó thông minh thì sẽ không đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra chứ. Vừa nói, ánh mắt nàng vừa nhìn về phía thi thể rồng khổng lồ đang uốn lượn trên mặt đất. Bạch Vũ để lộ mình là người tứ xuyên, nói cách khác, nó rất ngu. Rồng ngốc. Tạ Thanh bắt đầu suy nghĩ lung tung, liệu có phải nó đã nhận ra kia là mẹ nó, nên nó nằm gai nếm mật ẩn náu, muốn tìm chúng ta báo thù không? Đàm Anh bất lực nói, cái não của cô, cái tư duy này, không đi viết tiểu thuyết là tổn thất của tất cả độc giả. Tô Tầm buông Đàm Anh ra, đi đến trước mặt Tạ Thanh, một tay nhấc con tiểu long lên. Gào. Con tiểu long dài 1 mét không ngừng giãy giụa trong tay anh, dương nanh múa vuốt, nhe răng dọa dẫm anh. Tô Tầm gõ gõ đầu nó, chà, đừng nói, cái thằng nhóc này, trông cũng ra gì phết. Phục, rồng ác gầm thét, một cục nước to bằng chiếc đũa bị con tiểu long phun vào mặt Tô Tầm. Tạ Thanh mắt sáng rực lên, oa. Nó biết phun nước này. Bạch Vũ mắt lộ vẻ trêu chọc, cô cũng biết mà. Tạ Thanh đỏ mặt trừng nàng một cái, mắt sáng lên nhìn con tiểu long, nó có thể phun nước. Vậy sau này chúng ta không cần đi múc nước rửa mặt nữa. Con rồng ngốc đáng thương còn không biết mình đã biến thành công cụ long, nó còn chưa trưởng thành mà, đây không phải là bóc lột lao động trẻ em sao? Bạch Vũ trong mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch, Tô Tầm cũng không cần múc nước rửa mặt nhỉ. Mặt Tạ Thanh đã đỏ đến tận cổ, Bạch tỷ. Chị đừng có nói bậy nữa được không? Bạch Vũ chớp mắt, hi hi ha ha, được rồi, không nói nữa, hiểu ngầm là được, có những chuyện có thể làm nhưng không thể nói. Đàm Anh cứ thế mỉm cười nhìn hai người đấu võ mồm, cảm thấy cuộc sống như thế này dường như cũng không tệ. Tô Tầm xách con tiểu long, lau nước trên mặt, dám phun ta, sau này gọi là Bảo Phê Long. Phục, Bảo Phê Long vung vẫy móng vuốt mấy lần, há mồm, lại là một cục nước phun tới. Tô Tầm cũng há mồm phun nước, soạt, một cục nước khổng lồ trực tiếp đánh bay cả thân rồng. Bảo Phê Long lập tức trợn tròn mắt, rũ móng vuốt xuống, đôi mắt màu vàng kim buông thõng không nhúc nhích. Trải qua đòn roi mới học được cách trưởng thành. Bạch Vũ liếc mắt nhìn Tô Tầm nói, tên gì kỳ vậy, Bảo Phê Long là có ý mắng người ta ngốc. Tô Tầm nhìn nàng, chẳng lẽ nó rất thông minh sao? Bạch Vũ nghẹn lời, dừng một chút, rồi gật đầu, em thấy cái tên này rất hay. Cứ như vậy, thần thú bảo hộ của Hạ Quốc đã có một cái tên cực ngầu, cực chất, cực đỉnh, Bảo Phê Long. Dù sao người ở thế giới đại hoang cũng không biết ba chữ này có ý nghĩa gì, Tô Tầm muốn định nghĩa lại, anh nói ba chữ này có ý nghĩa tốt thì nó chính là có ý nghĩa tốt. Tạ Thanh giật lại Bảo Phê Long từ tay Tô Tầm, ôm vào lòng vuốt ve, em sẽ nuôi nó. Rồng bị người khác ức hiếp, sau khi được Tạ Thanh ôm, nó lập tức cảm thấy mình lại được rồi, ngẩng đầu phun nước vào Tô Tầm, liên tục phun ra mấy cục nước. Sau đó mệt mỏi nằm trong lòng Tạ Thanh, rũ đầu lè lưỡi, thở hổn hển từng ngụm. Khải, nơi này giao cho các ngươi. Ba vị ái phi, theo cô vương hồi cung. Tô Tầm giả bộ giơ một tay lên. Bạch Vũ nũng nịu phối hợp một câu. Đi lên đỡ lấy tay anh, vâng, vương thượng, thần thiếp tuân mệnh. Bốn người trở về vương phủ. Tạ Thanh đi làm đồ ăn cho Tiểu Long, Đàm Anh ở sân trước tăng ca chỉnh lý pháp lệnh mới, trong phòng chỉ còn lại Tô Tầm và Bạch Vũ hai người. Tô Tầm cầm tay Bạch Vũ, "Bạch tổng, đêm dài đằng đẵng, không buồn ngủ, chúng ta làm chút chuyện chính sự đi, mệt rồi sẽ ngủ được." Bạch Vũ mặc một chiếc váy đen, vóc dáng lả lướt như ẩn như hiện, đường cong ưu mỹ, đôi chân thon dài khép lại, khiến Tô Tầm muốn ca ngợi mặt trời. "Anh muốn làm chuyện xấu gì?" Gương mặt xinh đẹp của Bạch Vũ hiện lên hai vệt đỏ ửng, tim đập thình thịch, ngay cả ngón chân trong giày cao gót cũng duỗi thẳng. Đều là người trưởng thành cả rồi, nàng đương nhiên biết Tô Tầm muốn làm gì, nàng không từ chối chính là đồng ý đến đây nào. "Đêm nay cô Vương sủng hạnh ngươi." "A, anh là cái thái gì mà cô Vương, em là giám đốc của anh, em muốn ở trên." "Đừng kéo tóc em." "Bạch tổng, đừng nói nhiều nữa, hôn em đi." "Tên khốn." "Em phải gọi ba sa thải anh lại dám cởi đồ em, sau này về để ba về hưu đi, công ty giao cho anh là được rồi, chén cơm mềm này anh ăn chắc." "Anh cam đoan, là ăn chắc thật." Giữa mùa hè nóng nực, trong phòng lại là một cảnh xuân dạt dào. Sáng hôm sau, Bạch Vũ không một mảnh vải che thân, co ro ở góc giường, ngẩng đầu yếu ớt nhìn Đàm Anh và Tạ Thanh. "Thành thật khai báo, tối qua chị đã làm gì?" Tạ Thanh ra vẻ hung dữ, nhưng trong lại vô cùng ngốc manh. Tiểu Bảo Phê Long trên vai cô cũng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp để trợ uy cho mẹ nuôi của mình. "Hai vị đại nhân, oan uổng quá, tối qua em không làm gì cả, em hoàn toàn là bị động, bị cái kia đó." Nữ cường nhân Bạch Vũ này ngày càng mặt dày. "Phục." Đàm Anh không nhịn được cười thành tiếng. "Chị còn đắc ý lắm đúng không, chị dám qua mặt em, tiểu hồ ly tinh, em phải đánh chết chị." Tạ Thanh nhào lên giường đùa giỡn với Bạch Vũ. Một lúc lâu sau, hai người đùa mệt rồi mới ôm chặt lấy nhau thở hổn hển. Bạch Vũ tinh nghịch chớp mắt, "Đàm Anh, người tiếp theo là chị đó nha." Đàm Anh đỏ mặt hừ một tiếng, quay người đi, không quay đầu lại nói, "Làm việc." Bạch Vũ giơ tay nói, "Tối qua em bị động làm ca đêm, em xin nghỉ một ngày." Tạ Thanh ép cô dậy, không phê chuẩn. Khi ba người đi đến quảng trường, Tô Tầm đã sắp xếp xong công việc của ngày hôm nay, đang dẫn theo 100 quốc dân do kiện chọn lựa để phát biểu. "Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần làm việc, các ngươi chỉ cần làm một việc, đó là chiến đấu, bảo vệ tộc nhân, đó là trách nhiệm của các ngươi. Mà muốn trong mỗi trận chiến đều giành thắng lợi và sống sót, các ngươi cần phải huấn luyện. Sức mạnh của các ngươi rất lớn, nhưng sức mạnh cá nhân chung quy là có hạn, các ngươi phải học cách hợp tác đồng đội. Một cao thủ võ lâm dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể chống lại được một tiểu đoàn binh lính tinh nhuệ được huấn luyện bài bản. Binh lính được huấn luyện theo kiểu hiện đại, so với những binh sĩ trên đại hoang hiện nay hoàn toàn dựa vào sức mạnh cá nhân để chiến đấu, về thực lực hoàn toàn là một trời một vực. Việc đầu tiên các ngươi phải học là xếp hàng. Xếp hàng là để huấn luyện binh lính tính tuân thủ quân lệnh, tác chiến theo đội hình chỉnh tề. Ở thời đại này, đó tuyệt đối là vũ khí chiến thắng không gì sánh được. Sau đó Tô Tầm lại tuyên bố mấy điều quân kỷ, hình phạt từ nhẹ đến nặng, bao gồm đánh trượng, quất roi, cấm ăn, giam cầm, trục xuất khỏi hạ quốc và chém đầu. Anh cho những binh lính này đãi ngộ tốt nhất, nếu còn không thể tuân thủ quân kỷ thì giữ lại để làm gì? Các ngươi hiện có 100 người, chia làm 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 người, đặt ra hai chức chính phó đội trưởng. Sau này từ sinh hoạt đến huấn luyện rồi tác chiến đều lấy tiểu đội của mình làm đơn vị. Chuyện nhỏ như vậy, ở xã hội hiện đại nói một lần là đủ, nhưng bây giờ Tô Tầm phải mất đến 3 giờ mới khiến những người này hiểu được ý của anh. Cuối cùng anh để kiện giám sát họ xếp hàng, đồng thời dạy họ quay trái quay phải, nếu không trên chiến trường không phân biệt được phương hướng, thì cần đội hình để làm gì. 100 binh lính này đều được trang bị cốt thương, là do Tô Tầm chế tạo từ xương của Chiêu Hoài mà anh đã giết trước đó. Đội trưởng và phó đội trưởng được phân phát 20 thanh mâu đồng, thể hiện sự khác biệt về thân phận và địa vị của họ. Tô Tầm ban thanh kiếm đồng cho kiện, để hắn làm chỉ huy của đội quân này, vì kiện thật sự rất thông minh, năng lực học tập cũng rất mạnh, lại vô cùng trung thành. Kiện quỳ xuống nhận kiếm, xúc động đến rơi lệ, vì một thanh kiếm đồng ở đại hoang quá quý giá, huống chi đó còn là thanh kiếm mà Tô Tầm đã dùng để chém rồng. Từ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhìn về phía kiện, có thể biết thanh kiếm này có ý nghĩa phi thường, nó đại diện cho sự tin tưởng và trọng dụng tuyệt đối của Tô Tầm. Kiện chỉ có thể lấy máu đầu rơi để báo đáp quân ân. Sau khi sắp xếp xong nội dung huấn luyện giai đoạn đầu, Tô Tầm gọi một người đến, vẽ cho hắn một thứ gì đó, bảo hắn đi làm ra, thực ra đó là trống gia thú. Tiếng trống trong chiến tranh có thể dùng để cổ vũ, cũng có thể dùng để chỉ huy binh lính tấn công, để binh lính dựa vào tiết tấu tiếng trống mà điều chỉnh bước chân và nhịp độ tấn công. Mà đồ đồng có thể dùng khi rút quân, gõ vang đồ đồng thì tương đương với hiệu lệnh thu quân bây giờ. Đương nhiên, những điều này phải chờ họ học xong đội hình cơ bản và cách tiến bước đều mới được. Tô Tầm cũng không trông mong họ có thể làm được chỉnh tề như quân nhân hiện đại, chỉ cần tương tự như quân đội cổ đại là được rồi, nghe trống thì tiến, nghe chiêng thì lui. Nếu không thể làm được bước chân và nhịp độ tấn công thống nhất, thì quân trận cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, luyện binh là một quá trình lâu dài, không phải huấn luyện 10 ngày là có thể kéo ra chiến trường. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Tô Tầm mới đi về phía ba người Bạch Vũ. Bạch Vũ đưa lên một chiếc cốc tre, bên trong chứa nước đun sôi để nguội, đại vương thân yêu của em, uống miếng nước đi. Từ khi có đồ gốm, Bạch Vũ đã quy định tất cả mọi người phải uống nước đun sôi, nếu không rất dễ sinh bệnh, ở thời đại này sinh bệnh về cơ bản là tương đương với cái chết. Tô Tầm uống xong nước, thở dài, giao tiếp với những người này mệt quá, rõ ràng là chuyện có thể nói xong trong vài chục phút mà lại phải mất mấy giờ. Bạch Vũ, với tư cách là giáo viên lớp học buổi tối của những người này, rất hiểu tình hình, cho nên mới phải khai trí cho họ, năng lực học tập của những người này cũng không tệ. Tô Tầm nhìn về phía nàng, vất vả cho các nàng rồi. Bạch Vũ hờn dỗi, biết chúng em vất vả là tốt rồi, vì giang sơn của anh mà da chúng em đều sạm đen cả rồi. Tô Tầm cười cười, thế này không phải rất đẹp sao, đây là màu lúa mì khỏe khoắn, sao có thể gọi là đen được. Đàm Anh hỏi, luật pháp của nàng đã sơ bộ soạn thảo xong, nhưng vẫn chưa chính thức ban hành, được rồi, hôm nay cần chúng ta làm gì? Tô Tầm nói, nàng có biết đốt than củi không? Đàm Anh gật đầu, cái này không khó, về cơ bản người hiện đại đều biết, không phải có tay là làm được sao, biết. Tô Tầm đưa chiếc cốc cho Bạch Vũ, mùa đông cần sưởi ấm, phải cần một lượng lớn than củi, hơn nữa ta đã phái người đi tìm quặng sắt, luyện sắt cũng cần một lượng lớn than củi. Những người này đương nhiên không biết quặng sắt, nên Tô Tầm nói với họ, chỉ cần là những tảng đá hiếm thấy thì đều ghi nhớ vị trí rồi mang về cho anh xem. Như vậy dù không tìm thấy quặng sắt cũng có thể tìm thấy các loại khoáng thạch khác, tìm được là có lời. Đàm Anh nói, em hiểu rồi, em sẽ dẫn người đi đốt than, rồi cho người xây hai cái nhà kho để chứa. Tô Tầm lại nhìn về phía Bạch Vũ, nàng vẫn phụ trách quản lý vật tư và điều phối chung, cùng với việc dạy chữ cho mọi người vào buổi tối. Tô Tầm ngược lại sẽ không sinh bệnh, nhưng anh sợ Bạch Vũ và các nàng đổ bệnh, vậy thì phiền phức lắm, còn Tạ Thanh, trọng điểm của nàng vẫn là nghiên cứu y thuật đi. Sắp xếp xong công việc của ba người phụ nữ, Tô Tầm tìm Khải, bảo hắn dẫn người ra ngoài thành đào một con sông, dẫn nước ngọt vào lấp đầy, làm sông hộ thành. Sông hộ thành vừa có thể bảo vệ thành, vừa có thể cung cấp nước sinh hoạt cho quốc dân trong thành, rút ngắn rất nhiều khoảng cách đi lấy nước. Đợi khi tìm được quặng sắt và luyện ra sắt thì có thể bắt đầu đào giếng. Ở thời đại này, nếu không có đồ sắt, muốn đào giếng thật sự có chút khó khăn. Đào giếng không phải là đào một cái hố có nước là được, phải chế tạo giếng nạo, hạ giếng nạo xuống giếng và đập chắc, nếu không vách giếng bị nước ngâm lâu ngày sẽ sụp đổ. Người phụ trách khai hoang thì khai hoang, người huấn luyện thì huấn luyện, người đốt than thì đốt than, người nung gốm thì nung gốm, người chế muối thì chế muối, buổi tối sẽ cùng nhau đến lớp xóa mù chữ nghe giảng bài. Hạ quốc bước vào thời kỳ phát triển có trật tự. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã một tháng kể từ khi Tô Tầm từ Tinh Bộ Lạc trở về. Giết! Giết! Giết! Trên quảng trường, 100 binh lính tay cầm cốt thương đằng đằng sát khí cầm lên luyện tập thuật chém giết. Bây giờ họ đã có thể xếp hàng nhanh chóng và quay trái quay phải, về mặt đi đều bước vẫn cần phải cải thiện. Nghe thấy tiếng đồ đồng gõ vang thì rút lui, điểm này họ đã học được, vì rất đơn giản. Nhưng về mặt nghe trống mà tiếng thì vẫn còn phải cải thiện, họ vẫn chưa thể hoàn toàn theo kịp nhịp điệu của tiếng trống. Tuy nhiên, một tháng có thể làm được đến mức này cũng xem như không tệ, ở thời đại này được tính là tinh nhuệ. Trong vương phủ, Tô Tầm mặc một bộ bạch bào đang làm việc công. Để tiện lợi, trong một tháng này anh đã tạo ra giấy viết và bút lông làm từ lông sói. Sau một thời gian dài xóa mù chữ, quốc dân Hạ Quốc đã biết viết những chữ cơ bản dùng hàng ngày. Bây giờ, dưới chính lệnh của Tô Tầm, Hạ Quốc đã có khái niệm về tháng và năm, như vậy sẽ dễ dàng hơn. 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, điều này đơn giản hơn nhiều so với việc nhớ mấy lần trăng tròn. Về phần bạch bào trên người anh là do Tạ Thanh và các nàng dùng vải lụa mang về từ Tinh Bộ Lạc may. Hai tấm vải lụa may cho Tô Tầm được 3 chiếc trường bào, chính các nàng may được 4 chiếc váy dài. Như vậy mà vẫn còn dư, vì một tấm vải theo đơn vị hiện đại tính ra dài hơn 30 mét. Cho nên Tinh Bộ Lạc thật sự rất hào phóng, hai tấm vải lụa là một tài sản rất lớn. Về phần 3 tấm vải bố, là chuẩn bị dùng để ban thưởng cho các vị công thần để tỏ ân sủng. Lúc này, trên con đường núi cách Hạ Thành hơn 10 dặm, một đám người đang gánh hàng hóa đi đường. Đây đều là người của các bộ lạc nhỏ gần đó, họ không quên lời Tô Tầm đã nói, sau 4 lần trăng tròn họ có thể mang hàng hóa đến Long Bộ Lạc đổi muối. Muối của Long Bộ Lạc rẻ hơn muối của Hỏa Bộ Lạc, mà khoảng cách cũng gần hơn, nên đây không phải là một lựa chọn khó khăn. Các ngươi nói Long Bộ Lạc thật sự có nhiều muối như vậy sao? Lỡ không đủ thì làm sao? Có người lo lắng. Làm sao có thể, lần trước họ đã lấy ra nhiều muối như vậy, ta thấy họ nhất định có thể chế muối. Nghe nói người Long Bộ Lạc bữa nào cũng ăn thịt, lại còn ăn ba bữa một ngày, không biết là thật hay giả. Mọi người vừa đi vừa nói, nửa ngày sau đã đến cách Hạ Thành chưa đầy 5 dặm. Dừng lại. Các ngươi là ai? Ở đây, họ bị một đứa trẻ cầm cốt thương canh gác trên tháp canh chặn lại. Rừng núi rậm rạp, Tô Tầm sợ có địch nhân lẻn vào mà không biết, nên đã thiết lập tháp canh. Tháp canh do trẻ em trong thành phụ trách, ba người phụ trách một tháp, đều được trang bị cốt thương và cung tên. Tộc trưởng Sơn Bộ Lạc, Ngư, tiến lên nói, chúng tôi là người của các bộ lạc khác gần đây, chúng tôi được mời đến Long Bộ Lạc đổi muối trong buổi trao đổi lần trước. Lần này là 13 bộ lạc cùng đến, Ngư lớn tuổi nhất, được cử làm đại biểu. Họ chuẩn bị hợp tác lâu dài với Long Bộ Lạc, nên muốn cố định giá đổi muối, Ngư phụ trách đại diện cho tất cả các bộ lạc để đàm phán với Long Bộ Lạc. Đi theo ta dẫn các ngươi đi gặp Vương. Một đứa trẻ đã đi trước về Hạ Thành báo tin, một đứa trẻ khác phụ trách dẫn đường cho mọi người, đứa còn lại ở lại trên tháp canh tiếp tục cảnh giới. Vương, tộc trưởng của các ngươi không phải là Tầm sao? Ngư và mọi người còn tưởng Long Bộ Lạc đã đổi tộc trưởng, không khỏi lo lắng lời nói trước đây của Tầm còn có hiệu lực không. Đứa trẻ dẫn đường kiêu ngạo nói, Tầm chính là vương của chúng tôi, còn nữa, chúng tôi bây giờ gọi là Hạ Quốc. Ngư và mọi người nhìn nhau, họ căn bản chưa từng nghe qua hai chữ này, nhưng đại khái có thể hiểu được. Tô Tầm đã đổi tên cho Long Bộ Lạc, đổi thành quốc, đồng thời đổi xưng hô tộc trưởng thành vương. Họ cũng không cảm thấy điều này có ý nghĩa gì. Khi họ đến Hạ Thành, đứa trẻ về thành trước đã truyền tin trở về. Tô Tầm lập tức cho quân đội ngừng huấn luyện, phái người lên tường thành đứng gác và phòng thủ ở cổng thành, còn lại do mình đích thân dẫn đầu đi nghênh đón khách đến. Phải để họ thấy được quốc lực hùng mạnh của Hạ Quốc bây giờ, mới có thể giảm bớt sự chống đối của họ đối với việc dung hợp. Khi Ngư và mọi người đến ngoại thành Hạ Thành, nhìn tòa thành trì nằm sừng sững trên bình nguyên, ai nấy đều bị chấn động. Chỉ thấy một tòa thành đất cao gần 6 mét, dài vài trăm mét tọa lạc trên bình nguyên, xung quanh là một con sông lớn rộng mấy mét chảy quanh thành, ngoài cổng thành dựng một cây cầu phao. Xung quanh thành đều là những mảnh đất hoang đã được khai khẩn và những hàng rào chuẩn bị dùng để nuôi nhốt dã thú. Người đi lại ở cổng thành, trên mặt mang theo nụ cười. Trên tường thành đứng những binh lính tay cầm cốt thương, hai bên cổng thành cũng có binh lính đứng gác, khí thế trông như những tinh nhuệ trong tinh nhuệ, giống như cốt thương trong tay họ, thẳng tắp và sắc bén. Đây chính là Hạ Quốc. Mọi người đều ngơ ngác, họ vốn tưởng Hạ Quốc chỉ là Long Bộ Lạc đổi một cái tên mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, Hạ Quốc và Long Bộ Lạc hoàn toàn không phải là một khái niệm, họ đã quá xem nhẹ rồi. Họ đã từng đến Hỏa Bộ Lạc, từng đến Tinh Bộ Lạc, nhưng đều không mang lại cho họ sự rung động lớn như Hạ Quốc. Nhìn thấy tòa thành này, và những binh lính trên tường thành, khiến họ bất giác sinh lòng kính sợ. Đi theo ta. Đứa trẻ dẫn đường nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trong lòng tràn đầy tự hào, ưỡn ngực ngẩng đầu đi trước 10 vị tộc trưởng, không chút rụt rè. Ngư và mọi người theo bản năng đi sau hắn, khi đi trên cầu phao, đã thấy Tô Tầm đi ra. Tô Tầm mặc một bộ bạch bào, toát lên vẻ quý phái, phía sau là kiện đeo kiếm đồng bên hông, sau nữa là mười mấy binh lính khoác giáp da, cốt thương sang sát. Ngư và mọi người theo bản năng dừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Tô Tầm dẫn binh đến đối diện, trong chốc lát lại có chút không biết làm sao. Đứa trẻ dẫn đường mặt đầy cuồng nhiệt quỳ rạp xuống đất, tham kiến vương thượng thánh an. Ngư và mấy người cũng mơ màng theo quỳ xuống. Các vị tộc trưởng sao lại làm thế này, hành đại lễ như vậy, cô vương làm sao gánh nổi, xin đứng lên, mau mau đứng lên. Tô Tầm mặt đầy kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, hơi cúi người làm động tác đỡ giả. Ngư và mọi người lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúng túng không thôi, lần lượt đứng dậy. Ý định của các vị, cô vương đã hiểu rõ, sẽ không để các vị thất vọng. Cô đã cho người chuẩn bị đủ rượu thịt, các vị theo cô vào thành, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Tầm mặt đầy nhiệt tình mời mọi người vào thành. Ngư và mọi người còn có chút không quen với cách xưng hô này, vì lần đầu nghe thấy, đa tạ Hạ Vương. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tô Tầm, Ngư và mọi người tiến vào Hạ Thành, cảnh tượng như bà lão Lưu lần đầu vào đại quan viên. Nhà của họ lại là như vậy, không có khe hở, chắc chắn sẽ không bị gió lùa và mưa dột đâu. Rốt cuộc làm sao mà xây được, thật không thể tin nổi. Địch nhân làm sao mà đánh vào được chứ? Thứ mà Hạ Vương mặc trên người là lụa phải không? Ta nghe nói chỉ có quý tộc trong các bộ lạc lớn mới có. Quốc dân Hạ Quốc đều dùng ánh mắt nhìn người nhà quê để nhìn những vị khách phương xa này, trong lòng đầy đắc ý, người nói chuyện cũng cao giọng hơn, vô tình hay cố ý khoe khoang cuộc sống của mình với những người ngoại lai này. May mắn có Hạ Vương chúng ta mới có cuộc sống như bây giờ, một ngày có thể ăn ba bữa, không cần đi săn. Đúng vậy, còn có Thanh Vương Phi chữa bệnh cho mọi người, sẽ không còn vì đau bụng mà chết nữa. May mắn có Hạ Vương dẫn dắt chúng ta xây dựng thành, xây dựng nhà đất Ngư và các tộc trưởng khác đều bị đả kích sâu sắc, trong lòng bất giác cảm thấy mình thấp hơn Tô Tầm một bậc. Cùng là tộc trưởng,